Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có thể so sánh, ngồi xếp bằng trên mặt đất, Vệ Tông lấy ra cái luân bản này, tinh tế thưởng thức một lát, không biết nghĩ đến điều gì, Vệ Tông móc ra một chiếc nhẫn chữ vật, đó là của cổ ma. Cổ ma là cường giả đạo tắc tám thành, trong tay đồ tốt tự nhiên không ít. Vệ Tông thần hồn trước tiên thâm nhập vào nhẫn chứa đồ của hắn. Đầu tiên nhìn thấy vẫn là nguyên thạch, toàn bộ đều là nguyên thạch, suýt chút nữa làm chói mù hai mắt Vệ Tông. Cẩn thận kiểm lại một chút, Vệ Tông phát hiện cũng không nhiều lắm, không khoa trương như trong tưởng tượng, đại khái khoảng 50 vạn, còn không bằng tên bạch y sát thủ đạo tác tám thành trước đó. Nhưng sau đó Vệ Tông cẩn thận nghĩ lại, cũng coi như bình thường, dù sao cổ ma bị thương nặng, hắn chắc chắn đã tốn không ít nguyên thạch để chữa thương. Nghĩ như vậy, Vệ Tông cũng thấy ổn thỏa, dù sao, nếu không phải cổ ma bị thương, tuyệt đối không dễ dàng đánh giết hắn như vậy. Đến lúc đó, chỉ sợ lại phải vận dụng thanh đồng kiếm, lại không biết phải tiêu hao bao nhiêu nguyên khí. Tạm thời để nguyên thạch sang một bên, Vệ Tông bắt đầu thu thập những thứ khác trong nhẫn chữ vật của cổ ma. Vệ Tông vẫn luôn rất hiếu kỳ, cổ ma rốt cuộc muốn làm gì, vì sao đột nhiên xuất hiện ở đây, rồi lừa mọi người đến, chỉ là vì lừa giết bọn họ, sau đó cướp đoạt đồ trên người bọn họ. Không nên vậy chứ, thật sự, đừng nhìn chết mấy trăm người, đồ trên người rất nhiều, đó là đối với Vệ Tông, nhưng đối với một cường giả đạo tác tám thành như cổ ma. Chiến lợi phẩm cấp bậc này không đáng để hắn sắp đặt lâu như vậy. Dù sao càng kéo dài thì biến số càng nhiều. Các thế lực lớn xung quanh nghe được tin có vực ngoại tà ma xuất hiện, nhất định sẽ phái người đến. Cũng chỉ vì Hắc Mạc Tháp tạm thời không có người nên mới phái Vệ Tông. Nếu Hắc Mạc Tháp có cường giả thì người đến có thể là đạo tác chín thành, thậm chí là viên mãn. Vệ Tông không tin cổ ma không sợ điều đó. Vậy nên, để hắn mạo hiểm như vậy, sắp đặt lâu như vậy, chắc chắn không chỉ vì những chiến lợi phẩm đó. Hắn nhất định có mục đích khác. Trong lúc Vệ Tông không ngừng lục soát nhẫn chữ vật của cổ ma, thật sự đã tìm thấy manh mối, Huyết Ma Hóa Thể Đại Pháp, đây là một môn công pháp, ngọc giản chứa công pháp này toàn thân huyết sắc, chỉ liếc mắt nhìn cũng đã thấy rất khó chịu, tựa hồ có mùi tanh xộc thẳng vào mũi, đương nhiên, chút mùi tanh này chắc chắn không làm Vệ Tông bận tâm. Kiếp trước hắn lấy sát nhập đạo, giết bao nhiêu người, chính hắn còn không đếm rõ, mùi tanh cấp bậc này với hắn không khác gì gió thoảng. Sau một khắc, mang theo tâm trạng tò mò, Vệ Tông đưa cái gọi là Huyết Ma Hóa Thể Đại Pháp đến gần trán mình. Trong nháy mắt, trong đầu Vệ Tông ảo ảnh phù sinh, trong thức hải thậm chí hóa thành một biển máu. Bất quá, cây ngộ đạo nhẹ nhàng rung động, một đạo lực lượng nhu hòa quét qua. Trong nháy mắt, biển máu lập tức bị đánh tan, thức hải Vệ Tông lại khôi phục bình thường. Đây là kích hoạt chức năng hộ thể tự động của cây ngộ đạo. Bất quá, dù sao đi nữa, công pháp này quả thật có chút ma tính, thậm chí ngay cả thức hải Vệ Tông cũng có thể tạm thời ảnh hưởng đến. Vệ Tông càng thêm hứng thú, bắt đầu đọc công pháp này. Sau một lát, hắn lấy ngọc giản công pháp từ trán xuống, nhẹ nhàng thở ra, hắn coi như đã hiểu, thì ra đây là một thiên công pháp huyết đạo, thông qua hấp thu huyết dịch của sinh linh khác để tu bổ thương thế của mình. Nhưng đối với Vệ Tông thì thứ này rất vô dụng, một là hắn có bất diệt kiếm thể, khôi phục thương thế vốn đã rất nhanh, không cần đến công pháp này; hai là Vệ Tông không muốn hấp thu huyết dịch của người khác, việc này sẽ làm ô nhiễm nhục thân vốn đã hoàn mỹ của hắn, vậy nên thứ này đối với Vệ Tông không cần, nhưng ngược lại có thể bán đi, có thể đổi được không ít điểm cống hiến tại tấm màn đen tháp. Đương nhiên, cũng có thể giao dịch với Huyết Hải Thái Tử, đổi một vài thứ. Vệ Tông hiện tại chỉ quen mỗi hắn là cường giả huyết đạo. Nhưng mà, Vệ Tông cẩn thận nghĩ lại, Huyết Hải Thái Tử là cường giả cấp nhập đạo, một trong thập đại yêu nghiệt trên chiến trường vực ngoại, át từ bài vô số, chắc hẳn không dùng đến công pháp này, hắn nói không chừng đã có cái tốt hơn rồi. Vậy nên, thứ này cứ ném cho tấm màn đen tháp đi. Chương 1170, kiểm kê. Nhưng mà, nói trở lại, Vệ Tông giờ cũng coi như hiểu ra, cổ ma rốt cuộc vì sao lại bày bố ở đây, hắn lừa giết nhiều võ giả như vậy, căn bản không phải vì chiến lợi phẩm, mà chỉ để chữa trị thương thế của mình. Hơn nữa, nhìn thương thế của hắn thì dù có chết nhiều người như vậy, huyết dịch sinh ra vẫn không đủ để hắn chữa trị, nên, theo kế hoạch của cổ ma, sau khi lừa giết một đợt ở đây, hắn đoán chừng sẽ đi những nơi khác, rồi lập lại chiêu cũ, hấp dẫn một đám võ giả tham lam đến, hãm chết bọn họ, sau đó hấp thu huyết dịch để chữa thương, rồi lại đi nơi khác, cứ vòng đi vòng lại, cho đến khi thương thế hồi phục hoàn toàn. Chỉ có điều, vận may của hắn thật sự quá kém, gặp phải Vệ Tông, cuối cùng hắn chết, mọi thứ đều thuộc về Vệ Tông, chỉ có thể nói, đó là số mệnh. Nhưng Vệ Tông có chút hiếu kỳ là, rốt cuộc ai đã đánh cổ ma bị thương nặng như vậy? Thông qua giải đọc một vài ngọc giản trong nhẫn chữ vật của cổ ma, Vệ Tông phát hiện, trạng thái toàn thịnh của cổ ma là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Ngoài việc bản thân có tu vi đạo tác tám thành, hắn còn khống chế ba đầu vực ngoại tà ma có thực lực tương đương đạo tác tám thành, một đầu yêu thú đạo tác tám thành, cùng một võ giả đạo tác tám thành, còn lại đạo tác bảy thành. sáu thành các loại, càng nhiều vô số kể. Một mình hắn, tương đương với một quân đoàn, hơn nữa trong quân đoàn đều là những tồn tại vô cùng cường đại. Chính vì vậy, dù là cường giả đạo tác chín thành bình thường cũng không dễ dàng chiêu chọc cổ ma. Bởi vì một khi bị vây lại, sẽ rất phiền phức, điều này cũng tạo nên danh tiếng lẫy lừng của cổ ma. Ngay cả trên chiến trường vực ngoại, cổ ma cũng có tiếng tăm không nhỏ. Không nói đâu xa, từ biểu hiện sợ hãi của Trương Dịch Hiên sau khi nghe đến tên cổ ma đã đủ thấy. Trương Dịch Hiên cao ngạo là vậy, nhưng khi biết người đứng trước mặt mình là cổ ma, tất cả sự cao ngạo của hắn đều biến mất, tất cả hóa thành tuyệt vọng, có thể thấy uy danh của cổ ma lan xa đến mức nào. Nhưng một tồn tại uy danh như vậy, lại bị người đánh thành ra thế này, bị thương nặng như vậy, vội vàng trốn đến ranh giới thế giới của chiến trường vực ngoại này. Hơn nữa, theo những gì Vệ Tông vừa tìm hiểu, tồn tại mạnh nhất mà cổ ma đang nắm trong tay cũng chỉ là ba con vực ngoại tà ma đạo tác sáu thành. Chính vì vậy, ngay từ đầu hắn mới nghĩ cách tách mọi người ra rồi phái vực ngoại tà ma đi đánh lén. Không tách ra không được, nếu đám người tụ lại một chỗ, ba con vực ngoại tà ma đạo tác sáu thành căn bản không có tác dụng gì. Còn đám vực ngoại tà ma, yêu thú, võ giả đạo tác tám thành mà hắn nắm trong tay thời toàn thịnh, đều đã không thấy, không biết là chết hay như thế nào. Vệ Tông có khuynh hướng là chết hơn. Theo phỏng đoán của hắn, cổ ma gặp phải một cường giả cực kỳ mạnh, rồi trong cuộc tấn công của cường giả đó, phần lớn vực ngoại tà ma, yêu thú và võ giả mà cổ ma nắm trong tay đều chết hết. Chỉ còn mình hắn miễn cưỡng trốn được, cực kỳ thê thảm, đáng tiếc, dù ngươi trốn được, cuối cùng vẫn chết trong tay ta. Vệ Tông lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, lắc đầu, mặc kệ những điều đó, Vệ Tông tiếp tục tìm kiếm trong nhẫn chữ vật của cổ ma. Sau đó, Vệ Tông phát hiện, nguyên thạch của cổ ma tuy không nhiều, nhưng những vật phẩm chân quý khác trong nhẫn chữ vật lại rất nhiều. Đủ loại tài liệu, thiên tài địa bảo, dược liệu, còn có đan dược, cùng với nguyên khí, sương mù công pháp các loại, rất nhiều, Vệ Tông thậm chí còn đếm không xuể. Điều quan trọng hơn là, đây vẫn chưa phải toàn bộ những gì cổ ma nắm giữ. Chỉ có thể nói, trong nhẫn chữ vật của hắn chỉ là một số thứ tương đối chân quý. Còn một số không quá chân quý, bị hắn đặt trong luân bàn, dù sao không gian trong nhẫn chữ vật có hạn, không chứa được quá nhiều đồ. Hít sâu một hơi, Vệ Tông lại đặt ánh mắt vào luân bàn, bên trong có mấy trăm chiếc nhẫn chữ vật, nếu phải kiểm từng cái thì quá chậm, có thể đến khi Vệ Tông phi toa quay lại tấm màn đen tháp. Hắn vẫn chưa kiểm xong, vậy nên, Vệ Tông quyết định không kiểm từng cái, đợi sau khi trở về, sẽ nhờ Ô Hồng tính toán lại. Nghĩ đến Ô Hồng, Vệ Tông có thể đoán được vẻ mặt oán trách của lão đầu này. Lần trước đã làm ông ta mệt muốn chết rồi, bây giờ lại nhiều nhẫn chữ vật như vậy, ông ta sợ là sẽ chửi thầm. Bất quá, đương nhiên, Vệ Tông vẫn lấy ra mấy chiếc nhẫn chữ vật của những võ giả tương đối mạnh. Đầu tiên, đương nhiên là của Trương Dịch Hiên, dù sao hắn cũng là một cường giả đạo tác bảy thành. Thực lực cường hãn, trong nhẫn chữ vật đồ tốt tự nhiên cũng không ít. Tiếp đến là của thanh niên áo bào tím Tiêu Điều vắng vẻ. Cùng lão giả nắm giữ không gian đạo tác, bọn họ đều là cường giả đạo tác sáu thành, thực lực cũng không yếu. Mở nhẫn chữ vật của Trương Dịch Hiên trước, Vệ Tông có chút bất ngờ khi thấy nguyên thạch của Trương Dịch Hiên không hề ít. Ước chừng 40 vạn, cũng chỉ kém cổ ma 10 vạn mà thôi. Tiếp theo là đạo tắc, đây là thứ Vệ Tông chú ý, nhưng có chút thất vọng là có nhiều loại đạo tắc, nhưng không có cổ chi đạo tắc. Điều này khiến Vệ Tông có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ Trương Dịch Hiên bình thường không có thói quen ngưng kết đạo tắc? Đương nhiên, điều này cũng bình thường. Không phải ai cũng thích ngưng kết đạo tắc. Ví dụ như Vệ Tông, cho đến giờ hắn cũng chưa ngưng kết lối đi nhỏ. Việc Trương Dịch Hiên không ngưng kết đạo tắc cũng không có gì lạ. Nhưng Vệ Tông vẫn rất thất vọng, hiện tại hắn có hai đạo cổ chi đạo tắc, cũng là vừa tìm thấy trong nhẫn chữ vật của cổ ma. Số lượng không nhiều lắm, vốn Vệ Tông còn định bổ sung thêm từ Trương Dịch Hiên. Không ngờ hắn lại không có, xem qua loa một lượt, Vệ Tông cũng không còn hứng thú với những thứ khác trong nhẫn chữ vật của Trương Dịch Hiên. Tiếp theo, hắn chuyển ánh mắt sang hai chiếc nhẫn chữ vật còn lại, của Tiêu Điều vắng vẻ và lão giả kia. Đầu tiên là nguyên thạch, trong nhẫn chữ vật của Tiêu Điều vắng vẻ, vậy mà chỉ có chưa đến một vạn khối nguyên thạch. Ít vậy sao? Vệ Tông cảm thấy hơi khó tin, dù sao cũng là cường giả đạo tắc sáu thành, sao nguyên thạch lại ít như vậy? Chút nguyên thạch đó có lẽ chỉ đủ cho hắn tu luyện bình thường. Sau một khắc, Vệ Tông chợt nhớ ra, Tiêu Điều vắng vẻ luôn bị Trương Dịch Hiên nắm trong tay. Tự nhiên trong nhẫn chữ vật không có gì tốt, đồ tốt đều bị Trương Dịch Hiên lấy đi rồi. Quả nhiên, sau khi tiếp tục kiểm tra nhẫn chữ vật của Tiêu Điều vắng vẻ, Vệ Tông phát hiện bên trong chỉ có vài viên đan dược chữa thương, cùng một cây trường thương, dường như là vũ khí mà Tiêu Điều vắng vẻ hay dùng. Ngoài ra không có gì khác, quá nghèo, thất vọng lắc đầu, Vệ Tông lại chuyển ánh mắt sang nhẫn chữ vật của lão già. Lần này, Vệ Tông tương đối hài lòng, chỉ riêng nguyên thạch đã có 20 vạn, số lượng này, đối với một võ giả đạo tác sáu thành mà nói, cũng không ít. Chương 1171, hơi nhiều, còn những thứ khác, lại có hai đạo không gian đạo tác, đáng tiếc là ở trong chiến trường vực ngoại bị hỗn độn ăn mòn. Hư không lan tràn không đến nơi đây, lực lượng không gian cũng bị hạn chế không ít, nếu ở ngoại giới, đạo tác không gian này có thể phát huy nhiều tác dụng hơn. Sau một hồi kiểm kê, vệ tông cuối cùng cũng đã kiểm lại sơ bộ chiến lợi phẩm của mình. Ba ngày sau, phi toa gọi vệ tông về đến tấm màn đen tháp. Vệ tông vừa ra khỏi phi toa, không đi thẳng đến tháp cống hiến mà đến chỗ của Ô Hồng Hộc trước. Thấy Ô Hồng Hộc về nhanh như vậy, ông ta rõ ràng hơi ngạc nhiên, mới chưa đến nửa tháng, người đã thanh trừ xong đám vực ngoại tà ma ở đó rồi sao? Gật đầu, vệ tông nói, tiền bối không biết, đám vực ngoại tà ma này thực chất là bị người khống chế. Sau khi giết người đó thì đám vực ngoại tà ma liền chết hết. Nói xong, vệ tông kể lại cho Ô Hồng Hộc nghe chuyện của cổ ma một cách chi tiết. Ngay cả chuyện luân bàn cũng không giấu giếm. Không phải vì vệ tông tin tưởng Ô Hồng Hộc đến mức nào, mà là trong mắt vệ tông, Ô Hồng Hộc là một tồn tại tiêu giao cảnh mạnh mẽ. Chắc chắn có pháp bảo cường đại, không đến mức để ý đến cái luân bàn không hoàn chỉnh của hắn. À, còn có một pháp bảo. Ô Hồng Hộc hiếu kỳ nhìn vệ tông, không phải ông ta có ý gì với pháp bảo này, chỉ là ông ta có chút ngạc nhiên là, trong tình huống đối phương nắm giữ pháp bảo, vệ tông vẫn có thể đánh giết đối phương, điều này thật là lợi hại. Vệ tông gật đầu, lấy luân bàn ra, rồi nói, không phải pháp bảo hoàn chỉnh, mà là không hoàn chỉnh, vãn bối cũng là tìm ra chỗ thiếu sót của nó, mới miễn cưỡng thoát được. Vệ tông, không cần khiêm tốn, dù là pháp bảo không hoàn chỉnh, đó cũng là pháp bảo, không phải võ giả bước thứ hai bình thường có thể chống cự được. Ô Hồng Hộc lắc đầu, rồi nhìn vệ tông thật sâu nói, cũng chỉ có ngươi ra tay rồi, nếu trước đó ta tìm người khác thực hiện nhiệm vụ này, bọn họ thật sự không chắc có thể giải quyết được. Lời của Ô Hồng Hộc rất thành khẩn, nhưng vệ tông lại không có biểu hiện gì trên mặt, thứ mà hắn muốn có nhất bây giờ vẫn là phần thưởng nhiệm vụ. Những thứ khác đều là hư ảo, dường như nhìn ra ý nghĩ của vệ tông, Ô Hồng Hộc cười cười, nói với vệ tông à, lần này công lao của ngươi không nhỏ, nói đi, ngươi muốn gì, ta sẽ cố gắng đáp ứng ngươi. Vệ tông không chút nghĩ ngợi, tiền bối, không cần gì khác, điểm cống hiến là được. Đối với hắn mà nói, điểm cống hiến mới là chân thật nhất, những thứ khác đều là hư vô, chỉ cần điểm cống hiến sao? Ô Hồng Hộc nhẹ nhàng cười, cúi đầu trầm tư trong chốc lát, dường như đang do dự điều gì. Sau một lát, hắn cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nếu đã như thế, vậy được rồi, ta cho ngươi 100 vạn điểm cống hiến, như thế nào? 100 vạn rất nhiều, nhưng nghĩ đến độ khó của nhiệm vụ vệ tông lần này, 100 vạn điểm cống hiến cũng coi như là chuyện đương nhiên. Nghe thấy con số này, trong mắt vệ tông lộ vẻ vui mừng, 100 vạn, so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn một chút, nhiều điểm cống hiến như vậy, lại thêm hắn đến lúc đó đem tất cả đồ vật trong nhẫn chứa đồ đổi một lần. Số lượng điểm cống hiến thật khó có thể tưởng tượng, Ô Hồng Hộc mấp máy môi, dường như đang nói chuyện với ai đó. Sau một lát, hắn nhìn về phía vệ tông, cười nói, vệ tông, ta đã liên lạc với Ô Hồng, ngươi đến chỗ của hắn đi, sẽ có thể trực tiếp nhận được điểm cống hiến, việc này không nên chậm trễ, bây giờ đi luôn đi. Tuân mệnh, vệ tông tự nhiên sẽ không từ chối. Một khắc đồng hồ sau, vệ tông xuất hiện ở trong tháp cống hiến. Hắn không hề nghĩ ngợi, hướng thẳng lên lầu, đi qua một hành lang dài. Vệ tông lại một lần nữa đến trước cánh cửa kia. Nhưng lần này, còn chưa đợi hắn gõ cửa, cửa đã tự mở. Là vệ tông à, ta từ chỗ đại thống lĩnh nhận được tin ngươi muốn đến. Vệ tông cười, bỏ tay vốn định gõ cửa xuống, rồi bước vào. Đại thống lĩnh thật sự có lòng. Vệ tông cười nói, rồi nhìn về phía Ô Hồng đang ngồi sau bàn, khẽ nói, Hồng bá, lần này lại làm phiền ngài. Ô Hồng hừ hai tiếng, ngươi cũng biết đấy à, mỗi lần ngươi vừa tới, lão phu lại phải đau lưng. Mặc dù lời nói có vẻ hầm hừ tức giận, nhưng trên mặt lại không có vẻ gì là tức giận. Vệ tông biết, hắn chỉ đang nói đùa mà thôi. Lấy ra đi, Ô Hồng đưa tay về phía vệ tông, nhẹ nhàng nói, lần này lại có mấy cái nhẫn chữ vật, lấy ra để ta kiểm lại một chút. Vệ tông có chút ngượng ngùng cười với hắn, tựa hồ có chút ngại, cảnh này lại khiến Ô Hồng cảm thấy có chút không bình thường. Hắn nhíu mày, sao vậy, ý gì đây? Vệ tông có chút ngượng ngùng nói, Hồng bá, lần này nhẫn chữ vật, có thể có chút nhiều. Lúc nói, giọng hắn có chút yếu ớt, hừ. Ô Hồng hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, lần nào nhẫn chữ vật của ngươi chẳng nhiều. Đừng nói những lời vô nghĩa đó, mau lấy nhẫn chữ vật ra, ta kiểm kê xong việc, lão phu cũng rất bận, không có nhiều thời gian ở đây hao tổn với ngươi. Thấy Ô Hồng có chút thiếu kiên nhẫn, vệ tông cười gượng hai tiếng, cũng không do dự nữa, trong ánh mắt có chút ngạc nhiên của Ô Hồng. Hắn lấy ra luân không bàn, a, lại là pháp bảo. Mắt Ô Hồng đột nhiên trợn lớn, hắn giám định vô số bảo vật, đồ tốt tự nhiên có thể nhận ra, vừa nhìn thấy luân không bàn này, hắn đã biết đây là pháp bảo, đáng tiếc, không hoàn chỉnh. Khi cảm nhận được khí tức trên luân không bàn, Ô Hồng lại lắc đầu, có vẻ hơi thất vọng. Sau một khắc, hắn lại có chút không hiểu nói, lần này ngươi cần giám định đồ vật, chính là cái luân bàn này, không phải nói là nhẫn chữ vật sao? Dĩ nhiên không phải, vệ tông lắc đầu, sau đó, nguyên lực trong tay hắn lóe lên, thúc dục pháp bảo này, bởi vì chỉ là thúc dục khả năng chữ vật của luân không bàn, nên căn bản không cần đến nguyên khí, chỉ cần nguyên lực là đủ dùng. Dưới tác động của nguyên lực, luân không bàn phát ra ánh sáng rực rỡ, thậm chí Ô Hồng cũng phải hơi nheo mắt lại, cảm thấy có chút chói. Ngay sau đó, rầm rầm, vô số tiếng rơi xuống đất thanh thúy vang lên, tựa như vô số kim loại binh binh bang bang va vào mặt đất. Lúc này, Ô Hồng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Quả nhiên, sau một lát, ánh sáng trên luân không bàn tan đi, tất cả đều bại lộ trước mắt Ô Hồng. Khi thấy hết thảy, mắt hắn đột nhiên trợn lớn. Này, đây là, hắn nhìn mặt đất, rồi lại không thể tin nổi nhìn về phía Vệ Tông, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Trên mặt đất, bỗng nhiên bầy đầy nhẫn chữ vật, đếm qua, cũng phải đến mấy trăm cái. Nhiều nhẫn chữ vật như vậy, thì đến bao giờ mới kiểm kê xong? Đây là muốn lấy mạng già của hắn sao? Trong sự chăm chú của Ô Hồng, Vệ Tông gãi đầu, có vẻ hơi ngượng ngùng. Ta đã nói rồi, nhẫn chữ vật hơi nhiều mà. Chương 1172, kinh hỉ, ngươi gọi đây là hơi nhiều. Ô Hồng chỉ vào vô số nhẫn chữ vật xếp đầy trên mặt đất. Không biết nên nói gì cho phải, mang nhiều nhẫn chữ vật như vậy đến tìm hắn thanh toán. Đây là lần đầu tiên hắn gặp. Vệ Tông, nói thật cho ta biết, ngươi có phải đã diệt một tông môn không? Ô Hồng chăm chú nhìn Vệ Tông, muốn nhận được đáp án từ miệng hắn. Vệ Tông gãi đầu, nhỏ giọng nói, thực ra, cũng không có, chỉ là giết một cường giả đạo tác tám thành mà thôi. Còn những người khác, cũng chết trong tay hắn, ta chỉ là kế thừa chiến lợi phẩm của hắn thôi. Thở dài, dù Vệ Tông nói bình thản, nhưng khi nghe câu này, mắt Ô Hồng lập tức trợn lớn. Đạo tác, tám thành, phải biết, ngay cả thế hệ trẻ của Hắc Mạc Tháp bọn họ, người vượt qua đạo tác tám thành cũng không có mấy, Vệ Tông lại có thể đánh giết tồn tại đạo tác tám thành. Điều này, có chút lợi hại đấy, khó trách đại thống lĩnh lại coi trọng hắn như vậy. Quả nhiên, thực lực và thiên phú của tên này đúng là yêu nghiệt. Nghĩ thông suốt điểm này, Ô Hồng cũng không nói thêm gì, bắt đầu kiểm kê những chiếc nhẫn chữ vật kia. Vừa rồi, hắn cũng chỉ là phát tiết chút bất mãn, thực ra không có ý kiến gì với Vệ Tông cả, công việc của mình vẫn phải làm. Chỉ là, lần này Vệ Tông mang quá nhiều nhẫn chữ vật, e là phải kiểm kê trong một thời gian dài. Thấy hắn bắt đầu kiểm kê, Vệ Tông cũng không tiện nói gì, chỉ có thể đứng một bên, im lặng theo dõi. Khoảng 3 canh giờ sau, Ô Hồng chậm rãi đứng lên, dù là với tu vi của hắn, trên trán cũng ẩn hiện mồ hôi, có thể thấy việc kiểm kê vừa rồi không hề dễ dàng. Vươn vai một cái, một loạt âm thanh rắc rắc phát ra từ xương cốt hắn. Hồng ngã, Vệ Tông vội vàng tiến lên, đỡ lấy Ô Hồng, không cần, Ô Hồng nhẹ nhàng khoát tay. Đẩy Vệ Tông ra, rồi nhìn Vệ Tông, trên mặt có một chút mỉm cười, hỏi, ngươi đoán xem, số nhẫn chữ vật này, tổng cộng trị giá bao nhiêu điểm cống hiến, lại phải đoán. Vệ Tông toát mồ hôi lạnh, nhớ lại lần trước Ô Hồng giơ 5 ngón tay bảo hắn đoán điểm cống hiến. Vệ Tông thuận miệng đoán 500 vạn, khiến Ô Hồng tức giận, vì vậy, lần này, Vệ Tông dự định khiêm tốn một chút, đoán thấp thôi, không được quá nhiều, vậy nên, hắn nhíu mày trầm tư một lát, rồi khẽ hỏi, Hồng bá, trước tiên để con hỏi, có đến 100 vạn không? 100 vạn, Ô Hồng nhìn hắn như cười như không, rồi tự tin nói, cái này đương nhiên là có, vậy thì tốt. Vệ Tông thở phào, chỉ cần qua 100 vạn thì dễ rồi, hắn chỉ sợ, nhiều đồ như vậy mà cuối cùng không đến 100 vạn điểm cống hiến thì thật là quá lỗ. Sau khi suy nghĩ một chút, trong lòng Vệ Tông cuối cùng xác định một con số, 200 vạn, với giọng không chắc chắn, Vệ Tông nói ra một con số, người cảm thấy, chỉ có 200 vạn thôi sao? Ô Hồng người híp mắt, lắc đầu, nhiều hơn 200 vạn, mắt Vệ Tông sáng lên. Tràn đầy kinh hỉ, giọng nói cũng hơi cao hơn, nhiều điểm cống hiến như vậy, thật sự khiến hắn có chút bất ngờ. Hừ, đương nhiên, Ô Hồng hừ nhẹ một tiếng, rồi lắc đầu nói, thôi, cũng không trêu ngươi nữa. Nói thật nhé, số nhẫn chữ vật này của ngươi, tổng cộng trị giá 328 vạn điểm cống hiến. Xem như ngươi lần này đổi nhiều, ta cho đủ 330 vạn điểm cống hiến. 330 vạn, nghe thấy con số này, Vệ Tông hoàn toàn ngây người, hắn sớm biết những nhẫn chữ vật này sẽ đổi được nhiều điểm cống hiến. Nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy, vốn dĩ Vệ Tông nghĩ chỉ cần đến 200 vạn đã là quá tốt. Không ngờ bây giờ lại hơn 300 vạn, lúc này đây, dường như không thấy Vệ Tông kinh ngạc, Ô Hồng vẫn tiếp tục nói, đúng rồi, thêm 100 vạn điểm cống hiến mà đại thống lĩnh bảo ta giao cho ngươi. Cuối cùng, ngươi tổng cộng nhận được 430 vạn điểm cống hiến. Thấy Vệ Tông đang sững sờ, hắn vỗ vai Vệ Tông, cười nói, đừng ngẩn ra đó, đưa lệnh bài cho ta đi. Vệ Tông vẫn còn trong cơn choáng váng, cuối cùng lúc đưa lệnh bài ra, hắn vẫn còn hơi ngơ ngác. Ô Hồng nhận lấy lệnh bài, rồi chậm rãi vẩy tay trên đó, một đạo bạch quang lóe lên, sau một khắc, con số trên lệnh bài đã thay đổi. Sau đó, hắn đưa lệnh bài lại vào tay Vệ Tông, cảm nhận được sự nặng nề của vật trong tay, Vệ Tông lúc này mới như tỉnh mộng, từ trong vô tri tỉnh lại. Hắn cúi đầu nhìn, con số trên lệnh bài từ 127.000 điểm cống hiến, giờ đã thành 443 vạn điểm cống hiến. Không phải là 442 vạn 7.000 sao? Sao lại nhiều thêm 3.000? Vệ Tông có chút không hiểu. Ngẩng đầu nhìn Ô Hồng, Ô Hồng người với hắn, giơ ngón tay cái lên, yên tâm, chỉ là 3.000 điểm cống hiến thôi, tiện tay ta cho đủ. Cái này, trong nháy mắt, Vệ Tông lập tức sinh ra thiện cảm rất lớn với Ô Hồng. Phía trước đã được làm tròn một lần, bây giờ lại thêm lần nữa, vị lão bá này, thật sự là quá hào phóng, quá có ý tứ, còn có chuyện gì không? Không có gì thì đi đi. Ô Hồng phất tay, có vẻ hơi mất kiên nhẫn, muốn Vệ Tông đi nhanh. Thật sự, bây giờ thấy Vệ Tông, hắn cũng thấy có chút đau đầu, quá mệt mỏi, nhưng Vệ Tông vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhíu mày, dường như đang trầm tư điều gì. Sau một lát, hắn thở dài, tựa hồ đã hạ quyết tâm. Ngươi còn có chuyện gì sao? Ô Hồng nhíu mày hỏi Vệ Tông. Vệ Tông hít sâu một hơi, đặt nhẫn chữ vật của mình lên bàn. Hồng bá, ta có chút nguyên thạch, muốn đổi thành điểm cống hiến luôn. Nguyên thạch? Ô Hồng nhướng mày, rồi nói, theo tỷ lệ nội bộ của tông môn, cực phẩm nguyên thạch và điểm cống hiến là một đổi một. Ngươi có bao nhiêu nguyên thạch thì cứ lấy ra. Dừng một chút, hắn lại nói, nhưng mà, trong tông môn, bình thường là dùng điểm cống hiến đổi nguyên thạch, chứ ít khi thấy người dùng nguyên thạch đổi điểm cống hiến. Nghe Ô Hồng lải nhải bên tai, Vệ Tông cười, tay phẩy trên nhẫn chữ vật, một ánh sáng lóe lên, vô số nguyên thạch lấp lánh xếp đầy căn phòng nhỏ, vì ánh sáng quá chói, suýt chút nữa làm mù mắt Ô Hồng. Đây là, Ô Hồng nhìn đống nguyên thạch như núi, có chút trợn tròn mắt, đã từng thấy người đổi nguyên thạch, nhưng nhiều như vậy thì đây là lần đầu tiên hắn gặp. Những nguyên thạch này, người chắc chắn đều muốn đổi thành điểm cống hiến. Ô Hồng nghiêng đầu, mặt đầy vẻ khó tin. Đúng, Vệ Tông gật đầu mạnh, rồi trầm giọng nói, tiền bối, tổng cộng có 207 vạn nguyên thạch, ngài kiểm lại một chút. Chương 1173, hối đoái nguyên khí. 207 vạn nguyên thạch, sau khi hối đoái thành điểm cống hiến, thì đó chính là 207 vạn điểm cống hiến. Cộng thêm 443 vạn điểm cống hiến hiện tại của Vệ Tông. Tổng cộng, đó chính là 650 vạn điểm cống hiến. Con số này, có chút kinh khủng đấy. Chỉ là, sau khi lấy ra 207 vạn nguyên thạch, số nguyên thạch Vệ Tông đang nắm giữ, cũng chỉ còn dư lại 21 vạn viên. Số lượng vẫn còn đủ, ít nhất cũng đủ để Vệ Tông tu luyện. Còn về sau không đủ thì làm sao? Rất dễ, tiếp tục cướp thôi, chỉ cần thực lực của hắn tăng lên. Chẳng lẽ còn sợ không đủ nguyên thạch sao? Vì vậy, đặt nguyên thạch trước mặt Ô Hồng, Vệ Tông ra hiệu cho ông ta kiểm kê. Ai ngờ, Ô Hồng khoát tay nói, không cần kiểm kê đâu, lão hủ tin ngươi không gạt ta, đưa lệnh bài đây. Vệ Tông cung kính đưa lệnh bài cho ông. Ô Hồng lại vẫy tay một cái trên đó, rồi đưa lại cho Vệ Tông. Lúc Vệ Tông nhìn lại, quả nhiên con số phía trên đã thành 650 vạn, một con số vô cùng lớn. Đa tạ Hồng bá, làm phiền ngài. Vệ Tông hơi khom người với Ô Hồng, lần này là thật tâm thật lòng. Đi thôi, đừng có khách sáo. Ô Hồng hơi mất kiên nhẫn phất tay, thấy ông không quan tâm, Vệ Tông cười hắc hắc, cũng không nói gì, trực tiếp quay người rời đi. Sau khi xuống lầu, Vệ Tông trực tiếp chạy tới màn hình, ngón tay ấn vào mở ra. Hắn đổi nhiều điểm cống hiến như vậy, tự nhiên là muốn đến đổi đồ vật, thành thục mở các hạng mục khác. Sau đó ngón tay dừng lại ở nguyên khí. Theo ghi chép phía trên, một đạo nguyên khí có giá 10 vạn điểm cống hiến, Vệ Tông hiện tại có 650 vạn điểm cống hiến. Nhiều nhất có thể đổi 65 đạo nguyên khí, thêm 14 đạo nguyên khí Vệ Tông đang có, cộng lại là 79 đạo, nhiều như vậy cũng đủ để hắn thực hiện kế hoạch của mình. Gật đầu, Vệ Tông ngón tay chỉ vào màn hình mục nguyên khí, rồi ngón tay liên tục ấn, số lượng cuối cùng ở mục này đã biến thành 65. Sau đó, Vệ Tông ấn xác nhận hối đoái, nhưng ngay khi Vệ Tông vừa ấn vào nút xác nhận, nguyên khí mà hắn tưởng tượng không xuất hiện, thay vào đó là một cảnh báo màu đỏ rất lớn xuất hiện trên màn hình. Cực kỳ chói mắt, số lượng tồn không đủ. Thấy bốn chữ này, Vệ Tông nhíu mày, theo lý thuyết, bây giờ trong tháp cống hiến, số nguyên khí dự trữ lại không đủ 65 đạo sao? Cũng ít quá đi. Vệ Tông không biết rằng, đây thực tế đã là kết quả sau khi tăng thêm số lượng nguyên khí. Trước đó, số nguyên khí dự trữ của tháp cống hiến, căn bản chưa đến 20 đạo, về sau, theo lệnh của Ô Hồng Hộc, mới tăng lên đến 50 đạo, theo họ nghĩ, 50 đạo nguyên khí, chắc chắn là đủ dùng rồi, dù sao, có rất ít người đến đổi nguyên khí, đổi hơn 50 đạo thì lại càng chưa từng có, nhưng Vệ Tông, lại là một trường hợp ngoại lệ. Trong khi Vệ Tông đang cau mày, tình hình của hắn cũng đã bị Ô Hồng ở trên lầu theo dõi. Ngay khi cảnh báo đỏ xuất hiện trên màn hình của hắn, Ô Hồng bên kia đã nhận được tin, lại là cái gì không đủ. Lẩm bẩm một tiếng, Ô Hồng nhíu mày, tay nhẹ nhàng vỗ trước mặt, trong nháy mắt, tất cả tình hình tồn kho của tháp cống hiến hiện lên trên màn hình trước mặt ông. Ân, lại là nguyên khí không đủ. Ô Hồng gãi đầu một cái, tiếp đó nhìn về phía số lượng nguyên khí, không đúng, nguyên khí còn thừa lại 50 mai, nhiều như vậy, làm sao có thể không đủ? Chẳng lẽ nói, ai muốn hối đoái 50 mai nguyên khí trở lên? Cái này cũng không có khả năng a. Một đạo nguyên khí 10 vạn điểm cống hiến, 50 mai nguyên khí trở lên đã vượt qua 50 vạn điểm cống hiến. Ai có thể có nhiều như vậy? Hắn nói đến đây, lập tức khựng lại, hắn đã nghĩ tới một người. Tiếp đó, cổ Ô Hồng hơi hơi thay đổi, nhìn về phía dưới, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu không gian cách trở, rất nhanh phong tỏa một đạo thân ảnh quen thuộc. Vệ Tông, quả nhiên, là tiểu tử này. Ô Hồng vừa tức giận vừa buồn cười. Cái này Vệ Tông, thật đúng là biết tìm phiền toái cho mình. Trước kia cũng là như thế này, bây giờ cũng vậy, hóa ra gia hỏa này hối đoái 650 vạn điểm cống hiến. Dự định toàn bộ đều hối đoái nguyên khí thôi. Thực sự là không nghĩ ra, hắn một kẻ chỉ là võ giả bước thứ hai, muốn nhiều nguyên khí như vậy làm gì? Trong lòng mặc dù còn chưa hiểu, nhưng Ô Hồng cũng không thể đối với chuyện này làm ngơ. Nghĩ ngợi, hắn nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh lập tức truyền đến tai Vệ Tông. Vệ Tông, ngươi muốn hối đoái nguyên khí đúng không? Nghe được thanh âm của hắn, Vệ Tông đầu tiên là ngẩn người, tiếp đó nhanh chóng gật đầu một chút. Tốt lắm, ngươi làm theo ta nói. Ô Hồng thở dài, Vệ Tông gật đầu lần nữa, tựa hồ thấy được biểu hiện của Vệ Tông trên màn hình. Ô Hồng nói, ngươi muốn hối đoái 65 đạo nguyên khí đúng không? Vậy thì theo lời ta nói, điểm xuống xác nhận hối đoái. Vệ Tông làm theo, lại điểm xuống xác nhận. Lần này, trong màn ánh sáng trước mặt hắn không có nhấp nháy màu đỏ cảnh báo, mà là sau một đạo bạch quang, 50 đạo nguyên khí xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ có 50 đạo? Vệ Tông có chút không hiểu, chân mày cau lại, tựa hồ biết hắn đang nghĩ gì. Giọng Ô Hồng nhanh chóng vang lên bên tai hắn, bây giờ toàn bộ nguyên khí trong tháp cống hiến chỉ có 50 đạo, bất quá ngươi không cần lo lắng, chúng ta đương nhiên sẽ không tham điểm cống hiến của ngươi. Ta sẽ báo cáo cho đại thống lĩnh, để hắn tiếp tục điều động nguyên khí tới, ngươi về trước đi, đại khái một ngày sau, 15 mai nguyên khí còn lại sẽ đưa đến chỗ ở của ngươi. Nghe Ô Hồng giải thích, Vệ Tông lúc này mới yên lòng, hắn cũng không nói gì thêm, xa xa hướng về phía hướng Ô Hồng khom người, tiếp đó nhận lấy 500.000 điểm cống hiến. Quay người rời đi, ra khỏi tháp cống hiến rồi trực tiếp trở về chỗ ở của mình. Bởi vì nguyên khí còn chưa đủ, cho nên sau khi trở về Vệ Tông cũng không lập tức thực hiện kế hoạch của mình, mà là khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vừa chờ 15 đạo nguyên khí cuối cùng đến, vừa tiếp tục tu luyện, muốn giữ cho trạng thái của mình luôn ở đỉnh phong, để chuẩn bị cho kế tiếp. Sau một ngày, một lão giả đứng trước cửa Vệ Tông, cảm nhận được điều này, Vệ Tông liền vội vàng đứng dậy, mở cửa, đứng ở bên ngoài, rõ ràng là Ô Hồng, hắn vậy mà đích thân đến. Thấy Vệ Tông mở cửa, Ô Hồng cười, đưa một chiếc nhẫn chữ vật cho Vệ Tông, 15 đạo nguyên khí, đều ở trong đó. Sau khi giao cho Vệ Tông, hắn vỗ vai Vệ Tông, như có thâm ý nói, cố gắng tu luyện, đại thống lĩnh rất xem trọng ngươi đấy, đừng làm hắn thất vọng. Biết rồi, Vệ Tông trầm giọng nói, vậy thì tốt. Nói xong, Ô Hồng quay người, biến mất, giống như cảnh vừa rồi chỉ là ảo ảnh, cho dù là Vệ Tông bây giờ, cũng không hiểu hắn đã biến mất như thế nào. Bất quá, trước mắt cứ mặc kệ những thứ này, quan trọng là thứ hắn muốn đã đến. Nhìn chiếc nhẫn chữ vật trong tay, Vệ Tông nở một nụ cười tươi. Chương 1174, thi vòng đầu. Cộng thêm 15 đạo nguyên khí trong nhẫn chữ vật này, bây giờ, trong tay Vệ Tông tổng cộng có 79 đạo nguyên khí. Số lượng này, có thể được xem là khổng lồ. Đến nỗi Vệ Tông muốn nhiều nguyên khí như vậy để làm gì? Đóng cửa lại, hơn nữa cẩn thận bố trí kết giới xung quanh, Vệ Tông lúc này mới trở lại phòng của mình, khoanh chân ngồi xuống, Vệ Tông lấy hết nguyên khí ra, đặt trước mặt mình. Bởi vì nguyên khí chưa kích hoạt, hiện tại nó tồn tại ở dạng tinh thể màu đen, nhưng dù là vậy, vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh vô cùng lớn bên trong. Hít một hơi thật sâu, Vệ Tông nhìn những nguyên khí trước mặt mình, trong mắt thoáng qua vẻ điên cuồng. Từ rất lâu trước đó, hắn đã có một ý nghĩ điên cuồng. Chính xác hơn, là khi hắn thành công luyện hóa nguyên khí, biến nó thành tiên thiên chi khí của mình. Từ khi đó, Vệ Tông đã nghĩ, nếu có thể luyện hóa nguyên khí thành tiên thiên chi khí, vậy có phải cũng có nghĩa là cũng có thể dùng nguyên khí thay thế nguyên lực của mình không? Để cho mình nắm giữ sức mạnh, hoàn toàn tồn tại dưới dạng nguyên khí, cũng giống như những cường giả bước thứ ba. Nói thật, khi ý nghĩ này vừa lóe lên, ngay cả Vệ Tông cũng giật mình, bởi vì qua nhiều năm như vậy, vô số yêu nghiệt trong chư thiên vạn giới, quả thực có người luyện hóa nguyên khí ở bước thứ hai. Nhưng dùng nguyên khí thay thế nguyên lực của mình thì chưa từng có. Điều này, vốn dĩ là một việc không thể, không nói những cái khác, nguyên khí mạnh mẽ cỡ nào, kinh khủng thế nào, cơ thể nhỏ bé của võ giả bước thứ hai căn bản không chịu nổi lực lượng của nó. Nếu ai muốn làm vậy, cơ thể của hắn e là sẽ nổ tung ngay lập tức. Sở dĩ Vệ Tông có ý nghĩ này, xuất phát từ ba nguyên nhân: một là hắn đã có kinh nghiệm luyện hóa nguyên khí thành tiên thiên chi khí; hai là hắn tu luyện bất diệt kiếm thể, rất tự tin vào độ bền của nhục thân; còn thứ ba là Vệ Tông chính là kiếm chủ chuyển thế, hiểu rõ tính chất của nguyên khí, có thể nói toàn bộ chư thiên vạn giới không ai sánh bằng hắn. Cho nên ba yếu tố này gộp lại trở thành chỗ dựa cho sự tự tin của Vệ Tông. Nhẹ nhàng cầm lấy một tinh thể nguyên khí, Vệ Tông khẽ dùng sức tay kích hoạt nó. Vậy thì bắt đầu thôi. Ông vừa dứt lời, tinh thể màu đen trong tay Vệ Tông tỏa ra ánh sáng lung linh, trong nháy mắt một luồng khí tức kinh khủng từ tay hắn tùy ý phát ra. Dưới khí tức đó, không gian hơi méo mó, mặt đất thì nứt toác, bụi mù tung lên khắp nơi. Nhìn cảnh này, Vệ Tông vẫn bình thản, đây là hiện tượng bình thường, không cần hoảng hốt, dù sao cũng là nguyên khí. Nếu không có uy lực này thì mới lạ. Nắm đạo nguyên khí trong tay, trên bàn tay Vệ Tông đã xuất hiện những vết rách, máu tươi không ngừng chảy ra. Đây chỉ là tiếp xúc với nguyên khí mà thôi, còn chưa có bất kỳ sức mạnh công kích nào, mà đã có uy lực này, có thể tưởng tượng, một đòn tấn công bằng nguyên khí thật sự sẽ uy lực đến mức nào. Sau một khắc, Vệ Tông không chút do dự, tay khẽ động, hắn há miệng nuốt thẳng đạo nguyên khí này vào, cổ họng lan một vòng, đạo nguyên khí này trực tiếp trôi xuống bụng Vệ Tông, trong nháy mắt, giống như nuốt phải nham thạch nóng chảy, trong bụng Vệ Tông xuất hiện một vầng hồng quang, tựa như sắp vỡ tan. Cùng lúc đó, bản thân Vệ Tông cũng cảm thấy khó chịu, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình như sắp thối rữa, đang phát ra những tiếng rên rỉ vô cùng khó chịu, nguyên khí vào bụng, suýt chút nữa làm ngũ tạng lục phủ của hắn bỏng rát. Nhưng Vệ Tông không làm gì khác, mà là cắn răng, gắng chịu đựng, nuốt nguyên khí vào, vốn là ý định của hắn, nên biết, dù nhục thân của ngươi có tu vi cao hơn, ngũ tạng lục phủ vẫn tương đối yếu, cho nên, nếu thật sự muốn luyện hóa nguyên khí, nội tạng của hắn nhất định sẽ trở thành điểm yếu. Vệ Tông muốn làm bây giờ là nuốt trước một đạo nguyên khí, ép buộc nội tạng thích ứng với sức mạnh của nguyên khí. Có điều hơi khó chịu là, Vệ Tông có lẽ đã đánh giá thấp uy lực của nguyên khí, hoặc là đánh giá cao cấp bậc bất diệt kiếm thể của mình. Trong nháy mắt, nội tạng Vệ Tông bị nguyên khí khủng bố đốt cháy, dưới sự phóng xạ của nguyên khí, ngũ tạng lục phủ của Vệ Tông đều đang khô héo, co rút lại, trực tiếp bị nghiền nát. Ngô, mạnh mẽ như Vệ Tông, cũng không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn. Nỗi đau khi ngũ tạng lục phủ bị bốc hơi sống, đơn giản là không thể tưởng tượng, nhưng dù là vậy, Vệ Tông vẫn cắn răng chịu đựng, đôi mắt nổi đầy tơ máu, hắn cũng không hề nghĩ tới chuyện lấy nguyên khí ra, mà là mặc nó tiếp tục tàn phá bên trong cơ thể mình. Vệ Tông biết, muốn thực hiện kế hoạch điên cuồng này, phải trả giá, bản thân phải có sức chịu đựng phi thường, dù đau khổ đến đâu, cũng phải chấp nhận. Vệ Tông khẽ gầm lên, sau một khắc, hình ảnh thanh kiếm nhỏ ở ngực hắn hơi phát sáng, lần này Vệ Tông thúc dục là năng lực hồi phục của bất diệt kiếm thể. Dưới sự trợ giúp của bất diệt kiếm thể, dù ngũ tạng lục phủ Vệ Tông vẫn đang không ngừng bốc hơi, nhưng tốc độ bốc hơi đã chậm đi nhiều, lực phá hoại của nguyên khí cùng với lực hồi phục của bất diệt kiếm thể giằng co trong cơ thể Vệ Tông, phản ứng trực quan nhất chính là Vệ Tông càng thêm đau đớn. Nhưng mà dù có thêm bất diệt kiếm thể, vì sức phá hoại của nguyên khí quá lớn, nội tạng của Vệ Tông vẫn từ từ bốc hơi, hoàn toàn không tăng cường được tác dụng. Thấy cảnh này, Vệ Tông không khỏi có chút do dự, nếu thật sự ngũ tạng lục phủ bị phá hủy hoàn toàn, thì cho dù là hắn cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng, việc này có chút mất nhiều hơn được. Hơn nữa, bây giờ cứ khăng khăng cũng không mang lại kết quả gì. Do dự một lát, thấy ngũ tạng lục phủ của mình sắp biến mất, Vệ Tông thở dài, cuối cùng vẫn lấy nguyên khí ra. Vừa ra ngoài, nguyên khí liền không kiêng nể gì phát tán sức mạnh, uy thế kinh khủng bao phủ khắp căn phòng nhỏ của Vệ Tông, thậm chí muốn phá hủy kết giới hắn vừa mới thiết lập. Thấy vậy, Vệ Tông vội vàng phong ấn nguyên khí lại, khiến nó trở về dạng tinh thể màu đen, như vậy mới yên tĩnh hơn. Sau khi làm xong mọi thứ, Vệ Tông không còn sức lực làm gì khác, vì lúc này mặt hắn tái nhợt đáng sợ, trải qua màn dày vò vừa rồi, hắn đã bị tổn thương nguyên khí không ít, may là hắn sớm lấy nguyên khí ra, không gây tổn thương đến căn bản, nếu bị thương căn bản thì sẽ rất phiền phức khi hồi phục. Hít sâu một hơi, Vệ Tông lại thúc dục bất diệt kiếm thể, bắt đầu hồi phục vết thương. Chương 1175, dùng mình. Một ngày sau đó, vết thương trên người Vệ Tông đã hoàn toàn hồi phục, nhưng Vệ Tông vẫn nhíu chặt mày, cảm thấy có chút xoắn xuýt. Vấn đề hiện tại là, hắn hơi đánh giá cao khả năng hồi phục của bất diệt kiếm thể. Trước uy hiếp của nguyên khí, bất diệt kiếm thể căn bản không thể hồi phục, điều này tương đối khó xử, có lẽ là cấp độ bất diệt kiếm thể của Vệ Tông hiện tại vẫn chưa đủ. Nếu muốn tăng cấp thì vẫn cần liệt dương kiếm đan, nếu muốn luyện chế liệt dương kiếm đan thì cần hỏa luyện kiếm thảo. Mặc dù trước đó Vệ Tông và Ngô gia đã quyết định khế ước, hỏa luyện kiếm thảo không thiếu, nhưng ít nhất phải gần 2 tháng nữa mới có lô hỏa luyện kiếm thảo gần nhất được chờ đến. Trong 2 tháng này, Vệ Tông không thể không làm gì chứ? Hay là Vệ Tông tiếp tục nhận nhiệm vụ? Đó không phải là điều Vệ Tông mong muốn, vì bây giờ Vệ Tông ngày càng cảm nhận rõ, cảnh giới của hắn đã đến một ngưỡng, vì lĩnh ngộ kết thúc đạo tắc, Vệ Tông bây giờ không có cách nào đột phá nhanh chóng. Cũng có nghĩa là, thực lực của hắn không thể tăng lên nhanh, dù tu vi của hắn đã không tệ, nhưng so với những cường giả chân chính trên chiến trường vực ngoại, vẫn còn kém xa, và một ngày chưa đột phá kết thúc đạo tắc, thì một ngày hắn không thể trở nên mạnh mẽ hơn, thực lực chỉ có thể dừng ở mức đó, mà càng không đúng lúc là, về kết thúc đạo tắc, Vệ Tông hiện tại cũng không có biện pháp đột phá nào tốt. Chỉ có thể từng chút một nhờ vào cây ngộ đạo, nhưng tốc độ tăng lên lại quá chậm, có lẽ phải mất vài năm thậm chí mười mấy năm mới có thể đột phá một thành. Dù đối với người khác thì đã là rất nhanh, nhưng đối với một yêu nghiệt như Vệ Tông thì quá chậm, hắn không có nhiều thời gian như vậy để lãng phí, cho nên bây giờ lâm vào vòng lặp vô hạn, tu vi của Vệ Tông không thể tiếp tục tăng lên, nhưng nếu muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn, thực ra còn hai con đường, một là bất diệt kiếm thể, nếu có thể nâng cao nhục thân, đi con đường nhục thân thành thánh cũng không tệ, nhưng không may là việc tăng cấp bất diệt kiếm thể phụ thuộc rất nhiều vào hỏa luyện kiếm thảo, mà hỏa luyện kiếm thảo thì 3 tháng mới có một lô, không thể tăng cấp nhanh chóng được. Vậy bây giờ, chỉ còn lại một con đường cuối cùng, cũng chính là điều Vệ Tông muốn làm bây giờ, là dùng nguyên khí thay thế nguyên lực của mình. Kết quả, bây giờ đã thành ra thế này. Vệ Tông phát hiện, bất diệt kiếm thể tăng lên không ngừng, nhưng mình cũng không thể luyện hóa nguyên khí, lại rơi vào một vòng lặp vô hạn. Chẳng lẽ, thật sự phải từ bỏ như vậy sao? Vệ Tông cau mày suy nghĩ không ngừng, xem có thể nghĩ ra cách giải quyết không? Chỉ dựa vào khả năng chữa trị của bất diệt kiếm thể vẫn chưa đủ. Nếu có thêm phương pháp chữa trị bản thân khác thì tốt. Thật ra, thân là kiếm chủ, hắn có một số bí pháp hồi phục vết thương cao cấp. Nhưng vấn đề là, những bí pháp này hoặc là quá cao cấp, ví dụ như ít nhất phải là bước thứ 3 mới sử dụng được. Bây giờ thì không dùng được, hoặc là quá thấp kém, đối với hắn hiện tại, hồi phục chút ít chỉ là có còn hơn không. Vệ Tông thiếu, là một loại bí pháp có thể chữa trị bản thân hiệu quả rõ rệt đối với hắn bây giờ. Còn có cái gì nữa không? Vệ Tông nhíu mày, đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu hắn. Đúng, còn có cái đó, không biết nghĩ tới điều gì. Vệ Tông nhanh chóng từ trong nhẫn chứa đồ tìm kiếm. Rất nhanh, một cái ngọc giản trông qua rất thông thường xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Mặc dù trông qua bình thường, nhưng Vệ Tông biết, ở trong đó ghi lại bí thuật có thể không hề tầm thường. Thậm chí có thể dùng quỷ dị cùng kinh khủng để hình dung. Cái này chính là sinh linh pháp chú. Cũng là lúc trước Vệ Tông thử vận hành qua, kết quả phát hiện không ổn. Sinh linh pháp chú này sẽ vụng trộm hút lấy sinh cơ của túc chủ. Về sau, Vệ Tông cũng không dám sử dụng nữa, nhưng bây giờ bị buộc không có cách nào. Vệ Tông lại một lần nữa đem sinh linh pháp chú này lật ra. Không nói những cái khác, bỏ qua việc hút lấy sinh mệnh lực, sinh linh pháp chú này có năng lực khôi phục thương thế tự thân vẫn rất ưu tú. Không, cũng không chỉ là ưu tú đơn giản như vậy, hẳn là dùng kinh khủng để hình dung mới đúng. Trước đó Vệ Tông để Quyền Bá đánh Trần Duyệt trọng thương. Nhưng dưới sự giúp đỡ của sinh linh pháp chú, chỉ trong mấy hơi thở, thương thế của nàng đã khôi phục hơn phân nửa. Nếu không phải Vệ Tông nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng để Quyền Bá kết liễu nàng, chỉ sợ đã để nàng khôi phục hoàn toàn. Cho nên, đối với Vệ Tông bây giờ, sinh linh pháp chú đúng là thứ hắn cần, nhưng việc hút lấy sinh cơ lại khiến hắn rất lo lắng. Nhíu mày suy tư một lát, Vệ Tông cuối cùng nghĩ ra một biện pháp, hoặc có lẽ là một biện pháp bất đắc dĩ, đó chính là tự mình sửa chữa sinh linh pháp chú này. Ngươi hút lấy sinh cơ, vậy ta sửa lại ngươi, xóa đi phần kinh văn hút lấy sinh cơ, để sinh linh pháp chú chỉ còn lại công năng chữa trị thương thế. Không thể không nói, ý nghĩ của Vệ Tông rất táo bạo, người bình thường biết công pháp này nguy hiểm, phản ứng đầu tiên chắc chắn là không luyện, nhưng Vệ Tông không giống vậy, ý nghĩ của hắn là, ta sửa nó lại, chỗ nào nguy hiểm thì sửa chỗ đó, cũng chỉ có Vệ Tông, loại người kiếm chủ truyền thế này, mới có ý nghĩ như vậy. Dù sao, đối với hắn mà nói, cảnh giới khi xưa đủ cao, một số thứ mà võ giả bình thường nhìn không hiểu, Vệ Tông lại hoàn toàn có thể phân tích ra, đây chính là sức mạnh của hắn. Hít một hơi thật sâu, Vệ Tông lại đọc qua sinh linh pháp chú này, kinh văn lại xuất hiện trước mặt hắn, vân triện thái hư, hạo kiếp mới bắt đầu. Chợt xa chợt nhĩ, hoặc thẩm hoặc phù, sáng tỏ có, sâu xa thăm thẳm, hắn không thẩm a có thể từ hết bệnh, u minh sẽ có ỷ lại, từ là thăng tiên đều, trông qua, có vẻ không có vấn đề gì. Vệ Tông tiếp tục xem xuống, mãi cho đến phía sau, tựa hồ cũng không có gì bất thường. Tại phía sau cùng, là tổng cương của sinh linh pháp chú, nhất khí thai vô cực, tiên thiên trước tiên mà căn, động hư chứa tạo hóa, khiêm tốn lễ độ đợi thần minh, nguyệt nhà trắng hào cùng nhau, vân tôn xích sắc môn, thiên hoàng theo chuyển vận. Mà liễn không lưu ngừng, đức hợp tam nguyên lý, công truyền cửu tử kinh, lồng lộng thật phụ mẫu, buồn bực cổ kinh văn, chí đạo bao huyền diệu, chân nhân thể thành tâm thành ý, trung tâm có thể cảm giác cách, vạn cổ thự trường sinh. Một điểm rất có ý tứ là, tổng cương của các công pháp khác đều đặt ở trước nhất. Chỉ có sinh linh pháp chú này lại đặt ở sau cùng. Nhìn tổng cương này, Vệ Tông như có điều suy nghĩ, mơ hồ, hắn cảm thấy một mùi vị không đúng, kinh văn phía trước không có cảm giác này. Chỉ khi quan sát tổng cương mới cảm thấy có chút không ổn. Cho nên, Vệ Tông vững tin, huyền cơ trong sinh linh pháp chú này nhất định giấu trong tổng cương này. Động hư chứa tạo hóa, khiêm tốn lễ độ đợi thần minh, Vệ Tông cau mày, nhiều lần lặp lại đoạn này, chính đoạn này khiến hắn cảm thấy không đúng, thậm chí có một cảm giác rợn cả tóc gáy. Chương 1176, sinh tử đế quân. Thần minh, ở đây chờ đợi thần minh, là ai? Trong khi Vệ Tông nhiều lần nghiền ngẫm đoạn văn này, tinh thần hắn có chút hoảng hốt, ngay lúc mơ mơ màng màng, ngay cả Vệ Tông cũng chưa kịp phản ứng, thần trí của hắn trong nháy mắt xuyên thấu không gian thời gian màu sắc sặc sỡ, thấy một thân ảnh cực kỳ khủng bố, tử khí và sinh khí bao quanh người hắn, khiến hắn phảng phất như nắm giữ sinh tử của một đế vương. Bất kỳ ai, sinh tử đều nằm trong một ý niệm của hắn. Đây là, Vệ Tông có chút kinh hãi, tựa hồ cảm nhận ánh mắt của Vệ Tông, thân ảnh kinh khủng kia khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người cách vô tận thời không giao nhau, tâm thần Vệ Tông chấn động, trực tiếp tỉnh lại khỏi trạng thái kia. Đến khi khôi phục lại, hắn mới phát hiện mình đầy thương tích, máu tươi không ngừng chảy ra từ thất khiếu. Bất quá, Vệ Tông bây giờ không bận tâm những thứ này, trong mắt hắn chỉ có vẻ giật mình, thật là hắn, tên kia, thế mà chưa chết, không phải trước kia đã bị liên thủ tiêu diệt sao, sao lại còn sống? Vệ Tông chấn động trong lòng không thôi, hắn biết tin này nếu truyền ra, chỉ sợ toàn bộ chư thiên vạn giới đều phải oanh động. Cường giả chủ tể cảnh đều phải hoảng sợ, bởi vì, kẻ hắn vừa thấy, có thể nói là một trong những tồn tại đáng sợ nhất chư thiên vạn giới. Hoặc cũng là một trong những người mạnh nhất chư thiên vạn giới khi xưa. Hoặc, một trong cũng có thể, bởi vì vào thời đại đó, ngoại trừ những cường giả hồng mông cảnh cao không thể với tới. Chính hắn là mạnh nhất, đồng thời, hắn cũng được thừa nhận là người gần hồng mông cảnh nhất chư thiên vạn giới. Đó là một sức mạnh bực nào? Vị này chính là sinh tử đế quân trong truyền thuyết, lấy đế quân làm tên, cho thấy hắn chính là đế vương của toàn bộ chư thiên vạn giới. Kể cả những cường giả chủ tể cảnh khác cũng phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Chính vì vậy, sinh tử đế quân làm việc quá mức bá đạo, gây ra vô số bất mãn. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của đông đảo cường giả chủ tể cảnh, một cuộc chiến tranh phản kháng sinh tử đế quân oanh liệt đã bắt đầu. Trận chiến tranh này cực kỳ thảm liệt, kéo dài mấy ngàn năm, chiến đấu lan rộng đến mọi ngóc ngách của chư thiên vạn giới. Cuối cùng khi mọi người trả giá đắt, sinh tử đế quân mới bị một đám cường giả chủ tể cảnh liên thủ rào sát. Chư thiên vạn giới cuối cùng khôi phục lại trật tự bình thường. Mà trận chiến thảm khốc này đã qua mấy chục vạn năm. Ít nhất, khi Vệ Tông kiếp trước thành đạo, thành tựu Thái Sơ kiếm chủ, sinh tử đế quân đã là một nhân vật trong truyền thuyết. Hắn cũng chưa từng tận mắt chứng kiến loại tồn tại này. Nhưng vừa rồi, khi thấy thân ảnh kinh khủng kia, Vệ Tông tin chắc, đó chắc chắn là sinh tử đế quân. Hắn không nhìn lầm, loại sinh tử đại đạo kia, chỉ có sinh tử đế quân mới có thể nắm giữ. Sinh tử đế quân chưa chết. Vệ Tông thở dốc từng ngụm, mồ hôi lạnh đã làm ướt tóc. Đây là một tin động trời, một khi lan ra, toàn bộ chư thiên vạn giới sẽ nổ tung. Không biết bao nhiêu người sẽ rơi vào nỗi kinh hoàng khi bị sinh tử đế quân thống trị trước đây. Đương nhiên, Vệ Tông sẽ không lan truyền tin này, không nói đến chuyện khi tin này lộ ra, người gặp nạn đầu tiên chắc chắn là hắn, mà việc truyền tin này ra cũng chẳng có lợi gì cho Vệ Tông. Với hắn, trước khi đại kiếp kỷ nguyên đến, biến số càng nhiều càng tốt, mà sinh tử đế quân, có thể nói là một trong những biến số lớn nhất, nghĩ rõ tất cả, Vệ Tông dứt khoát coi như không phát hiện ra gì, tiếp tục thúc đẩy bất diệt kiếm thể để khôi phục thương thế. Trong khi hồi phục, Vệ Tông cũng vừa suy nghĩ, hắn không hiểu, trước đó nhiều cường giả chủ tể cảnh liên thủ như vậy. Xác định đã đánh chết sinh tử đế quân, nhục thân bị nát bấy, đến cả một chút thịt vụn cũng không còn, thần hồn bị đốt cháy, chân linh bị đánh nát, đến mức này đã có thể nói là chết không thể chết hơn. Nhưng mà, dù như vậy, sinh tử đế quân vẫn sống lại được. Sinh tử đại đạo này, khó tránh khỏi có chút nghịch thiên. Không đúng, thực sự là không giảng đạo lý. Nhưng dù sao thì, theo như Vệ Tông vừa nhìn thấy, sinh tử đế quân bây giờ hẳn là chưa khôi phục tu vi chủ tể cảnh. Nếu không, vừa rồi Vệ Tông đừng hòng chạy. Tất nhiên, với tình trạng hiện tại, việc khôi phục lại chủ tể cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Đến khi sinh tử đế quân hoàn toàn hồi phục xuất quan, chỉ sợ toàn bộ chư thiên vạn giới sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Nghĩ đến đây, khóe miệng Vệ Tông lại nở nụ cười. Loạn lên thì tốt, chư thiên vạn giới bây giờ quá bình lặng, giống như một vũng nước đọng, không bùng nổ trong im lặng thì sẽ tiêu vong trong im lặng. Đại kiếp kỷ nguyên sắp đến, chỉ có hỗn loạn mới có thể thúc đẩy biến số, mà biến số mới là thứ hắn thực sự phải nắm bắt. Còn sinh tử đế quân, thật lòng mà nói, Vệ Tông cũng không sợ hắn. Hắn quả thật rất mạnh, nhưng thì sao, khi xưa Vệ Tông cũng là nhân vật mạnh mẽ, một trong những người mạnh nhất chư thiên vạn giới, rất gần với hồng mông cảnh. Điều đáng tiếc nhất của Vệ Tông kiếp trước là không sinh ra vào thời của sinh tử đế quân. Không thể giao thủ với nhân vật trong truyền thuyết này, cho nên, Vệ Tông kiếp trước không sợ sinh tử đế quân, huống chi là kiếp này, nếu Vệ Tông có thể dựa vào kết thúc đại đạo tiến vào chủ tể cảnh. Ai sợ ai, còn chưa chắc, đương nhiên, đó là chuyện sau này, trước mắt cứ giải quyết những phiền phức trước mắt đã. Nghĩ đến đây, Vệ Tông thở phào một hơi, bắt đầu nhanh chóng khôi phục thương thế. Khoảng 5 canh giờ sau, Vệ Tông từ từ mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Bây giờ thương thế của hắn gần như đã hoàn toàn hồi phục. Theo lý thuyết, có thể tiếp tục, Vệ Tông lại nhìn sinh linh pháp chú trước mặt. Sau khi vừa nhìn thấy sinh tử đế quân, hắn cũng hiểu ra huyền cơ trong sinh linh pháp chú này. Nói cách khác, hắn hiểu phải sửa chữa như thế nào. Nhất khí thai vô cực, tiên thiên trước tiên mà căn, động hư chứa tạo hóa, khiêm tốn lễ độ đợi thần minh. Vừa niệm, Vệ Tông lắc đầu, chỗ này không ổn, từ căn bản đã sai, đổi một chút. Trong thức hải Vệ Tông, cây ngộ đạo lay động mạnh mẽ, sức mạnh ôn hòa lướt qua thần hồn Vệ Tông, mang đến cho hắn một khả năng lĩnh ngộ chưa từng có. Giờ đây mắt Vệ Tông sáng lên, nhìn công pháp trước mặt, như thể mọi ảo diệu đều bị hắn lĩnh ngộ, chỗ này hẳn là như vậy. Như vậy thì đúng. Chương 1177, luyện hóa. Không tệ, chính là như vậy. Trong mắt Vệ Tông, quang mang bùng phát, dưới nỗ lực không ngừng của hắn, sau 3 ngày, cuối cùng hắn cũng đã sửa chữa xong sinh linh pháp chú. Sinh linh pháp chú sau khi sửa chữa sẽ không còn nguy hiểm hút lấy sinh cơ như trước, nhưng cũng đồng thời, hiệu quả hồi phục so với trước kia cũng kém không ít. Dù sao, Trước đây hiệu quả hồi phục cao là dựa trên cơ sở sinh cơ bị mất đi. Khi khóa lại sinh cơ, hiệu quả hồi phục tự nhiên sẽ không còn mạnh mẽ như vậy. Nhưng đối với Vệ Tông, sinh linh pháp chú này đã đủ dùng. Sau một khắc, thử xem hiệu quả của sinh linh pháp chú đã sửa chữa này như thế nào. Vệ Tông trong lòng khẽ động, trong nháy mắt đã thúc dục sinh linh pháp chú. Sau đó trong cảm giác của hắn, huyết khí nhanh chóng tiêu hao, chuyển hóa thành năng lượng chữa trị màu xanh nhạt ôn hòa. Nhưng vì Vệ Tông bây giờ không bị thương, lực chữa trị màu xanh lục không có quá nhiều đất dụng võ. Vệ Tông lật tay, Minh Uyên lập tức xuất hiện trên tay hắn. Sau một khắc, tay Vệ Tông cầm Minh Uyên, nhẹ nhàng vạch một đường trên cánh tay, lập tức một vết rách xuất hiện. Ngay khi vết rách xuất hiện, năng lượng chữa trị màu xanh lục trong cơ thể Vệ Tông lập tức như ngửi thấy mùi tanh của mèo, nhanh chóng lao đến vết thương. Chỉ trong một thoáng, vết rách trên cánh tay Vệ Tông đã biến mất không thấy, trở nên hoàn hảo như ban đầu, mà năng lượng chữa trị kia chỉ tiêu hao một chút. Quả nhiên không sai, thấy cảnh này, trên mặt Vệ Tông xuất hiện nụ cười, xem ra quá trình luyện hóa nguyên khí có thể tiếp tục. Vệ Tông lại nắm lấy tinh thể nguyên khí kia, ngón tay hơi dùng sức, một tiếng, khí tức nguyên khí kinh khủng từ ngón tay hắn tỏa ra. Vệ Tông sắc mặt bình thường, há miệng, lập tức nuốt nguyên khí đó xuống. Đau, lông mày Vệ Tông nhíu lại ngay lập tức, ngay khi nuốt vào bụng, cơn đau nhức dữ dội lại từ ngũ tạng lục phủ truyền đến. Nội tạng của Vệ Tông, dưới uy hiếp của nguyên khí, lại co rút nhăn nhó, nhưng lần này khác trước, khi nội tạng bị tổn thương, năng lượng chữa trị trong cơ thể Vệ Tông lại lao tới, bắt đầu giúp Vệ Tông chữa trị nội tạng, thêm vào đó là khả năng khôi phục của bất diệt kiếm thể. Khả năng hồi phục của Vệ Tông bây giờ đã cực kỳ mạnh mẽ. Lực phá hoại của nguyên khí tuy mạnh nhưng dưới khả năng hồi phục mạnh mẽ của Vệ Tông, nó không thể gây thêm tổn thương cho Vệ Tông. Trong cơ thể Vệ Tông, ngũ tạng lục phủ ở dưới tác dụng của nguyên khí và năng lượng hồi phục, một bên bị phá hoại, một bên lại được khôi phục, hai phe đang giằng co, cơ thể Vệ Tông dường như trở thành chiến trường của hai loại sức mạnh. Hai loại sức mạnh đánh nhau trong cơ thể, tự nhiên là rất thống khổ với Vệ Tông, nhưng đau đớn cũng không có cách nào, đây là lựa chọn của mình, cái hắn có thể làm chỉ là nhẫn nại, lặng lẽ chịu đựng, cứ như vậy, trong sự nhẫn nại tột độ, nửa tháng trôi qua, trong nửa tháng này, Vệ Tông đã phải chịu sự dày vò không phải người, nhưng ít nhất kết quả là tốt, dưới sự dày vò tăm tối này, ngũ tạng lục phủ của Vệ Tông đã dần thích ứng sức mạnh của nguyên khí. Sự tổn thương của nguyên khí với nội tạng không còn lớn như ban đầu. Thấy cảnh này, Vệ Tông cuối cùng thở dài một hơi, có thể bắt đầu bước thứ hai. Rèn luyện nội tạng chỉ là bước đầu tiên của Vệ Tông. Bước thứ hai này chính là thực sự bắt đầu luyện hóa nguyên khí. Hít một hơi thật sâu, Vệ Tông bắt đầu dẫn đạo nguyên khí này từ trong đan điền tiến vào kinh mạch. Bất quá, ngay lúc này, rắc rắc, trong nháy mắt, vô số vết rách xuất hiện trên thân Vệ Tông, số lớn cơ bắp bị xé nứt, kinh mạch bắt đầu xuất hiện vô số vết rách, vô số huyết dịch từ trên thân Vệ Tông phun ra. Cơ thể của Vệ Tông vẫn còn có chút khó có thể chịu đựng sức mạnh của nguyên khí. Bất quá lúc này, Vệ Tông vẫn như cũ không chút hoang mang. Có kinh nghiệm trước đây, hắn biết, đây bất quá là tình huống luyện hóa nguyên khí bình thường thôi. Sau một khắc, Vệ Tông tiếp tục vận chuyển sinh linh pháp chú, bắt đầu chữa trị thân thể của mình, tạm thời ổn định thương thế trước tiên. Ngay sau đó, Vệ Tông khẽ quát một tiếng, sức mạnh chuyển hóa, kể từ khi hắn lĩnh ngộ đạo tắc, thời gian rất lâu không có sử dụng tới sức mạnh chuyển hóa lại được hắn sử dụng. Trong nháy mắt, tất cả nguyên lực trong cơ thể Vệ Tông lao nhanh chuyển hóa thành sức mạnh thân thể. Đồng dạng, thần hồn chi lực trong thức hải của Vệ Tông cũng cấp tốc chuyển hóa. Kèm theo cây ngộ đạo chập chờn vang dội, một lượng lớn lực lượng thần hồn đã triệt để chuyển đổi thành nhục thân chi lực. Thân thể Vệ Tông trong nháy mắt nhận được sự tăng phúc cực lớn, với sức mạnh tăng gấp đôi, thân thể Vệ Tông chẳng những không bị phá hủy thêm, thậm chí còn bắt đầu tự chữa trị với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Đồng thời, trong cơ thể Vệ Tông, u minh chi diễm bùng cháy, ngọn lửa màu tím chập chờn bắt đầu luyện hóa đạo nguyên khí kia, lần này không giống với lần trước chỉ là muốn chuyển hóa nguyên khí thành tiên thiên chi khí mà thôi. Độ khó tương đối thấp, mà lần này, Vệ Tông đã thực sự rõ ràng dự định luyện hóa nguyên khí thành lực lượng của mình. Mình có thể tùy ý vận dụng sức mạnh, dưới sự kiên trì không ngừng của Vệ Tông, đạo nguyên khí kia từng chút bị Vệ Tông luyện hóa. Quá trình này kéo dài khoảng một ngày, sau khi luyện hóa nguyên khí, Vệ Tông bắt đầu từng chút dẫn đạo nó, tiến vào kinh mạch của mình. Khác với nguyên khí xem như tiên thiên chi khí trước đó, nó không thể trực tiếp tiến vào kinh mạch, khi nguyên khí tiếp xúc đến kinh mạch, một sát na, âm thanh rắc rắc vang lên. Trong nháy mắt, vô số vết rách xuất hiện trong kinh mạch của Vệ Tông. Chằng chịt, cực kỳ đáng sợ, tựa hồ nguyên khí lại đi vào thêm một tấc, kinh mạch sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Hô, Vệ Tông lại hít sâu một hơi, sinh linh pháp chú vận chuyển với tốc độ cao, bắt đầu nhanh chóng chữa trị những kinh mạch bị tổn thương. Tiếp đó, Vệ Tông tiếp tục thúc đẩy nguyên khí, khiến nó từng chút tiến vào trong kinh mạch, đây là một quá trình nhất thiết phải trải qua. Vệ Tông muốn chuyển hóa nguyên khí thành lực lượng của mình. Cường độ kinh mạch tự nhiên phải có thể tiếp nhận được nguyên khí. Nếu không, khi mình điều động nguyên khí chưa kịp công kích, kinh mạch của mình đã bị xé nứt trước, Điều này có chút khôi hài, bởi vậy, dù chật vật đến đâu, Vệ Tông vẫn muốn từng chút một hành động. Cứ như vậy, lại 3 ngày trôi qua, Vệ Tông cuối cùng cũng đưa được nguyên khí đó vận hành một vòng trong kinh mạch của mình. Sau đó trở về Linh Hải mặc dù rộng lớn, nhưng bên trong trống rỗng, không có gì cả, nguyên lực đều bị Vệ Tông chuyển hóa thành lực lượng của cơ thể. Bây giờ trong Linh Hải, có thể nói một giọt nguyên lực cũng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có, như vậy cũng tốt, vừa vặn tránh được việc nguyên khí mới vào sinh ra xung đột. Hoa Lạp, nguyên khí chảy vào, lập tức chiếm cứ Linh Hải. Chương 1178, Hỏa luyện kiếm thảo đến. Ông, giống như một tiếng vang thật lớn từ nơi sâu xa truyền đến. Cơ thể của Vệ Tông lập tức co rúm lại, vào khoảnh khắc nguyên khí tiến vào Linh Hải, Vệ Tông chỉ có một cảm giác, đó là Linh Hải của mình như sắp nứt ra. Đây không phải là ảo giác, mà là, Linh Hải của Vệ Tông thật sự bắt đầu vỡ vụn, các vết rách chằng chịt trải rộng toàn bộ Linh Hải. Nếu Linh Hải thật sự vỡ vụn, vậy coi như phiền phức lớn, có thể ảnh hưởng đến đạo cơ của Vệ Tông. Đây không phải là chuyện đùa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vệ Tông biến sắc, không để ý đến chuyện khác, bắt đầu toàn lực chữa trị Linh Hải của mình, nhưng rất không lạc quan là, Linh Hải còn yếu ớt hơn hắn tưởng tượng, dưới sự phá hoại không chút kiêng kỵ của nguyên khí, tốc độ vỡ vụn của Linh Hải rất nhanh, ngay cả khả năng chữa trị mạnh mẽ của hắn cũng không theo kịp. Thời gian từng hơi trôi qua, Vệ Tông vẫn không có biện pháp nào tốt, mắt thấy Linh Hải đã vỡ vụn gần một nửa, mồ hôi lớn từng giọt từ trán Vệ Tông chảy xuống, một phần vì đau, nhưng phần lớn là gấp gáp, Linh Hải không thể nát được, nhưng sức mạnh của nguyên khí quá kinh khủng, Linh Hải thật có chút không chịu nổi, biện pháp giải quyết duy nhất là tạm thời dẫn nguyên khí ra ngoài trước, bất quá, đây không phải là chuyện có thể làm được trong một sớm một chiều. Có thể trước khi dẫn nguyên khí ra triệt để, Linh Hải của Vệ Tông đã hoàn toàn tan nát, phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Ngay lúc Vệ Tông vô kế khả thi, đột nhiên, tựa hồ cảm nhận được nguy cơ trên người Vệ Tông, đạo tắc kết thúc tự phát bắt đầu vận chuyển, sức mạnh kết thúc đen như mực, bắt đầu từng chút chảy vào Linh Hải của Vệ Tông, dù lực lượng này chỉ có một chút, nhưng nó tràn đầy khí tức kinh khủng, trước sức mạnh này, tựa hồ ngay cả vạn giới cũng phải lâm vào hư vô, vô số sinh linh cũng phải lâm vào tịch diệt cuối cùng. Trước sức mạnh này, tất cả đều sẽ bị kết thúc, khi kết thúc chi lực vừa xuất hiện, ngay cả nguyên khí cũng bị uy hiếp. Thật ra, bây giờ kết thúc chi lực về uy lực tự nhiên là kém xa nguyên khí. Nhưng bản chất của nó quá cao, trực tiếp nghiền ép nguyên khí. Bởi vậy, khi thấy kết thúc chi lực, nguyên khí, vậy mà giống như có sinh mệnh, thu liễm uy lực của mình, không có sự uy hiếp của nguyên khí. Quá trình tan vỡ của Linh Hải Vệ Tông lập tức dừng lại. Ngay sau đó, dưới sự chữa trị song trọng của sinh linh pháp chú và bất diệt kiếm thể, Linh Hải bắt đầu nhanh chóng hồi phục, khoảng nửa khắc đồng hồ sau đó, Linh Hải của Vệ Tông đã được chữa trị hoàn hảo, không chút tổn hại. Không hề nhìn ra trước đó bị tổn thương, bất quá lúc này, Vệ Tông lại rơi vào ưu sầu, hiện tại linh hải của hắn đã bị nguyên khí chiếm cứ. Dù có kết thúc chi lực uy hiếp, nguyên khí không thể phá hủy linh hải của mình, cả hai coi như là bình an vô sự, nhưng vấn đề mới cũng đến, vì linh hải không chịu nổi sức mạnh của nguyên khí, nên cũng có nghĩa là Vệ Tông căn bản không thể vận dụng nguyên khí. Dù nguyên khí này đã được hắn luyện hóa, tiến vào linh hải của hắn, theo lý thuyết, nguyên khí trong linh hải chỉ là một vật trang trí, đây không phải là điều Vệ Tông mong muốn. Nhưng nếu thật sự muốn vận dụng nguyên khí, nhân thể cần phải tăng cường cường độ linh hải, mà cường độ linh hải lại liên quan đến cường độ nhục thân của Vệ Tông. Cho nên, lại quay về điểm xuất phát, vẫn là phải nâng cao cường độ thân thể, mà để nâng cao cường độ thân thể, cần hỏa luyện kiếm thảo. Vệ Tông nhíu mày suy nghĩ, khoảng thời gian Ngô gia đưa hỏa luyện kiếm thảo cho hắn, còn khoảng hơn 1 tháng nữa, trong khoảng thời gian này, hắn không thể không làm gì. Cho nên, Vệ Tông cắn răng, lại lấy ra một tinh thể màu đen, sau đó bàn tay hơi dùng sức bóp nát, lập tức, khí tức nguyên khí lại tràn ngập trong căn phòng nhỏ này. Với Vệ Tông bây giờ, việc hắn cần làm chính là luyện hóa càng nhiều nguyên khí. Còn việc khi nào có thể nâng cao cường độ linh hải, thật sự điều động được nguyên khí, sau này hãy nói, dưới sự cố gắng không ngừng của Vệ Tông, 2 ngày sau đó, trong linh hải của Vệ Tông có thêm 1 đạo nguyên khí. Tiếp đó, Vệ Tông không bỏ cuộc, tiếp tục luyện hóa nguyên khí mới, lại 2 ngày sau, trong linh hải của Vệ Tông lại có thêm 1 đạo nguyên khí. Rồi đến đạo thứ 3, lần này chỉ tốn 1 ngày rưỡi, cùng với việc Vệ Tông luyện hóa càng ngày càng nhiều nguyên khí. Thủ đoạn của hắn càng ngày càng thông thạo, đồng thời kinh mạch đối với sức chịu đựng của nguyên khí cũng ngày càng mạnh. Tốc độ tự nhiên càng lúc càng nhanh, cuối cùng, khi Vệ Tông luyện hóa đạo nguyên khí thứ 12, hiện tại, hắn chỉ cần 1 ngày để luyện hóa 1 đạo nguyên khí vào trong linh hải. Bất quá, sau khi đạt đến tốc độ này, liền phảng phất như lâm vào một cái bình cảnh, không thể tiếp tục tăng tốc, rất nhanh, hơn 1 tháng trôi qua, trong khoảng thời gian này, Vệ Tông đã luyện hóa tổng cộng 37 đạo nguyên khí. Đây tuyệt đối không phải một con số nhỏ, linh hải của Vệ Tông đã tràn ngập một lượng lớn nguyên khí. Căng phòng, thậm chí, ngay cả đạo kết thúc chi lực kia cũng có chút không khống chế nổi. Bất quá vẫn may là, ngay trong ngày hôm đó, một tấm lệnh bài lơ lửng trước cửa nhà vệ tông, tùy ý tỏa ra khí tức thuộc về bước thứ ba, đó là lệnh bài của Ô Hồng Hộc. Cảm nhận được cảnh này, vệ tông chậm rãi đứng dậy, vì một lượng lớn nguyên khí tiến vào cơ thể, hiện tại hắn chỉ cảm thấy cơ thể của mình vô cùng nặng nề. Mỗi bước đi đều tốn rất nhiều sức lực, khoảng cách từ trong nhà ra đến cửa ngắn như vậy, nếu là bình thường, vệ tông chỉ cần một bước là tới, nhưng bây giờ, vệ tông chậm rãi di chuyển, vậy mà tốn hết một khắc đồng hồ, mới ra đến cửa, mở cửa, nhận lấy lệnh bài kia, vệ tông đặt nó lên trán. Sau một khắc, giọng nói của Ô Hồng Hộc truyền ra từ lệnh bài, đồ của ngươi đến rồi, giá cả ta đã giúp ngươi trả, bây giờ mau đến Tống Hiến Tháp nhận. Lời của Ô Hồng Hộc rất ngắn gọn, nhưng trên mặt vệ tông bây giờ chỉ toàn là cười khổ. Với khoảng cách từ đây đến Tống Hiến Tháp, nếu là bình thường, hắn trong nháy mắt có thể tới, nhưng hiện tại hắn thật sự không tiện, kéo theo cơ thể nặng nề này, không biết khi nào mới có thể đến. Cho nên, sau một tiếng cười khổ, vệ tông có chút bất đắc dĩ nói, tiền bối, vãn bối hiện tại có chút bất tiện, có thể nhờ Tống Hiến Tháp phái người mang đồ của vãn bối đến được không ạ? Thần hồn của hắn lóe lên, câu nói này lập tức đóng dấu trên lệnh bài, truyền đến chỗ của Ô Hồng Hộc. Không lâu sau, Ô Hồng Hộc bên kia liền hồi đáp, vẫn là một chữ ngắn gọn, được. Nhìn thấy cảnh này, vệ tông mới yên lòng, tiếp đó hắn không làm gì cả, chỉ dựa vào cạnh cửa, chờ người mang đồ tới. Chương 1179, luyện thể, rất nhanh, người mang đồ đến, ta nói ngươi nhóc con, đồ của mình không qua lấy, còn muốn lão nhân gia ta mang tới cho ngươi. Người đến, chính là Ô Hồng, vừa thấy vệ tông, hắn lập tức khoác lác râu ria, trừng mắt nhìn, Ô Hồng bây giờ có chút bực bội, vốn dĩ hắn còn một đống việc phải xử lý. Kết quả đại thống lĩnh ra lệnh, để hắn đi giúp vệ tông mang đồ, điều này khiến Ô Hồng tức giận, đồ gì, tên nhóc này không thể tự mình tới lấy sao, lại còn muốn hắn đi đưa. Lệnh của đại thống lĩnh tự nhiên không thể cãi lại, nhưng Ô Hồng cũng một bụng hỏa, Hồng bá, sao người lại đích thân đến. Thấy sắc mặt Ô Hồng có chút không vui, vệ tông cười khổ nghênh đón, vãn bối hiện tại thật sự có chút bất tiện, không đi được Tống Hiến Tháp, vốn dĩ vãn bối nghĩ, tùy tiện tìm người mang đến cho vãn bối là được, không ngờ tới lại là ngài tự mình đến, thực sự làm phiền ngài. Vệ tông có ý muốn nghênh đón, bất đắc dĩ tốc độ của mình quá chậm, đến khi Ô Hồng đến trước mặt, vệ tông vẫn chưa bước được một bước. Thấy cảnh này, trong lòng Ô Hồng lập tức hơi kinh ngạc, ngươi đây là, hắn trợn to mắt, nhìn vẻ vụng về của vệ tông, có chút khó hiểu nói, luyện công xảy ra vấn đề? Không có, vệ tông cười khổ lắc đầu, nói, chỉ là tu luyện một môn công pháp đặc biệt thôi. Công pháp đặc biệt, vệ tông biện minh, Ô Hồng rõ ràng không tin, công pháp gì có thể làm cơ thể thành ra thế này? Sau một khắc, tựa hồ cảm nhận được khí tức khó lường nào đó, Ô Hồng chuyển ánh mắt, nhìn về phía bụng vệ tông, nơi linh hải tồn tại, khí tức này, là, tâm thần Ô Hồng run lên, lập tức nghĩ đến loại lực lượng đó, nguyên khí, gần như là hãi nhiên thất thanh, Ô Hồng run rẩy nhìn vệ tông nói, ngươi tên điên này, lại luyện hóa nguyên khí vào trong cơ thể, bây giờ hắn mới hiểu ra, trước kia vệ tông đổi nhiều nguyên khí như vậy là vì cái gì, trước kia dù là hắn, hay những cường giả bước thứ ba như Ô Hồng Hộc, đều cảm thấy vệ tông làm vậy là vì thanh đồng kiếm kia. Lúc đó bọn họ còn âm thầm lắc đầu, cảm thấy hành động của vệ tông lần này có chút không khôn ngoan. Thanh đồng kiếm dù lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là ngoại vật, vệ tông không thể dựa vào nó cả đời. Với một võ giả, việc tăng cường thực lực bản thân mới là quan trọng nhất. Mà vệ tông đem tất cả điểm cống hiến đổi đi, dùng vào ngoại vật này, là bỏ gốc lấy ngọn, đối với sự phát triển sau này của hắn, 10 phần bất lợi, cho nên lúc đó, thấy vệ tông đổi nhiều nguyên khí như vậy, ngay cả đại thống lĩnh cũng bất mãn, dù ông ấy không biểu hiện ra ngoài. Nhưng Ô Hồng ở bên cạnh đại thống lĩnh nhiều năm như vậy, có thể đoán được 8-9 phần 10 ý nghĩ của ông ấy. Nhưng bây giờ, vệ tông lại dùng hành động của mình nói cho ông ta biết. Việc đổi nguyên khí căn bản không phải vì thanh đồng kiếm kia, mà là để luyện hóa. Hắn điên rồi sao? Rốt cuộc điên rồ đến mức nào mới có thể nghĩ ra chuyện này chứ? Người trẻ bây giờ, đã điên cuồng như vậy sao? Hay là hắn quá già rồi, có chút theo không kịp thời đại? Trong nháy mắt, Ô Hồng cảm thấy sâu sắc kính nể. Hồng bá, không có gì. Vệ tông nặn ra một nụ cười với Ô Hồng. Chỉ là nụ cười này nhìn kiểu gì cũng có chút miễn cưỡng. Nhận lấy gói hỏa luyện kiếm thảo cùng chiếc nhẫn chữ vật từ Ô Hồng, vệ tông nhẹ giọng nói, Hồng bá, vãn bối hiện tại đi lại bất tiện, không thể tự mình đến cảm tạ đại thống lĩnh, mong ngài giúp cho. Sau khi cúi người thật sâu với Ô Hồng, vệ tông kéo theo bước chân chậm chạp, từng chút đi về nhà. Nhìn theo bóng lưng hắn, Ô Hồng không biết phải nói gì, ngàn vạn lời, cuối cùng chỉ đọc lại ba chữ, ta biết. Thấy vệ tông đóng cửa lại, Ô Hồng nhíu mày, không được. Chuyện lớn như vậy, nhất định phải nói cho đại thống lĩnh, cái tên vệ tông này thật là điên rồi, nguyên khí đâu phải thứ dễ chơi, sơ sẩy một chút, đó chính là bạo thể mà chết, hắn thiên tự yêu nghiệt như vậy, cũng không thể cứ như vậy vẫn lạc tại nơi này. Nghĩ đến đây, Ô Hồng trong nháy mắt biến mất tại chỗ, mà sau khi trở lại, Vệ Tông lại chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, nhìn trong nhẫn chứa đồ đầy ắp hỏa luyện kiếm thảo, trên mặt Vệ Tông nở một nụ cười lâu ngày không gặp. Thần hồn hơi đảo qua, số lượng hỏa luyện kiếm thảo lập tức khắc sâu vào trong đầu Vệ Tông. 1.500 gốc, quả nhiên, người Ngô gia không có gạt ta. Nụ cười trên mặt Vệ Tông càng lúc càng lớn, 1.500 gốc hỏa luyện kiếm thảo, đó chính là 1.500 viên liệt dương kiếm đan. Nhiều liệt dương kiếm đan như vậy, có thể đoán được, bất diệt kiếm thể của Vệ Tông, e rằng sẽ nghênh đón một sự tăng tiến chất lượng. Chậc chậc, khen ngợi hai tiếng, Vệ Tông lấy ra đan lô của mình, tiện thể, còn có các tài liệu khác cần thiết để luyện chế liệt dương kiếm đan. Các tài liệu khác đều rất dễ tìm, bởi vậy Vệ Tông sớm đã chuẩn bị rất nhiều phần, chỉ cần hỏa luyện kiếm thảo đầy đủ, lập tức có thể bắt tay vào tu luyện. Hoa, ngọn lửa u minh chi diễm màu tím bùng lên, đan lô bắt đầu nóng lên, Vệ Tông đem đủ loại tài liệu bỏ vào, bắt đầu luyện đan, vì liệt dương kiếm đan trước đây hắn đã luyện chế qua rất nhiều lần, nên bây giờ luyện chế cũng coi như là quen tay, tốc độ rất nhanh. Trải qua 3 ngày luyện đan không nghỉ ngơi, Vệ Tông cuối cùng đã luyện hóa tất cả hỏa luyện kiếm thảo thành liệt dương kiếm đan. Tổng cộng 1.500 viên, nhìn 1.500 viên đan dược đỏ rực cùng nhau cất giữ trong nhẫn chứa đồ. Vệ Tông lau mồ hôi trên trán, lộ ra nụ cười thỏa mãn, không sai biệt lắm, việc sau đó cần làm chính là tu luyện. Vệ Tông liếc nhìn đống đan dược trước mặt, mắt hơi khép lại, sau đó mở ra, bỏ vào trong nước không sai biệt 100 viên liệt dương kiếm đan. Ầm ầm, giống như núi lửa phun trào, hơi nước bốc lên dữ dội. Sức chút nữa làm tốc mái nhà, may mà Vệ Tông đã sớm chuẩn bị, ở đây đã được bố trí kết giới, cùng với việc thân thể Vệ Tông ngày càng kháng thuốc liệt dương kiếm đan. Số lượng liệt dương kiếm đan hắn sử dụng một lần cũng ngày càng nhiều. Tiếp đó, nhìn chất lỏng màu đỏ rực trước mặt, sắc mặt Vệ Tông không đổi, trực tiếp bước vào trong đó, tê, vẫn đau nhức dữ dội, nhưng so với nỗi thống khổ như xé ruột moi tim trước đây. Loại đau nhức này cũng chẳng là gì, thậm chí, trên mặt Vệ Tông không hề dao động, thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái sau một ngày. Dược dịch như nham tương đã biến thành nước trong, đổi lại là bất diệt kiếm thể của Vệ Tông, từ 820 trọng lên đến 825 trọng. 100 viên liệt dương kiếm đan, tăng lên 5 trọng, hiệu suất này, Vệ Tông vẫn rất hài lòng, nếu hiệu quả không tệ, vậy thì, tiếp tục, trên mặt Vệ Tông nở một nụ cười lớn, chương 1180, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nếu hiệu quả tốt như vậy thì, tiếp tục, Vệ Tông không chút do dự, lại ném 100 viên liệt dương kiếm đan xuống, tê, lần này, khi Vệ Tông bước vào. Phát hiện đau đớn đã giảm đi đáng kể, thay vào đó là cảm giác sảng khoái từng chút một, chẳng lẽ nói, sau nhiều lần tu luyện như vậy, mình đã miễn dịch với loại cảm giác này. Trong lòng Vệ Tông suy đoán lung tung, nhưng rất nhanh, hắn tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc tu luyện. Cảm giác mỗi giờ mỗi khắc đều trở nên mạnh hơn này. Tê, thật thống khoái, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, lộ ra vẻ thỏa mãn vô cùng. Lại hơn 2 ngày trôi qua, dược dịch một lần nữa được Vệ Tông hấp thu xong, đồng thời tu vi bất diệt kiếm thể của Vệ Tông cũng đạt đến 830 trọng. So với trước, Vệ Tông rõ ràng cảm thấy, lần này tăng 5 trọng kiếm thể có chút miễn cưỡng, khả năng kháng dược đang không ngừng tăng lên, nhưng vẫn còn tốt. Vệ Tông nhìn những viên liệt dương kiếm đan trong tay, còn 1.300 viên, cho dù cứ cố gắng dùng, cũng có thể nâng bất diệt kiếm thể lên đến một trình độ không tệ. Tiếp tục tu luyện, với ý nghĩ như vậy, Vệ Tông lại chìm vào trong tu luyện kéo dài, rất nhanh, một tháng trôi qua, trong một tháng này, Vệ Tông luôn dùng liệt dương kiếm đan để rèn luyện bất diệt kiếm thể của mình. Cùng với việc Vệ Tông tiêu hao liệt dương kiếm đan càng ngày càng nhiều, tác dụng của liệt dương kiếm đan đối với hắn cũng ngày càng nhỏ. Ban đầu 100 viên liệt dương kiếm đan có thể tăng cho Vệ Tông 5 trọng bất diệt kiếm thể, về sau chỉ có thể tăng 4 trọng, hơn nữa tiến độ này còn không ngừng giảm xuống, đến cuối cùng, tu vi bất diệt kiếm thể của Vệ Tông dừng lại ở 685 trọng. So với lúc đầu, đã tăng dòng dã 65 trọng, mặc dù nghe rất nhiều, nhưng đây là hiệu quả của việc tiêu hao 1.500 viên liệt dương kiếm đan. Mà liệt dương kiếm đan, đừng thấy Vệ Tông luyện chế đơn giản như vậy, thực chất nó là đan dược cửu tinh, còn là loại thập phần cường đại trong cửu tinh, bởi vậy có thể thấy, việc tăng lên bất diệt kiếm thể rốt cuộc khó khăn đến mức nào. Đương nhiên, việc tăng lên bất diệt kiếm thể gian khổ, nhưng một khi đã tăng lên, hiệu quả mang lại cũng cực kỳ khủng bố. Tiêu hao hết tất cả liệt dương kiếm đan, Vệ Tông ngồi trên mặt đất chậm rãi mở mắt, chỉ một động tác như vậy, không gian trước mặt lập tức vặn vẹo. Tựa hồ không chịu nổi ánh mắt của hắn, chậm rãi đứng dậy, rắc rắc, xung quanh thân thể Vệ Tông, tất cả không gian như pha lê, cùng nhau vỡ vụn, từ mỗi lỗ chân lông trên da thịt hắn đều tỏa ra khí tức cường đại. Không gian yếu ớt, dường như không thể chứa được một thân thể mạnh mẽ như vậy. Nhìn cảnh hỗn độn xung quanh, Vệ Tông đưa tay, trực tiếp xuyên qua không gian, đâm vào trong hỗn độn, vô số sóng gió hỗn độn nổi lên, quanh quẩn quanh bàn tay hắn, như muốn ăn mòn, nhưng bị ánh sáng nhẹ nhẹ trên tay Vệ Tông ngăn lại. Hoàn toàn không thể ăn mòn được. Lúc này Vệ Tông cũng cảm thấy bàn tay có chút nhói nhói, nhưng cũng chỉ thế thôi, căn bản không gây tổn thương gì cho hắn, cười rồi rút tay ra, Vệ Tông vuốt tay một đường từ trước mặt qua, không gian vỡ tan lập tức được vuốt phẳng, khôi phục nguyên dạng, thân thể ta hiện tại, quả thực là, Vệ Tông nắm chặt tay, cảm nhận được sức mạnh vô cùng cường hãn trên cơ thể. Nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, quá cường hãn, đáng tiếc không có vật tham chiếu, cũng không biết bây giờ rốt cuộc đạt đến trình độ nào. Vệ Tông lắc đầu, cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn hiện tại rốt cuộc mạnh đến mức nào, ngay cả chính hắn cũng không rõ. Lấy một ví dụ gần nhất đi, trước đây gặp cổ ma kia, thời kỳ toàn thịnh là đạo tác tám thành, nhưng bây giờ Vệ Tông cảm thấy, chỉ cần một quyền, hắn có thể đánh chết cổ ma đó, không để lại một chút bột phấn nào. Cái này, ngay lúc này Vệ Tông rất tự tin, đương nhiên, đạo tác tám thành còn xa mới là cực hạn của hắn. Rốt cuộc mạnh đến mức nào, Vệ Tông chính mình cũng không rõ, nhưng, không làm rõ những thứ này không quan trọng. Đối với Vệ Tông mà nói, bất diệt kiếm thể tăng lên cực lớn, triệt để giải quyết một vấn đề, đó chính là, cường độ thân thể không đủ để tiếp nhận nguyên khí. Trước đây vì linh hải không đủ mạnh, khiến Vệ Tông không thể điều động nguyên khí, dù đã luyện hóa, chúng cũng chỉ như một gân gà đặt trong linh hải, chỉ là vật trang trí, không đúng, không phải trang trí, dùng từ vướng víu để hình dung còn sát nghĩa hơn. Trước đây vì nguyên khí tồn tại, Vệ Tông thậm chí không thể đi lại được, nhưng bây giờ thì khác rồi, cảm nhận nguyên khí trong cơ thể, Vệ Tông chậm rãi thu hồi kết thúc chi lực, không có kết thúc chi lực ước thúc, nguyên khí lại bắt đầu không kiêng nể gì phóng thích khí tức của mình. Nhưng lần này, Vệ Tông chỉ cảm thấy linh hải truyền đến hơi nhói nhói. So với việc linh hải suýt chút nữa hoàn toàn vỡ nát trước đây, loại đau nhói này quả thực chẳng là gì. Cuối cùng, thành công, hơi nheo mắt lại, bây giờ Vệ Tông cảm thấy, những nguyên khí trong cơ thể, không, bây giờ phải gọi là nguyên lực, đã hoàn toàn được hắn luyện hóa, có thể thực sự sử dụng, nhẹ nhàng xòe bàn tay, lập tức, một đạo nguyên lực kinh khủng hiện lên từ tay hắn, tỏa ra lực lượng cuồng bạo vô cùng. Với một ý niệm của Vệ Tông, nguyên lực này có thể biến thành trưởng lực, quyền lực, hay là kiếm khí, hoặc nhiều hơn nữa, tùy Vệ Tông biến hóa, không có gì khác so với nguyên lực mà Vệ Tông tu luyện được. Khác biệt duy nhất là, nguyên lực dùng một chút là hết một chút, không thể tự bổ sung, dù sao hắn không phải là cường giả bước thứ ba, muốn bổ sung nguyên lực chỉ có thể tiếp tục luyện hóa nguyên khí. Nhưng, đây không phải là vấn đề không giải quyết được, Vệ Tông đã có ý tưởng cho việc phải làm sau này. Không tệ, lại vung tay lên, Vệ Tông lập tức thu hồi nguyên lực, vì uy lực của nguyên lực quá mức cường đại, nếu trực tiếp ra tay, e rằng hành tinh này sẽ vỡ nát, đến lúc đó lại giống như trước, dẫn đến việc kết giới đưa ra cảnh báo, như vậy thì không hay. Thu hồi nguyên lực xong, Vệ Tông hít sâu một hơi, ánh mắt tiếp tục hướng về phía trước, lúc trước hắn chỉ luyện hóa 37 đạo nguyên khí, mà hắn có nguyên khí, có đến 79 đạo, theo lý thuyết, bây giờ Vệ Tông còn lại 42 đạo nguyên khí. Vừa vặn, cùng nhau luyện hóa, Vệ Tông lần này nhất cổ tác khí, đã bế quan thì dứt khoát tăng lên một đợt lớn, cứ như vậy, nửa tháng trôi qua, oanh, từ căn phòng nhỏ Vệ Tông bế quan, truyền đến một luồng khí tức ba động kinh khủng cuồng bạo đến cực điểm. Khí thế dữ dội, trực tiếp đánh vỡ kết giới Vệ Tông bày ra, hất tung mái nhà, xông thẳng lên trời, cột khí thế thịnh vượng, gần như tất cả mọi người trong tấm màn đen tháp cứ điểm đều có thể nhìn thấy. Chương 1181, xuất quan. Cuối cùng, Vệ Tông từ từ mở mắt, nắm chặt nắm đấm, đã luyện hóa tất cả nguyên khí. Với hắn bây giờ, việc luyện hóa nguyên khí đã chiếm khoảng 1/10 nguyên lực toàn thân hắn. Đừng nhìn chỉ có 1/10, thực chất con số này không ít, phải biết, linh hải của võ giả đạo tắc rộng lớn đến mức nào. Nguyên lực có thể chiếm 1/10, đã là một con số không nhỏ. Đồng thời, con đường sau này của Vệ Tông cũng rất rõ ràng, đó là không ngừng luyện hóa nguyên khí, đợi đến khi nguyên khí chiếm toàn bộ linh hải của hắn. Vệ Tông có thể tạo dựng tiên thiên tuần hoàn, thực sự hút lấy nguyên khí từ thủy nguyên giới, bổ sung cho bản thân, giống như một cường giả bước thứ ba thực sự. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này. Bây giờ, việc bế quan đã kết thúc, cũng là lúc đi ra, lần này có thể nói là lần bế quan lâu nhất kể từ khi hắn trùng sinh đến nay. Tiêu tốn của hắn gần nửa năm thời gian, không biết gần nửa năm không ra ngoài hoạt động, bên ngoài đã biến thành bộ dạng gì. Nghĩ đến đây, Vệ Tông chậm rãi đứng dậy, vì cảnh tượng kinh khủng hắn gây ra trước đó, không ít võ giả tuần sát trong tấm màn đen tháp đã bay đến trên đầu hắn. Chuẩn bị tra hỏi, Vệ Tông nheo mắt, còn chưa đợi bọn họ mở miệng, bước một bước, trực tiếp biến mất trước mặt mọi người. Tại chỗ chỉ còn lại đông đảo võ giả tuần sát nhìn nhau. Sau khi bước một bước, Vệ Tông đi thẳng đến bên ngoài trung tâm hắc tháp, đang định bước vào thì hai tên võ giả toàn thân bao phủ trong hắc bào đột ngột hiện lên từ trên tường, chắn trước mặt Vệ Tông, phía trước là trọng địa. Một người giọng khàn khàn nói, người không phận sự miễn vào. Người còn lại lên tiếng, a. Vệ Tông nghiêng đầu, cười cười, căn bản không để lời của hai người vào mắt, trực tiếp xông vào bên trong. Từ khi vừa xuất hiện ở đây, hắn đã cảm nhận được một ánh mắt từ trong hắc tháp truyền đến. Rất rõ ràng, vị đại thống lĩnh kia đã nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng vẫn không nói gì, mà lại thả hai người thủ vệ này ra, mặc cho bọn họ ngăn cản Vệ Tông. Rất rõ ràng, đây là đang thử thực lực của Vệ Tông, còn thực lực của hai người thủ vệ này, cũng chỉ là đạo tác chín thành, chỉ là đạo tác chín thành sao? Vệ Tông nhếch mép cười, tiền bối, người đây là có chút xem thường ta rồi. Vừa dứt lời, hai tên thủ vệ thấy Vệ Tông khó chơi, liền lao đến, nhìn khí thế của bọn họ, dường như muốn xé nát Vệ Tông, cực kỳ khủng bố, nhưng, đối với cảnh này, Vệ Tông căn bản không có hứng thú để ý, chỉ nhẹ nhàng giơ tay, tùy tiện tung một quyền, ầm ầm, một quyền bình thường, giống như băng diệt hư không, không gian giữa không trung bị xé toạc, ầm ầm đánh vào người một tên thủ vệ. Đây chỉ là một quyền tùy tiện của Vệ Tông, đã vượt qua quyền bá thiêu đốt tất cả lực lượng, bộc phát ra một quyền kia, chỉ có thể nói, bất diệt kiếm thể thực sự quá kinh khủng. Cái này, nhìn thấy đồng bạn của mình bị một quyền tùy tiện của đối phương đánh trọng thương thổ huyết bay ra ngoài, không rõ sống chết, tên thủ vệ còn lại lập tức kinh hãi, đừng cản ta, để lại một câu nói, Vệ Tông tiếp tục đi vào trong hắc tháp, nhưng lúc này, tên thủ vệ kia cắn răng, tiếp tục lao đến tấn công Vệ Tông, hắn là người thủ vệ, bảo vệ nơi này là trách nhiệm của hắn. Đại thống lĩnh không nói gì, tự nhiên không thể để Vệ Tông đi vào, chỉ là, lần này toàn thân hắn hoàn toàn hóa thành khói đen, hình như đây là đạo tác của hắn, đạo tác khói đen, cũng hơi hiếm thấy, đáng tiếc, vẫn vô dụng thôi, Vệ Tông lắc đầu, nói khẽ, nhưng thấy các ngươi trung thành như vậy, ta cũng không tiện xuống tay quá nặng, vừa nói, Vệ Tông lại tiện tay tung một quyền, đánh về phía đạo khói đen kia, oanh, lại là một tiếng nổ rung trời, một bóng người trực tiếp bị đánh bật ra từ trong hắc vụ, thổ huyết bay ngược ra ngoài, cái gì? Đến khi bị đánh bay ra ngoài, hắn vẫn còn kinh hãi, rõ ràng mình đã đạo tác hóa, vẫn có thể bị đánh trúng, đối phương rốt cuộc đã làm thế nào? Vệ Tông cười với hắn, đây gọi là nhất lực phá vạn pháp, mặc cho ngươi có lòe loẹt đến đâu, ta một quyền phá nát, phịch một tiếng, tên thủ vệ kia giả vờ ngã xuống đất, vì Vệ Tông nương tay nên hắn không bị thương nặng như người kia. Vẫn còn sức đánh tiếp, thế là, hắn đứng lên, định tiếp tục xông về phía Vệ Tông, thấy cảnh này, Vệ Tông lập tức hơi nhíu mày, thật không biết tốt xấu. Lần này không thể nương tay nữa, nhưng ngay khi tên thủ vệ kia định tiếp tục ra tay với Vệ Tông, một luồng sức mạnh nhu hòa đã cản hắn lại, đồng thời, một giọng nói nhàn nhạt nhưng uy nghiêm vang lên, thả hắn vào đi, đó là giọng của Ô Hồng Hộc. Nghe thấy giọng nói này, tên thủ vệ kia vội nghiêm mặt, cúi đầu nói, tuân lệnh, đại thống lĩnh, khẽ hừ một tiếng, có vẻ như thấy hai người thảm trạng, Ô Hồng Hộc thản nhiên nói, hai người các ngươi cũng vất vả rồi, mỗi người đi cống hiến tháp nhận 10 vạn điểm cống hiến, coi như phí chữa thương. Đi đi, nghe được câu này, tên thủ vệ kia lập tức mừng rỡ, vội vàng khom người nói, đa tạ đại thống lĩnh. Ngay sau đó, hắn không màng gì khác, kéo đồng bọn đang hôn mê của mình, hướng cống hiến tháp bay đi, ánh mắt rời khỏi bóng lưng bọn họ. Vệ Tông lắc đầu, thầm nghĩ Ô Hồng Hộc này thật biết mua chuộc lòng người. Đương nhiên, hắn cũng chỉ hơi oán thầm một câu thôi, sau một khắc, xoay người lại, không còn ai ngăn cản. Vệ Tông bước vào, lập tức tiến vào hắc tháp, nhìn Vệ Tông trước mặt, dù là Ô Hồng Hộc cũng lộ vẻ kinh ngạc. Vậy mà ngươi thật sự làm được, lúc trước hắn đã biết Vệ Tông định luyện hóa nguyên khí, không ngờ lại thành công thật, đồng thời, thể xác của Vệ Tông cũng khiến Ô Hồng Hộc chú ý. Nghĩ kỹ lại, nguyên khí mạnh mẽ cỡ nào, nếu không có một thân thể mạnh mẽ, làm sao có thể tiếp nhận được nguyên khí mạnh mẽ như vậy? Thực tế, vừa rồi hắn cũng đã thấy được thể xác cường đại của Vệ Tông. Hai tên đạo tác chín thành cường giả, trước mặt Vệ Tông, một quyền một cái, trực tiếp bị đánh bay, không hề có sức phản kháng. Sức mạnh thuần túy của thân thể đã đạt đến mức này. Vậy nếu Vệ Tông sử dụng nguyên lực thì sẽ mạnh đến mức nào? Trong lòng Ô Hồng Hộc có chút kinh ngạc, nhìn Vệ Tông, hắn có chút không biết phải nói gì. Gia hỏa này thật sự quá ưu tú đến mức hắn không nghĩ ra từ nào để khen ngợi. Cuối cùng, ngàn lời vạn chữ đều hóa thành một câu nói giản dị. Vệ Tông, ngươi rất giỏi, thật sự rất giỏi, chương 1182, trung tâm, đa tạ tiền bối khen ngợi. Vệ Tông cười nói, rồi nghiêm mặt lại, nhưng ta đến đây là muốn cáo biệt tiền bối. E rằng ta phải tạm thời rời khỏi Hắc Mạc Tháp một thời gian. Nghe Vệ Tông nói vậy, Ô Hồng Hộc cũng nghiêm mặt, ngươi muốn đến giữa chiến trường vực ngoại. Trong nháy mắt, Ô Hồng Hộc đoán ra ý định của Vệ Tông, kế hoạch của mình bị nhìn thấu. Vệ Tông không hề ngạc nhiên, hắn gật đầu nói, chính xác, không dám giấu giếm, với thực lực hiện tại của vãn bối, ở khu vực biên giới chiến trường vực ngoại, đã không gặp được đối thủ, muốn khiêu chiến những đối thủ mạnh hơn, cùng vô số yêu nghiệt giao chiến, chỉ có thể đến giữa chiến trường vực ngoại. Chính xác, Ô Hồng Hộc gật đầu. Với một yêu nghiệt như Vệ Tông, đến những nơi mạnh hơn, không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới là điều hắn mong muốn, vậy ngài coi như là đồng ý. Vệ Tông nhìn Ô Hồng Hộc, nhưng đối phương vẫn không lộ vẻ gì, không thể đoán được ý nghĩ. Vệ Tông cũng không vội, cứ nhìn hắn như vậy, trầm mặc một lát, Ô Hồng Hộc mở miệng, mỗi người có chí khác nhau, ta không miễn cưỡng ngươi, nhưng dù đến giữa chiến trường vực ngoại, cũng không nhất thiết phải rời khỏi Hắc Mạc Tháp. Ta nghe nói, ngươi và đệ ngũ nghị viên còn có một ước định. Ông nói đến chuyện Vệ Tông quyết định sẽ chém giết toàn bộ tiểu bối của Trảm Nguyệt Thế gia trên chiến trường vực ngoại. Lúc đầu nghe được ước định này, Ô Hồng Hộc đã không nhịn được cười, cảm thấy Vệ Tông điên rồ. Đồng thời, ông cảm thấy đệ ngũ nghị viên cũng quá hồ đồ, lại đi cùng một tên nhóc con làm ra cái quyết định không thể hoàn thành này. Nhưng, khi Vệ Tông lớn lên ngay trước mắt ông, tạo ra vô số kỳ tích, trở nên càng ngày càng mạnh, Ô Hồng Hộc bắt đầu trầm mặc. Bây giờ, ông thấy so với những kỳ tích Vệ Tông tạo ra, việc chém giết toàn bộ tiểu bối của Trảm Nguyệt Thế Gia chẳng là gì cả. Lúc này, ông mới nhận ra đệ ngũ nghị viên đã nhìn xa trông rộng. Ngay từ đầu đã nhận ra tiềm năng của Vệ Tông, thật đáng khâm phục, khế ước có ta vẫn nhớ. Vệ Tông gật đầu nói, ta cũng nghe nói, phần lớn thế hệ trẻ của Trảm Nguyệt Thế Gia đã chuyển đến giữa chiến trường vực ngoài. Lần này ta đến đó cũng là để chấm dứt bọn chúng. Nói đến đây, mặt Vệ Tông không đổi sắc, tiền bối cứ yên tâm, ta ra tay sẽ không để lại một ai sống sót. Khế ước này, ta sẽ hoàn thành tốt đẹp. Ô Hồng Hộc gật đầu, ta tin tưởng bản lĩnh của ngươi, nhưng, ý ta là, dù ở giữa chiến trường vực ngoại, nếu không có chỗ dựa, việc đi lại cũng không đơn giản như vậy, dù cho, là với thực lực của ngươi bây giờ. Ô Hồng Hộc nhìn Vệ Tông, có vẻ như có ý khác, ý của ngài là, có thể có cường giả bước thứ ba ra tay với ta. Vệ Tông cau mày, Ô Hồng Hộc không trả lời trực tiếp, mà chắp tay sau lưng, nhìn ra xa xăm qua cửa sổ, một lát sau, ông mới chậm rãi nói. Ngươi động vào các tiểu tử của Trảm Nguyệt Thế Gia, mấy lão già trong gia tộc chúng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu ngươi giết nhiều, cho dù không quan tâm đến quy củ chiến trường vực ngoại, bọn chúng cũng sẽ ra tay. Dù sao, quy củ chỉ là quy củ, nếu chúng đã quyết không tuân thủ thì cũng không ai làm gì được. Lời Ô Hồng Hộc nói tuy bình thản nhưng đã nói rất rõ mọi chuyện. Vệ Tông cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc một lúc, với hắn, đây là một mối đe dọa lớn. Kiếp trước khi gặp nguy hiểm như vậy, hắn sẽ trốn vào hư vô chi địa, nhưng trốn mãi không phải là cách. Nếu có chỗ dựa, ai muốn trốn tránh, mãi ẩn mình trong hư vô chi địa làm gì? Nơi đó đầy rẫy hư vô, người bình thường vào sẽ phát điên mất, dù Vệ Tông có bản lĩnh lớn, cũng không có nghĩa là hắn thích ở đó. Người định thế nào? Ô Hồng Hộc đột nhiên quay lại, nhìn Vệ Tông mỉm cười. Vệ Tông cau mày rồi giãn ra, thật ra, ban đầu ta định đơn thương độc mã, nhưng Trảm Nguyệt Thế Gia quả thực là một phiền toái lớn, nếu cường giả của chúng quyết tâm giết ta, không có chỗ dựa thì thật khó giải quyết. Vậy, người đã quyết định kỹ càng? Không sai biệt lắm. Vệ Tông gật đầu, trầm giọng nói, ta sẽ tạm thời nương tựa Hắc Mạc Tháp, nhưng một khi người của Trảm Nguyệt Thế Gia rời đi, ta sẽ rời khỏi Hắc Mạc Tháp. Dù sao, nếu ta giết hết tiểu bối Trảm Nguyệt Thế Gia, mà cường giả bước thứ ba của chúng phát hiện không thể giết được ta, thì đương nhiên sẽ không ở lại chiến trường vực ngoại nữa, mà sẽ rời đi, lúc đó chính là thời điểm ta rời khỏi Hắc Mạc Tháp. Tốt, cứ làm như vậy. Ô Hồng Hộc cũng gật đầu, rồi cười nhìn Vệ Tông, vậy ngươi, chuẩn bị lên đường khi nào? Càng nhanh càng tốt, ta chuẩn bị đi ngay. Vệ Tông luôn hành động dứt khoát, nói xong, Vệ Tông định rời đi, nhưng khi đến cửa, như nghĩ ra điều gì, hắn dừng lại, quay lại nhìn Ô Hồng Hộc, tiền bối, nếu ta đoán không sai, Ô Ấu bọn họ, chắc cũng đã đến giữa chiến trường vực ngoại rồi. Thời gian này, Vệ Tông không thấy mấy người bọn họ ở căn cứ Hắc Mạc Tháp này. Không khó đoán, bọn họ chỉ có thể đã đến trung tâm. Ô Hồng Hộc không giấu giếm, gật đầu, không sai, trước kia Mạc Hàn dẫn đội đến trung tâm, đã mang Ấu Vi, Tinh Hãn bọn họ đi cùng. Hiểu rồi, Vệ Tông gật đầu, nhận được câu trả lời mong muốn, rồi quay người định đi, nhưng đúng lúc này, Ô Hồng Hộc lại gọi hắn lại, chờ một chút. Vệ Tông quay lại, tiền bối, còn chuyện gì sao? Ô Hồng Hộc híp mắt, khẽ nói, ngươi hẳn biết, Ô Nguyên Gia cũng ở giữa chiến trường vực ngoại, lần này ngươi đi, không có gì bất ngờ, hai người sẽ gặp nhau, ngài muốn nói gì? Vệ Tông cũng híp mắt, tuy hiểu ý Ô Hồng Hộc nhưng cố ý giả vờ không hiểu. Thấy thái độ của Vệ Tông, Ô Hồng Hộc thở dài, nhìn Vệ Tông một lượt rồi khẽ nói. Ô Nguyên Gia là cháu của Ô Sơn Sa, là đích tôn của đệ tam nghị viên, bối cảnh không thể nói là không thâm hậu, ngươi và hắn có chút hiểu lầm nhỏ, nhưng, ta hy vọng các ngươi có thể bỏ qua ân oán cũ. Tốt nhất là coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, Vệ Tông cười, tiền bối đang nói gì vậy, chuyện này vãn bối tự nhiên biết. Chương 1183, đuổi theo, nói thì nói vậy thôi, nhưng thật sự để Vệ Tông bỏ qua cho Ô Nguyên Gia. Sao có thể, lúc trước Vệ Tông thế yếu, Ô Nguyên Gia chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ qua cho Vệ Tông. Hắn thậm chí hai lần tìm sát thủ muốn đẩy Vệ Tông vào chỗ chết. Bây giờ Ô Hồng Hộc nói một câu liền muốn hai người hóa giải thù hận. Có thể sao? Vệ Tông tự nhận không làm được. Hắn tu luyện trở nên mạnh mẽ là vì cái gì? Có ân báo ân, có thù báo thù, rốt cuộc không cần phải xem sắc mặt của bất kỳ ai. Nếu ngay cả chuyện này cũng không làm được thì việc trở nên mạnh mẽ có ý nghĩa gì? Chỉ là hời hợt đáp lại cho xong, Vệ Tông quay người rời khỏi Hắc Tháp, chuẩn bị lên đường đến giữa chiến trường vực ngoại. Ở đó, chỉ sợ sẽ có nhiều đối thủ mạnh hơn. Khi đó mới là thời cơ để Vệ Tông thật sự tỏa sáng, nhưng khi Vệ Tông chuẩn bị khởi hành, đột nhiên nhớ ra một chuyện, khoan đã, kể từ lần trước Ngô gia phái người đưa Hỏa Luyện Kiếm Thảo tới, hình như đã gần 3 tháng rồi. Vệ Tông cẩn thận nghĩ lại, mình trước đó bế quan luyện hóa hấp thụ Liệt Dương Kiếm đan cộng thêm luyện hóa nguyên khí, cũng mất gần 3 tháng, theo lý, trong 1-2 ngày nữa, Ngô gia sẽ lại đưa một đợt hỏa luyện kiếm thảo tới. Nghĩ đến đây, mắt Vệ Tông sáng lên, theo lý, hắn không cần phải vội khởi hành, đợi hỏa luyện kiếm thảo đến rồi đi cũng không muộn, dù sao cũng chỉ 1-2 ngày, không chậm trễ gì nhiều. Với suy nghĩ đó, Vệ Tông lại quay lại tiếp tục chờ. Quả nhiên, không để hắn chờ quá lâu, đến ngày thứ hai, người của Ngô gia đã đến. Lần này, Vệ Tông đích thân đến cống hiến tháp giao dịch. Đại nhân, đồ của ngài đây. Người của Ngô gia thấy Vệ Tông thì vội vàng gật đầu khom lưng cười nói. Vị này là khách hàng lớn của gia tộc bọn họ, không thể đắc tội. Vệ Tông nhận đồ, tiện miệng hỏi, Nguyên Thạch đã đưa cho các ngươi rồi chứ? Rồi, rồi, một vị đại nhân khác đã đưa rồi. Quản sự vội vàng nói, mặt đầy nụ cười, làm ăn với những thế lực lớn này đúng là nhàn nhã. Gần 10 vạn Nguyên Thạch nói cho là cho, không cần chớp mắt, không giống như những gia tộc nhỏ, siêu siêu một hồi, cực kỳ khó chịu. Biết rồi, Vệ Tông tùy ý khoát tay áo. Cầm nhẫn chữ vật đựng hỏa luyện kiếm thảo, lên phi toa, đây mới thực sự là xuất phát. Vệ Tông nhập mục tiêu vào bảng điều khiển, phi toa rung lên, tên lửa đẩy bắt đầu vận hành, cuối cùng hóa thành một vệt sáng, biến mất hoàn toàn. Trên phi toa, Vệ Tông nhìn số lượng lớn hỏa luyện kiếm thảo trước mặt, trên mặt nở nụ cười, tiếp tục luyện đan, dù sao đường đi xa xôi, chắc phải mất không ít thời gian, trong thời gian này không thể lãng phí. Hai ngày sau đó, Vệ Tông nhìn 1.500 viên liệt dương kiếm đan chồng chất, nụ cười trên mặt ngày càng lớn. Quá tuyệt vời, tiếp theo, một vòng luyện thể mới bắt đầu, trải qua nhiều lần dày vò trước đây, cộng thêm bất diệt kiếm thể của Vệ Tông không ngừng tăng cường. Bây giờ liệt dương kiếm đan không còn gây đau đớn như trước nữa. Lần này, Vệ Tông tiếp tục dùng, mỗi lần đều là 150 viên liệt dương kiếm đan. Tê, sảng khoái, bước vào dung dịch thuốc, Vệ Tông hét một tiếng, mặt lộ vẻ sảng khoái. Rất nhanh, hơn 20 ngày trôi qua, tất cả liệt dương kiếm đan đều đã hết, và bất diệt kiếm thể của Vệ Tông cũng đã đạt đến 920 năm nặng. Không ngờ, lần trước 1.500 viên liệt dương kiếm đan tăng được 65 nặng bất diệt kiếm thể. Còn lần này, cũng cùng số lượng nhưng chỉ tăng được 40 nặng, một mặt là do bản thân Vệ Tông tăng khả năng kháng thuốc. Mặt khác, bất diệt kiếm thể càng về sau càng cần nhiều năng lượng hơn. Vệ Tông có thể cảm nhận được điều này, ban đầu chỉ cần 400 viên đã nâng bất diệt kiếm thể lên 15 nặng, đến 900 kiếm thể. Sau đó, Vệ Tông lại hấp thụ 1.100 viên liệt dương kiếm đan, nhưng cũng chỉ nâng được 25 nặng bất diệt kiếm thể. Mức tiêu hao lớn. Có thể thấy rõ, nhưng dù sao, với Vệ Tông bây giờ, hiệu quả mong muốn đã đạt được, 920 năm nặng bất diệt kiếm thể, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? T, chính Vệ Tông cũng không biết, thực lực tăng lên nhiều như vậy, rất muốn tìm một đối thủ thích hợp để luyện tay một chút. Vệ Tông đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này, sau gần một tháng di chuyển, hắn đã từ biên giới chiến trường vực ngoại tiến vào trung tâm. Bây giờ, Vệ Tông không mong gì khác, chỉ muốn tìm một đối thủ, dù sao, từ khi bế quan. Thực lực của hắn đã tăng lên với tốc độ chóng mặt. Đến giờ cũng không biết mình mạnh đến mức nào, mặc dù trước đó tại Hắc Tháp, ta đã giao chiến một phen với hai tên võ giả đạo tác chín thành. Nhưng hai người đó vẫn quá yếu, căn bản không chịu nổi một quyền của Vệ Tông, cuộc khảo thí xa kia không thể đo được thực lực cực hạn của Vệ Tông. Cho nên, bây giờ Vệ Tông khao khát nhất là có một đối thủ xứng tầm. Dường như đang hưởng ứng ý nghĩ của Vệ Tông, nơi xa, mấy đạo lưu quang lao về phía Vệ Tông, có vẻ như là hai nhóm người, một nhóm ở phía trước. Một nhóm ở phía sau, đang diễn ra màn truy đuổi, kẻ bị truy đuổi là một võ giả cõng trường đao, mặc trường bào màu xanh nhạt, khẽ kêu lên một tiếng, ánh mắt Vệ Tông lập tức khóa chặt vào người kia, trang phục này hắn rất quen thuộc, người của Trảm Nguyệt Thế Gia, ngay khi trong lòng Vệ Tông vừa nảy sinh chút hứng thú, thì võ giả Trảm Nguyệt Thế Gia kia dường như cũng nhìn thấy phi toa đang cản đường phía trước, trong mắt hắn lóe lên một tia lệ khí rồi biến mất, vốn đã khó chịu vì gặp phải đám tháp nhân hắc mạc, bây giờ lại còn có kẻ không biết phải trái dám cản đường. Vậy thì chết đi, ông, trên đỉnh phi toa của Vệ Tông, vô số quang mang màu xanh nhạt lóe ra, trực tiếp ngưng tụ thành một thanh trường đao màu trắng khổng lồ. Tiếp đó, trường đao từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đập vào phi toa, trong tiếng nổ liên hồi, phi toa không có cơ hội phản kháng, trực tiếp tan thành mảnh vụn. Hừ, tự tìm cái chết, võ giả Trảm Nguyệt Thế Gia kia lạnh lùng hừ một tiếng khi nhìn thấy cảnh tượng này, rồi tiếp tục bỏ chạy, giải quyết tên xui xẻo này cũng chỉ là do tâm tình hắn không vui. Tiện tay mà làm thôi. Đuổi theo võ giả Trảm Nguyệt Thế Gia kia không buông là ba người, một nữ và hai nam. Chậc chậc, tên tiểu tử trong phi toa cũng thật xui xẻo, người vừa nói là một trong ba người, một thanh niên mặc hắc bào, nhìn trang phục thì là tháp nhân hắc mạc, nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, bốp, một cái tát giáng vào đầu hắn, lập tức, hắn có chút ấm ức, nhìn cô thiếu nữ vừa đánh mình, khó hiểu nói, đại tỷ đầu, tỷ đánh ta làm gì? Thiếu nữ được gọi là đại tỷ đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Không nói gì. Chương 1184, tao ngộ, thấy đại tỷ đầu không trả lời mình, thanh niên thở dài một hơi, quay ánh mắt nhìn về phía một thanh niên to con bên cạnh. Thạch Liệt, đại tỷ đầu sao lại giận rồi? Thạch Liệt, một thanh niên có vẻ thật thà, gãi đầu cười nói, vừa rồi phi toa bị oanh nát, phía trên hình như có tiêu chí của Hắc Mạc Tháp chúng ta. Ta sát, thanh niên kinh ngạc, nuốt một ngụm nước miếng, rốt cuộc cũng hiểu vì sao đại tỷ đầu tức giận, phi toa nhà mình bị người đánh nát, hắn vừa rồi còn cười nói hả hê, ai mà không tức giận cho được. Nhưng ngay sau đó, thanh niên đột nhiên trừng mắt, nhìn Thạch Liệt nói, không đúng, phi toa Hắc Mạc Tháp của chúng ta bị oanh nát, sao ngươi còn cười được. Nghe vậy, Thạch Liệt thật thà chỉ tay về phía trước, ra hiệu thanh niên nhìn theo, phi toa tuy bị oanh nát, nhưng người bên trong vẫn chưa chết. Theo hướng tay Thạch Liệt chỉ, con người thanh niên lập tức hơi co lại, hắn nhìn thấy gì vậy? Một bóng người xuất hiện ngay sau lưng Trảm Nguyệt Cẩm Tú. Trảm Nguyệt Cẩm Tú chính là tên người mà bọn họ truy đuổi, đồng thời cũng là một cường giả đạo tắc chín thành, thực lực vô cùng mạnh. Đối với thanh niên mà nói, hắn và Thạch Liệt cũng chỉ là đạo tắc tám thành, nếu không nhờ có đại tỷ đầu dẫn đội, bọn họ thật sự không dám đuổi theo. Không ngờ, người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này lại định đơn đấu với Trảm Nguyệt Cẩm Tú. Bọn họ không ngờ, thì Trảm Nguyệt Cẩm Tú cũng không ngờ tới, nhìn thấy một luồng khí tức xuất hiện sau lưng, hắn đầu tiên hơi hoảng hốt, sau đó là phẫn nộ. Không sai, chính là phẫn nộ, một tên tiểu tử không biết từ đâu xuất hiện, lại dám muốn giao thủ với hắn. Thật sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào, bất quá, tiểu tử này có thể tránh được một kích tiện tay của hắn. Có lẽ cũng có chút thực lực, đã vậy thì hắn sẽ nghiêm túc một chút, không chút do dự. Trảm Nguyệt Cẩm Tú rút ngay viên Nguyệt Loan đao sau lưng. Đao khí hừng hực lan tràn vạn dặm, từ viên Nguyệt Loan đao của hắn bùng nổ, không gian cũng bị cắt chém thành mảnh vụn, thiên hạ chia làm hai khu vực rõ ràng. Trước một đao đáng sợ như vậy, sắc mặt Vệ Tông không hề biến sắc, mặc cho đao kia chém vào người mình. Thấy vậy, trên mặt Trảm Nguyệt Cẩm Tú hiện lên vẻ cười lạnh, quả nhiên chỉ là một nhân vật nhỏ không biết tốt xấu. Không có chút phản kháng nào, chỉ có thể chờ chết, nhưng trong mắt ba người đang đuổi theo, tình hình lại có vẻ không ổn. Cẩn thận a, Huệ đệ. Thanh niên và Thạch Liệt kinh hô, còn thiếu nữ kia thì khẽ nhíu mày, hít sâu một hơi, thân hình nàng lóe lên, trực tiếp đến trước mặt Vệ Tông. Vốn dĩ, Vệ Tông muốn dựa vào bất diệt kiếm thể vô địch của mình, định cứng rắn chịu đựng đòn tấn công của đối phương, tiện thể ra oai trước mặt ba người Hắc Mạc Tháp, cho họ biết mình lợi hại. Kết quả, hắn đang chuẩn bị ra oai thì một thiếu nữ đột nhiên chắn trước mặt hắn. Tình huống này là sao? Vệ Tông ngơ ngác, ngươi đang đùa ta đấy à? Ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới chuyện này. Sau một khắc, còn chưa kịp Vệ Tông có động tác gì, đao khí của Trảm Nguyệt Cẩm Tú đã tới. Thấy vậy, thiếu nữ khẽ quát một tiếng, tay nhanh chóng kết ấn, một chiếc khiên tròn màu trắng nhạt chắn trước mặt nàng và Vệ Tông. Nhưng vì vừa rồi di chuyển quá nhanh đã hao tổn nhiều lực lượng, nên chiếc khiên tròn màu trắng ngưng tụ vội vàng này tự nhiên không đủ mạnh. Nó chỉ chặn được đao khí trong một sát na rồi vỡ nát. Tiếp đó, đao khí còn sót lại quét qua người hai người nàng và Vệ Tông. Sau một khắc, phụt, thiếu nữ phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Còn Vệ Tông thì đứng yên tại chỗ, đến tận bây giờ, trong đầu hắn vẫn còn mông lung, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn vốn chỉ định ra oai, kết quả thiếu nữ này đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, rồi lại phun máu bay ra ngoài. Hắn chuẩn bị ra oai thì bị người ta giành mất. Đại tỷ đâu? Đại tỷ đâu? Thấy thiếu nữ trọng thương thổ huyết, hai người kia lập tức hốt hoảng, vội chạy tới đỡ lấy nàng. Đại tỷ đâu? Tỷ không sao chứ? Trong ánh mắt lo lắng của hai người, thiếu nữ dù khóe miệng dính máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn Vệ Tông. Giờ nàng có chút hoang mang, cùng bị ảnh hưởng bởi đao khí, nàng là một cường giả đạo tắc chín thành mà còn bị trọng thương. Vậy mà tên gia hỏa này lại đứng yên không nhúc nhích, dường như không hề bị thương. Điều này khiến nàng vô cùng khó hiểu, dường như hiểu được ánh mắt của thiếu nữ. Thanh niên và Thạch Liệt cũng xoay ánh mắt, nhìn Vệ Tông vẫn còn đứng yên tại chỗ, thấy Vệ Tông vẫn còn bộ dạng ngơ ngác không biết chuyện gì. Thanh niên tức giận nói, ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau cảm ơn đại tỷ đầu của bọn ta, nếu không nhờ đại tỷ đầu giúp ngươi chặn một kích, ngươi đã sớm chết rồi. Nghe thanh niên nói, Vệ Tông lúc này mới phản ứng lại, chậm rãi nhìn về phía thiếu nữ khóe miệng dính máu, mặc dù hắn không cần thiếu nữ này giúp đỡ cũng sẽ không sao. Nói theo một nghĩa nào đó, thiếu nữ này thậm chí còn gây trở ngại cho hắn, nhưng dù sao, tâm ý của thiếu nữ này là tốt, nàng không tiếc bị thương để giúp Vệ Tông chặn một kích. Điều này khiến Vệ Tông có chút thiện cảm, vì vậy, Vệ Tông nhấc chân, chuẩn bị đi về phía thiếu nữ. Đúng lúc này, ha ha ha, ô Tâm Nhiên, ngươi đúng là đồ ngu. Vậy mà vì một tên tiểu tử không biết từ đâu xuất hiện mà cam tâm chịu thương. Thật là ngu xuẩn hết thuốc chữa. Một chàng cười lớn càn rỡ vang lên sau lưng Vệ Tông. Chính là Trảm Nguyệt Cẩm Tú. Hắn nhìn mấy người, cười lạnh nói, bây giờ, kẻ mạnh nhất trong các ngươi là Ô Tâm Nhiên đã bị trọng thương. Ta xem các ngươi còn đấu với ta thế nào. Vốn hắn bị truy đuổi, kiêng kỵ nhất là Ô Tâm Nhiên cũng là đạo tác chín thành. Nhưng bây giờ thì khác rồi, Ô Tâm Nhiên đã bị thương. Theo lý thuyết, đối diện đã không còn đối thủ nào đáng để hắn kiêng kỵ. Đây chẳng phải là tha hồ giết chóc sao? Hắc hắc, không ngờ, Ô Tâm Nhiên thế mà lại vẫn lạc trong tay ta, trở về đây sẽ là một công lớn. Vừa cười lạnh, Trảm Nguyệt Cẩm Tú cũng chậm rãi tiến về phía đám người. Thấy vậy, thanh niên lập tức lo lắng, nhìn Ô Tâm Nhiên bên cạnh nói, đại tỷ đầu, bây giờ chúng ta phải làm gì? Có nên liều một phen không? Nhưng Ô Tâm Nhiên vẫn im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào Vệ Tông đang tiến đến. Theo ánh mắt của Ô Tâm Nhiên, thanh niên lại nhìn sang Vệ Tông, vừa nhìn thấy Vệ Tông, hắn liền tức giận. Chương 1185, nhất kích, nếu không phải vì tên này, bọn họ đã không gặp nhiều chuyện như vậy, bọn họ thành ra thế này cũng là do tên tiểu tử này mà ra. Ngay lúc này, Vệ Tông chậm rãi tiến về phía bọn họ, còn Trảm Nguyệt Cẩm Tú đã ở phía sau hắn. Thấy vậy, Thạch Liệt có vẻ không đành lòng, huynh đệ, cẩn thận. Trong khi hắn vừa lên tiếng, trên mặt Trảm Nguyệt Cẩm Tú đã hiện lên vẻ dữ tợn. Hắn giơ viên Nguyệt Loan đao trong tay lên, chém mạnh xuống phía Vệ Tông, một đao này muốn chém Vệ Tông làm hai khúc. Thấy cảnh này, trên mặt Thạch Liệt hiện lên vẻ không đành lòng, với thực lực của hắn thì không thể cứu được, còn đại tỷ đầu thì đang trọng thương, xem ra vị huynh đệ kia là chết chắc rồi. Ai, đi kèm tiếng thở dài là một tiếng kim loại vỡ vụn thanh thúy. Chỉ thấy một đao Trảm Nguyệt Cẩm Tú toàn lực chém vào Vệ Tông, không gây cho Vệ Tông bất kỳ tổn thương nào. Ngược lại, phịch, một tiếng, đao gãy. Cái này, cầm cán đao gãy, Trảm Nguyệt Cẩm Tú ngơ ngác, hắn còn nghi ngờ có phải mình nhìn lầm hay không, hay là chúng phải ảo thuật gì đó. Nhưng thần hồn mách bảo hắn, không hề có ảo thuật nào, mọi thứ hắn thấy đều là thật. Đao của hắn đã gãy, một đòn toàn lực của hắn chém vào người tiểu tử này, rồi kết quả lại làm gãy đao của mình. Tê, sau một khắc, khi hiểu ra mọi chuyện, Trảm Nguyệt Cẩm Tú không chút nghĩ ngợi, quay người bỏ chạy, đá phải thiết bản rồi, tên này chắc chắn là kẻ mà hắn không thể chọc vào. Nhưng ngay khi hắn vừa quay người, một luồng hơi lạnh đã dâng lên từ đáy lòng, khí tức tử vong vây quanh hắn, trốn cũng không thoát, bây giờ mới nhớ chạy, có phải hơi muộn rồi không? Âm thanh băng lãnh của Vệ Tông, giống như giọng quỷ đòi mạng, văng vẳng bên tai hắn. Sau một khắc, hắn cảm thấy đỉnh đầu tê dần, rồi một lực lớn từ đỉnh đầu truyền đến, nhấc bổng hắn lên. Vệ Tông xách Trảm Nguyệt Cẩm Tú lên, nhìn về phía thiếu nữ, các ngươi muốn sống hay muốn chết? Thấy cảnh này, thanh niên và Thạch Liệt đều ngây người, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trảm Nguyệt Cẩm Tú là một cường giả đạo tác chín thành mà lại bị một cái tát chế phục. Nhưng thấy cảnh này, Ô Tâm Nhiên lại không quá ngạc nhiên, khóe miệng hơi nhếch lên, nói, hắn còn sống cũng vô dụng, giết đi. Giọng nói của nàng thanh thúy, êm ngay như chim sơn ca, nhưng lời nói ra lại mang đầy sát khí. Nghe Ô Tâm Nhiên nói, Trảm Nguyệt Cẩm Tú lập tức giãy giụa, không, đừng giết ta, các ngươi muốn gì, ta đều có thể cho các ngươi. Nhưng Vệ Tông nhíu mày, không hề để ý đến hắn, hắn vẫn nhìn Ô Tâm Nhiên, không cần sống đúng không? Vậy thì để hắn chết đi. Hai người tùy tiện nói chuyện với nhau, liền quyết định số phận của Trảm Nguyệt Cẩm Tú. Sau một khắc, Vệ Tông hơi siết chặt tay, trực tiếp một tay tát nát đầu Trảm Nguyệt Cẩm Tú, tiện tay xóa tan thần hồn của hắn, bảo đảm hắn chết hoàn toàn. Tiếp đó, Vệ Tông lấy nhẫn chữ vật của Trảm Nguyệt Cẩm Tú, ném xác cho ba người kia. Nhẫn chữ vật là của ta, xác các ngươi mang đi lĩnh công thưởng đi. Thấy vậy, thanh niên lập tức bất mãn, này, đại tỷ đầu của bọn ta vì ngươi mà bị thương nặng như vậy, kết quả ngươi bây giờ lấy hết chỗ tốt, chỉ để cho bọn ta một cái xác, nếu không thì sao? Đây là chiến lợi phẩm của ta, sao có thể cho các ngươi? Vệ Tông lắc lắc chiếc nhẫn chữ vật trong tay, nói, nếu không phải xem vị cô nương này giúp ta chặn một kích, thì đến cái xác các ngươi cũng không có phần. Dù sao, người là do ta giết. Nhưng mà, thanh niên cãi lại, gã đó là do bọn ta thấy trước, là con mồi của bọn ta. Con mồi? Vệ Tông cười nhạo nhìn hắn, con mồi mà suýt chút nữa giết hết các ngươi sao? Nghe vậy, mặt thanh niên đỏ lên, rõ ràng cũng không tự tin như vậy, giọng cũng nhỏ đi không ít. Nhưng hắn vẫn không dễ dàng chịu thua, tiếp tục cãi, nhưng mà, nếu không có ngươi, bọn ta cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này. Chính xác, Vệ Tông giang tay ra, không phủ nhận, nhưng mà, các ngươi cũng đâu có giết được hắn, đúng không? Vệ Tông nhíu mày nói, với thực lực của các ngươi, cùng lắm là đuổi theo hắn một đoạn, rồi bỏ cuộc, các ngươi đuổi không kịp hắn, hắn cũng không dám quay lại đánh các ngươi, đó là kết quả tốt nhất. Hơn nữa, nếu đánh thật, tên này thì chết chắc, còn các ngươi thì, Vệ Tông nhìn ba người một lượt, thản nhiên nói, ngoài cô nương kia, hai người còn lại hơn phân nửa là phải chết. Nói vậy, Vệ Tông sờ cằm, nói, ta hình như còn cứu được mạng cho các ngươi, cho nên, các ngươi định báo đáp ta thế nào đây? Vệ Tông nhìn chằm chằm vào thanh niên kia nói, hả? Thanh niên ngơ ngác, đây là cái logic gì vậy? Còn có thể tính như vậy sao? Được rồi, ngươi đừng làm khó hắn nữa. Lúc này Ô Tâm Nhiên mới nhẹ nhàng lên tiếng, giải vây cho thanh niên, rồi nhìn cái xác dưới đất nói, xác của Trảm Nguyệt Cẩm Tú ta nhận, coi như ta nợ ngươi một ân tình. Không cần, Vệ Tông khoát tay áo, nói tặng cho ngươi, ta sẽ không nuốt lời. Hơn nữa, ân tình thứ này cũng không nên tùy tiện thiếu. Ngươi nói xem, cũng đúng, Ô Tâm Nhiên cười cười, nhẫn chữ vật lóe lên, đem thi thể Trảm Nguyệt Cẩm Tú nhận lấy. Bất kể nói thế nào, vẫn là đa tạ ngươi. Vừa nói, Ô Tâm Nhiên cũng nhìn từ trên xuống dưới Vệ Tông, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn. Trong trong ngoài ngoài, xem cho rõ ràng, Vệ Tông cũng không có gì ngượng ngùng, liền đứng tại chỗ, thoải mái để cho nàng nhìn. Đại tỷ đầu, Thạch Liệt cùng thanh niên kia nhẹn giọng gọi một tiếng, cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút vi diệu. Nhưng mà, Ô Tâm Nhiên không trả lời bọn hắn. Sau một lát, ngươi là mới vừa tới nơi này à? Ô Tâm Nhiên mở miệng trước. Đúng, Vệ Tông gật đầu, là từ cứ điểm bên kia, vực ngoại biên giới chiến trường tới. Là, Vệ Tông tiếp tục gật đầu. Hô, thở dài một cái, Ô Tâm Nhiên nói, tốt, ta biết đại khái ngươi là ai. Đại tỷ đầu, hắn là ai vậy? Thanh niên và Thạch Liệt vẫn còn mê hoặc, hai người này đang đánh bí hiểm, bọn họ sao cái gì cũng không biết rõ. Bất quá, Ô Tâm Nhiên cũng không để ý đến ý tứ của hai người bọn họ. Chỉ hướng về phía Vệ Tông nói, cùng chúng ta đến đây đi, ta dẫn ngươi đi khu vực trung tâm cứ điểm. Hào, Vệ Tông vẫn lời ít ý nhiều, rất nhanh đi theo sau lưng Ô Tâm Nhiên. Ta phi toa hỏng rồi, các ngươi có phi toa khác không? Vệ Tông hỏi. Chương 1186, Ô Tâm Nhiên. Phi toa, tự nhiên là có, leo lên phi toa, bầu không khí giữa mấy người có chút lúng túng, ai cũng không nói lời nào. Thanh niên và Thạch Liệt nhìn Vệ Tông và Ô Tâm Nhiên, muốn nói gì đó nhưng lại không dám, muốn nói lại thôi. Thấy vậy, Vệ Tông cười cười, chủ động mở chuyện, mấy vị, xưng hô thế nào? Thạch Liệt vội vàng ôm quyền nói, tại hạ Thạch Liệt. Thanh niên cũng ôm quyền, Tôn Hào, ngươi đây. Vệ Tông nhìn về phía Ô Tâm Nhiên, Ô Tâm Nhiên nhìn hắn một cái, không nói gì, bầu không khí lại trở nên có chút lúng túng. Lúc này, Tôn Hào cười ngượng ngùng hai tiếng, tiến lên giải vây, huyện đệ đừng để ý, đại tỷ đầu của chúng ta là như vậy, không thích nói chuyện. A, Vệ Tông gật gật đầu, thiếu nữ này làm người cũng không tệ, chỉ là hơi lạnh lùng. Ngay khi bọn họ cho rằng Ô Tâm Nhiên sẽ không mở miệng, sau một khắc, Ô Tâm Nhiên đột nhiên nói, ta tên Ô Tâm Nhiên, ngươi hẳn là đã nghe qua tên của ta mới đúng. Nói xong, nàng nhíu mày nhìn Vệ Tông, muội muội ta hẳn là đã nhắc với ngươi về ta. Muội muội của ngươi? Vệ Tông nhíu mày, thầm nghĩ muội muội của ngươi có quan hệ gì với ta. Nhưng ngay sau đó, Ô Tâm Nhiên nói khẽ, Ô Ấu Vi, ân. Vệ Tông trợn mắt, khá lắm, lại có mối quan hệ này. Ô Ấu Vi trước đây chưa từng nói với ta chuyện này, có lẽ khiến ngươi có chút thất vọng. Vệ Tông ra mặt giật giật, Ấu Vi cô nương chưa từng đề cập với ta về sự tồn tại của ngươi. Cho nên, nghe Vệ Tông nói vậy, Ô Tâm Nhiên lập tức rơi vào trầm mặc. Sau một lát, nàng cắn răng nói, thế nhưng mà, sau khi đến chỗ của ta, nàng mỗi ngày đều nhắc đến ngươi. Vệ Tông, nàng gọi thẳng tên Vệ Tông, rõ ràng, qua lời miêu tả của Ô Ấu Vi, nàng đã nhận ra thân phận của Vệ Tông. Vệ Tông cũng chẳng suy nghĩ gì, giang tay ra, có thể, nàng không muốn để cho ta biết nàng có một người tỷ tỷ cường đại như vậy. Ngươi cũng không yếu, ha ha. Ô Tâm Nhiên nhìn Vệ Tông, cười gượng gạo. Thấy cảnh này, Tôn Hào và Thạch Liệt không khỏi rụt cổ, khí chàng quỷ dị này, đại tỷ đầu có vẻ tức giận rồi. Bọn họ nên tránh xa ra một chút, dù sao, hai người kia, bọn họ không thể trêu vào ai, thần tiên đánh nhau, người xui xẻo vĩnh viễn là những phàm nhân như họ. Ếch, Vệ Tông có chút không biết trả lời thế nào, nữ nhân này, có vẻ như có chút ý kiến với mình, không đúng, nói là có ý kiến thì không bằng nói là, ghen, rất kỳ lạ. Vệ Tông cảm thấy có chút nghi hoặc, thôi vậy, thấy Vệ Tông vẻ mặt mê hoặc, Ô Tâm Nhiên cũng không có ý định tiếp tục truy cứu. Ánh mắt nàng rời khỏi Vệ Tông, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu không khí lại lần nữa trở nên trầm mặc. Sau một lát, nghe nói, ngươi có khúc mắc với Ô Nguyên gia. Ô Tâm Nhiên hỏi, đúng vậy, sao? Vệ Tông mặt không quan tâm, vậy ngươi tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút. Ô Nguyên gia không là gì, nhưng hắn còn có một người đường ca, đến lúc đó có thể sẽ đến tìm ngươi gây phiền phức. Vì Ô Nguyên gia ra mặt, a, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt đáp lời, rõ ràng không để trong lòng, thấy Vệ Tông căn bản chẳng thèm để ý. Ô Tâm Nhiên lại nghiêng đầu, nhíu mày nhìn Vệ Tông nói, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn nên nghiêm túc một chút, mặc dù thực lực của ngươi đúng là rất mạnh. Nhưng đường ca của Ô Nguyên gia là cường giả đạo tắc viên mãn, thực lực cường hãn, tuyệt đối không thể coi thường. Đạo tắc viên mãn, nghe được mấy chữ này, Vệ Tông vốn đang không quan tâm lập tức sáng mắt. Đạo tắc viên mãn, theo lý thuyết là lĩnh hội đạo tắc đến 10 thành, hơn nữa cấu tạo lĩnh vực đạo tắc của mình, có thể nói là cực kỳ cường hãn, trong võ giả bước thứ 2 đã đủ sức chống lại những võ giả cực hạn, là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, mà nghe đường ca của Ô Nguyên gia là cường giả đạo tắc viên mãn, Vệ Tông lập tức hưng phấn, không nói gì khác. Với tu vi hiện tại của hắn, thiếu chính là một đối thủ cường đại, bây giờ đối với hắn mà nói, võ giả đạo tác chín thành một quyền một cái, đã hoàn toàn không đạt được hiệu quả kiểm tra thực lực. Cũng không biết, cường giả đạo tác 10 thành, là ở trình độ nào, có thể chống lại hắn không? Thấy Vệ Tông một mặt biểu tình háo hức muốn thử, Ô Tâm Nhiên đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Ý định ban đầu của mình là muốn hắn cẩn thận một chút, đừng đến cứ điểm tiếp tục bộ dạng ngông cuồng, nhưng gia hỏa này bây giờ lại có vẻ hưng phấn hơn. Hưng phấn một lát, Vệ Tông mới hỏi, đúng, ngươi còn chưa cho ta biết, đường ca của Ô Nguyên gia tên là gì? Bất đắc dĩ nhìn hắn, Ô Tâm Nhiên chậm rãi nói, tên hắn là một chữ, mạnh. Ô Cường, Vệ Tông nhíu mày, cười nhạo nói, cũng không biết thực lực của hắn có mạnh như cái tên không? Dưới nắm đấm của ta, rốt cuộc có thể chống được mấy chiêu, ngươi không phải kiếm tu sao? Ô Tâm Nhiên không buồn nói, trước đó muội muội còn thổi phồng Vệ Tông trận chiến kiếm vô song, kiếm kỹ thiên hạ đệ nhất, nàng kỳ thực vẫn rất chờ mong, trong ấn tượng là một thiếu niên tóc dài phất phới, mặc áo trắng như tuyết đeo kiếm, kết quả bây giờ nhìn thấy, lại là một kẻ chỉ biết vung nắm đấm lỗ mãng. Đương nhiên, lỗ mãng là nói quá, bản thân Vệ Tông tướng mạo vẫn tương đối thanh tú, chỉ là khác với tưởng tượng của Ô Tâm Nhiên có chút lớn. Vệ Tông chắp tay sau lưng, hơi ngẩng đầu, mặt ngạo nghễ nói, hắn còn chưa xứng để ta rút kiếm. Ếch, thấy Vệ Tông vẻ tự phụ này, Ô Tâm Nhiên không biết nói gì, chỉ mong thực lực của ngươi có thể cứng rắn như cái miệng. Nếu đến lúc đó bị Ô Cường đánh cho một trận thì khó coi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng vuốt trán, nhẹ nhàng thở dài, yên tâm đi, sẽ không. Vệ Tông vẫn rất tự tin, thật sự tự tin, trong khoảng thời gian này, thực lực tăng lên rất nhiều. Hắn quả thật có chút tự tin bùng nổ, nhưng đây không phải là tự đại vô nghĩa, mà là biểu hiện bình thường sau khi thực lực tăng lên đáng kể. Không thể nào, thực lực cường đại như vậy, còn giống như lúc nhỏ yếu, cẩn thận dè dặt, nếu tâm tính như vậy, cả đời sẽ không thể thành cường giả chân chính. Vệ Tông tự tin là được xây dựng trên nội tình thực lực của hắn. Đương nhiên, đừng nhìn bây giờ Vệ Tông tỏ vẻ không thèm để ý đến đối thủ. Đó chỉ là trước mặt mấy người đang khoe mẽ mà thôi. Đến khi thật sự đối mặt với Ô Cường, hắn tuyệt đối sẽ không lơ là. Ngươi có thể coi thường đối thủ, nhưng tuyệt đối không thể khinh thị đối thủ. Đây là quy tắc mà Vệ Tông luôn tuân theo. Trong lúc mấy người nói chuyện ngắn ngủi, phi toa đã vượt qua một khoảng cách dài, chậm rãi đến đích, ở giữa chiến trường vực ngoại. Cứ điểm, chương 1187, đã lâu không gặp. Nói là cứ điểm, kỳ thực là một chiến hạm khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Chiến hạm tuy lớn, nhưng người ở trên lại lác đác, chiến hạm khổng lồ lộ ra vô cùng tịch liêu, thấy phi toa đến, trên chiến hạm, không ít người chú ý tới, mau nhìn, là đại tỷ đầu bọn họ trở về, a, có vẻ như thêm một người, đám người nhìn nhau, sao đi ra ngoài một chuyến, lại mang thêm một người về, ra khỏi phi toa, Ô Tâm Nhiên nói với Thạch Liệt và Tôn Hào, hai người các ngươi, mang mấy thứ này đi tìm trưởng lão giao, như trước, điểm cống hiến ta bảy các ngươi ba, đến lúc đó đưa điểm cống hiến cho ta, hiểu chưa? Biết rồi, đại tỷ đâu? Hai người gật đầu, tiện tay nhận lấy nhẫn chữ vật Ô Tâm Nhiên đưa, rời đi, xem bộ dáng quen thuộc của họ, chuyện này hẳn đã làm không ít lần, đi thôi. Lúc này, Ô Tâm Nhiên nhìn Vệ Tông, đi theo ta, tiện thể giới thiệu ngươi với mọi người, làm quen một chút, thuận tiện, nàng cười, cô em gái kia của ta, vẫn còn nhớ mãi không quên ngươi đấy. Vệ Tông ngượng ngùng cười, không nói gì thêm, hai người thân hình xẹt qua giữa không trung, như hai đạo lưu quang, rơi trên chiến hạm, bên này, đi theo Ô Tâm Nhiên. Hai người một đường đi vào trong, cuối cùng đến một võ đài lớn, ở giữa là một lôi đài cực lớn, xung quanh có kết giới bao phủ, trên khán đài thưa thớt ngồi không ít người, ai nấy đều là cường giả có khí tức mạnh mẽ. Vệ Tông nhìn thoáng qua, khá lắm, cơ bản không có ai dưới đạo tắc năm thành, quả nhiên, có thể đến giữa chiến trường vực ngoại, đều là những thiên tài có thực lực mạnh mẽ. Lúc này, trên lôi đài, hai người đang giao đấu, so với những người đang xem, thực lực của cả hai đều yếu hơn không ít, cũng chỉ là võ giả đạo tắc 1/2 thôi. Coi quyền, Ô Ấu Vi khẽ kêu một tiếng, nắm đấm trực tiếp hóa thành hắc ám, không ngừng lan rộng, đánh về phía Ô Linh San đối diện, nhưng đối mặt với một quyền như vậy, Ô Linh San chỉ cười hì hì, căn bản không để ý, đứng yên tại chỗ, trông như đang chờ chết. Bất quá, ngay khi một quyền của Ô Ấu Vi sắp đánh trúng nàng, Ô Ấu Vi đột nhiên trượt chân, đồng thời quyền vốn sắp trúng kia cũng trực tiếp vạch lên trời. Đánh hụt, cảnh này có chút hài hước, một võ giả đạo tắc, vậy mà lại trượt chân, quả thực là chuyện đùa. Bất quá, mặc kệ là Vệ Tông hay những người đang quan chiến, cũng không thấy hài hước, họ đều chăm chú nhìn chằm chằm hai người trên đài. Ô Ấu cắn răng, rất nhanh điều chỉnh lại tư thế, thay đổi thế, tiếp tục tấn công Ô Linh San. Nhưng trong thời gian tiếp theo, Ô Ấu như chúng ta, liên tục xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không thì trượt chân, không thì hụt hơi, hoặc huyết dịch đảo lộn, đủ loại bất trắc xảy ra với Ô Ấu Vi. Rõ ràng là nàng một mực tấn công Ô Linh San, nhưng mỗi lần ra chiêu đến một nửa đều xảy ra sự cố. Mà lúc này, Ô Linh San vẫn đứng yên tại chỗ, căn bản không hề động tay, nàng chỉ cười hi hi nhìn Ô Ấu Vi, một vẻ nhẹ nhàng thoải mái, còn Ô Ấu Vi thì rất chật vật. Thấy vậy, Vệ Tông chậm rãi nhíu mày, vận khí đạo tắc, thông qua tâm nhãn của mình, hắn miễn cưỡng nhìn thấy, từ Ô Linh San lan tỏa một sức mạnh thần kỳ, lực lượng này đang không ngừng lan tỏa, rút cái gì đó từ Ô Ấu Vi, dù không nhìn ra vật bị rút là gì, Vệ Tông có thể đoán được, đó là vận khí. Nói cách khác, đạo tác vận khí của Ô Linh San đang không ngừng rút vận khí của Ô Ấu Vi, nên mới khiến Ô Ấu Vi xui xẻo như vậy, sẽ xuất hiện đủ loại sai lầm cấp thấp, thậm chí một chiêu hoàn chỉnh cũng không thi triển được. Thông thường mà nói, loại sai lầm này, nếu là những người mới tu luyện, võ giả luyện thể hay ngưng khí kỳ, thì còn chấp nhận được, họ đều đã đến cảnh giới này rồi, sao có thể có loại sai lầm này? Phải biết, võ giả đạo tắc, ở một thế giới cỡ vừa hoặc lớn đều có thể làm chủ một phương thế giới. Chứ không phải kẻ yếu. Có con mắt đấy, nghe Vệ Tông nói vậy, Ô Tâm Nhiên quay đầu nhìn Vệ Tông, nói thật, lúc Linh San bắt đầu lĩnh ngộ đạo tắc này, không ai biết nàng tu luyện đạo tắc gì, về sau hỏi Mạc Hàn thúc thúc mới biết, không ngờ ngươi lại nhìn ra ngay. Vệ Tông khẽ cười, không tiếp tục nói, sự chú ý của hắn vẫn tập trung vào hai người đang giao chiến. Hoặc có lẽ, chủ yếu là tập trung vào Ô Linh San, thông qua tâm nhãn, hắn đang quan sát sự vận chuyển của đạo tắc vận khí, xem nó điều khiển vận khí như thế nào. Sau một lát, trên lôi đài, Ô Ấu Vi cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, không đánh nữa, mặt nàng bất đắc dĩ, lâu như vậy trôi qua, đến bên cạnh Ô Linh San cũng không chạm vào, chẳng có ý nghĩa gì, tình huống này thật đáng ghét, nàng thà gặp đối thủ không đánh lại được, bị người ta dùng thực lực nghiền ép, còn hơn là như bây giờ, rõ ràng thực lực đối phương không mạnh, nhưng mình cứ liên tục gặp chuyện ngoài ý muốn, đến gần đối phương cũng không xong, thật mất hứng. Ngay khi Ô Ấu Vi nói không đánh, kết giới xung quanh dường như cũng có cảm ứng, chậm rãi đóng lại, kết giới này là một chiều, người bên ngoài có thể nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng người bên trong không nhìn thấy bên ngoài, tránh tình huống bên ngoài ảnh hưởng đến giao chiến bên trong. Sau khi kết giới đóng lại, Ô Ấu Vi liếc thấy Ô Tâm Nhiên đang đứng bên cạnh lôi đài. Mặt nàng nở nụ cười, định đi về phía tỷ tỷ, nhưng ngay sau đó, ánh mắt liếc nhanh thấy một người khác, một thanh niên áo bào đen đứng cạnh tỷ tỷ, thấy bóng dáng quen thuộc kia, Ô Ấu Vi lập tức ngây người, ngơ ngác đứng tại chỗ, ngược lại là Ô Linh San, thấy Vệ Tông, liền ồn ào lên, a, Vệ Tông cũng tới, nàng như con thỏ rừng hiếu động, hoạt bát chạy về phía Vệ Tông, Vệ Tông, đã lâu không gặp, nhớ ta không, Ô Linh San cười hì hì, nháy mắt ra hiệu với Vệ Tông, các ngươi, Ô Tâm Nhiên liếc nhìn Vệ Tông, rồi lại nhìn Ô Linh San đang ra vẻ lấy lòng, có chút khó hiểu, đây là tình huống gì, Vệ Tông không phải cùng muội muội mình sao, sao giờ lại là Linh San, chẳng lẽ, Vệ Tông này bắt cá hai tay, nghĩ đến đây, ánh mắt Ô Tâm Nhiên nhìn Vệ Tông lập tức trở nên có chút khó chịu. Lúc này, Ô Ấu Vi mới chậm rãi tới, cũng đối diện Vệ Tông, nhưng nàng có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Vệ Tông. Nhỏ giọng nói, đã lâu không gặp, chương 1188, vận khí, Vệ Tông cũng nhìn các nàng cười, đã lâu không gặp, đồng thời, Vệ Tông xoa đầu Ô Linh San, cười nói, mới đó không gặp, thực lực ngươi tiến bộ không ít đấy, hắc hắc, Ô Linh San cười ngây ngô hai tiếng, được Vệ Tông khen, nàng lập tức có chút kiêu ngạo đứng lên. Ưỡn ngực nói, đó là đương nhiên, giờ ngay cả ca ca ta cũng không phải đối thủ của ta. Ca ca ngươi, Vệ Tông nghĩ đến Ô Tinh Hãn, gia hỏa này không phải nói đang đặc huấn với Ô Mạc Hàn sao? Sao thực lực lại không bằng Ô Linh San? Thật vô dụng, Vệ Tông thầm oán trong lòng. Sau một khắc, trong mắt Ô Linh San xoay tròn, nhìn Vệ Tông, hỏi ta nhiều vậy, ta cũng muốn hỏi ngươi một chút, sao lại đến chiến trường vực ngoại này, có phải nhớ ta không? Nàng cười hì hì, nghe vậy, Ô Ấu Vi càng thêm khó chịu trong lòng, nàng vừa buồn bã vừa nhìn về phía Vệ Tông, chờ câu trả lời của hắn. Thực ra, trong lòng nàng vẫn mong chờ câu trả lời là Vệ Tông vì mình mà đến. Đương nhiên, nàng cũng biết chuyện này không có khả năng. Mặt khác, nhìn thấy cảnh ba người này, Ô Tâm Nhiên như muốn phun lửa. Tên Vệ Tông đáng chết này, quả nhiên là bắt cá hai tay. Vệ Tông giờ vẫn chưa biết tâm tình của ba nàng. Hắn chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn xa xăm, giọng có chút cô tịch. Sao lại đến đây? Đương nhiên là vì ở bên ngoài đã không tìm được đối thủ. Cao thủ, chính là cô độc như vậy. Xì, khoác lác. Ô Linh San đương nhiên không tin, thực lực nàng đại tiến, vừa vặn có chút tự mãn, thế là, nàng vẫy tay với Vệ Tông, khiêu khích nói, ngươi nói không tìm được đối thủ, có dám đánh với ta một trận không? Ngươi, mắt Vệ Tông sáng lên, đảo mắt nhìn Ô Linh San, rồi lắc đầu, ngươi không được, yếu quá, đến đi, hắn không đáp ứng, Ô Linh San không cam lòng, gần như kéo Vệ Tông lên lôi đài, khi hai người lên lôi đài, kết giới chậm rãi mở ra, lúc này, Ô Tâm Nhiên mới nhìn muội muội đứng bên cạnh. Các ngươi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cái tên Vệ Tông kia, cứ thế trắng trợn, trước mặt ngươi mà tán tỉnh với Linh San. Tỷ tỷ, Ô Ấu Vi cười khổ, ta và Vệ Tông không có gì cả. Không có gì, Ô Tâm Nhiên nhấn mày. Vậy trước kia ngươi còn nhắc đến hắn với ta? Nói đi, chẳng lẽ, ngươi thích hắn, nhưng hắn căn bản không thích ngươi? Ô Tâm Nhiên nghĩ đến khả năng này. Thực ra, hắn thích Ô Linh San, còn ngươi chỉ là người thứ ba. Cái gì người thứ ba loạn xả? Ô Ấu Vi vốn buồn giàu nay lại bị tỷ tỷ mình làm cho cạn lời. Nàng tức giận nói, thực ra Linh San với Vệ Tông cũng không có gì, trong mắt hắn chỉ có võ đạo, và kiếm của mình, nữ nhân trong mắt hắn chỉ là vật ngoài thân không đáng nhắc tới. Còn có chuyện này, Ô Tâm Nhiên trợn tròn mắt, loại đàn ông này đúng là chưa từng nghe nói. Trên lôi đài, Ô Linh San vẫy tay khiêu khích với Vệ Tông, tới, ra tay đi, ngươi có thể thoải mái dùng thủ đoạn, ta mà động một cái coi như ta thua. Không hiểu sao, thấy Ô Linh San dùng giọng ngây thơ nói mấy lời như vậy. Vệ Tông không những không thấy bị khiêu khích, mà lại chỉ muốn cười. Bất quá, hắn Vệ Tông là ai, đương nhiên không thể để đối phương bảo ra tay là ra tay. hắn còn cần mặt mũi chứ. Thế là, Vệ Tông không những đứng im, ngược lại còn vẫy tay với Ô Linh San. Không được, vẫn là ngươi ra tay trước đi. Thấy bộ dạng này của Vệ Tông, Ô Linh San lập tức trợn tròn mắt. Sao Vệ Tông không theo lẽ thường vậy? Mọi khi đối thủ đều tấn công nàng, rồi nàng mới vận chuyển đạo tắc, phản chế đối phương, giờ Vệ Tông không hề ra tay, nàng có chút không biết làm sao. Dậm chân, Ô Linh San có chút tức giận. Ai ya, Vệ Tông ngươi ra tay đi mà. Không, ngươi xuất chiêu trước. Thái độ Vệ Tông vẫn kiên quyết. Không được, ngươi trước đi. Nhìn hai người trên đài cãi nhau như trẻ con, mọi người dưới đài nhất thời im lặng. Một lát sau, có vẻ như cũng nhận ra Vệ Tông quyết tâm. Ô Linh San thật sự hết cách, nàng cắn răng, dọa nạt nói, được, ta trước thì ta trước. Tuy không có kinh nghiệm đánh phủ đầu, nhưng giờ cũng không còn cách nào khác. Nguyên lực cuồng bạo vận chuyển trong lòng bàn tay, Ô Linh San từ từ đánh một chưởng về phía Vệ Tông. Cùng lúc đó, nàng lặng lẽ vận chuyển vận khí đạo tắc, một luồng sức mạnh vô hình lan ra từ người nàng, đến trên người Vệ Tông, bắt đầu rút vận khí của Vệ Tông. Trong tâm nhãn của Vệ Tông, có thể thấy chút ít vật chất vô hình trên người mình bị rút đi. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy một chút trống rỗng. Bất quá, Vệ Tông hiểu rõ, loại trống rỗng này chỉ là tạm thời, dù sao chỉ là vận khí thôi, không phải khí vận, rất nhanh sẽ bù lại được, ảnh hưởng không đáng kể. Tuy cả hai nghe rất giống, nhưng căn bản không cùng cấp bậc, cẩn thận cảm nhận vận khí trôi đi, một chưởng của Ô Linh San cũng đến trước ngực Vệ Tông. Thấy Vệ Tông không hề tránh né, Ô Linh San cắn răng, vẫn vỗ một chưởng xuống, dù sao lôi đài có cơ chế phòng hộ, khi một bên gặp nguy hiểm sẽ kích hoạt, sẽ không để người bị thương nặng, vì lẽ đó, Ô Linh San mới dám yên tâm vỗ xuống. Phanh, một chưởng vỗ xuống, Ô Linh San cảm giác như đánh vào cửu thiên huyền sắt. Đối phương không nhúc nhích, ngược lại chính mình bị chấn động lùi lại mấy bước, bàn tay cũng tê dần. A, cái này, nàng nhìn Vệ Tông, gãi đầu, sao đánh không lại vậy? Thấy vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh của nàng, Vệ Tông đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này, trêu chọc, ngươi chỉ có chút thực lực đó thôi à? Ta đứng đây cho ngươi đánh, ngươi còn đánh không lại, vô dụng quá đi. Đến nữa, có vẻ như bị Vệ Tông kích động, Ô Linh San hầm hừ xông lên lần nữa. Lần này, đạo tác vận khí của nàng cũng vận chuyển đến cực hạn. Mong có thể dùng vận khí đạo tác để Vệ Tông sơ sẩy một chút. Đừng nói, sơ sẩy, thực ra đúng là có. Vệ Tông rõ ràng cảm thấy, dưới ảnh hưởng của đạo tác vận khí, khí huyết của mình thật sự có vấn đề, nhưng khả năng khống chế nhục thân của hắn kinh khủng đến mức nào. Vừa có vấn đề, Vệ Tông đã giải quyết được ngay, không hề có bất trắc. Thế là, kết quả Ô Linh San xông lên cũng rất rõ ràng, nàng lùi về còn nhanh hơn lúc đến, bàn tay vẫn không ngừng run rẩy. Chương 1189, thị uy, ta, Ô Linh San nhìn bàn tay đã sưng đỏ, lại nhìn Vệ Tông không hề sứt mẻ đối diện, thiên ngôn vạn ngữ dâng lên đầu, cuối cùng đều hóa thành ba chữ, không đánh, nàng buồn bực muốn chết, vốn định khoe khoang đạo thì của mình, ai dè Vệ Tông đứng ở đó nàng cũng không đánh nổi. Chơi gì nữa, sau lời của Ô Linh San, kết giới xung quanh chậm rãi hạ xuống, mở lôi đài ra, Vệ Tông cười, đi đến bên Ô Linh San, cùng nàng sóng vai đi ra ngoài lôi đài, vừa đi. Trên mặt hắn vẫn còn chút nụ cười hài hước, sao, chịu thua rồi à? Ô Linh San hừ không nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt của nàng, hẳn là chịu thua rồi. Vừa lúc Vệ Tông định trêu chọc Ô Linh San thêm mấy câu, một giọng nói hơi chói tai vang lên, ngươi là Vệ Tông, chỉ biết bắt nạt con gái thôi sao? Người nói, trung khí dồi dào, truyền đến chỗ Vệ Tông thậm chí làm tai hắn ong ong. Hửm, Vệ Tông nhíu mày, nhìn về phía nơi giọng nói phát ra, tổng cộng 4 người, người vừa lên tiếng là người dẫn đầu, Vệ Tông không biết người này. Nhưng thanh niên bên cạnh hắn thì Vệ Tông rất quen, Ô Nguyên Gia, nhìn Ô Nguyên Gia cung kính với thanh niên dẫn đầu, cộng thêm lời của Ô Tâm Nhiên trước đó, Vệ Tông nhanh chóng đoán được thân phận thanh niên kia. Ô Cường, ngươi biết ta? Ô Cường hơi bất ngờ, nhíu mày với Vệ Tông. Vệ Tông thản nhiên nói, biết chút ít, rồi, hắn chỉ Ô Nguyên Giáp, khiêu khích nói với Ô Cường, sao, tên đường đệ này của ngươi bị ta cho ăn quả đắng. Ngươi định thay hắn đòi lại mặt mũi à? Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Ô Cường chưa lên tiếng, Ô Nguyên Gia đã nổi giận. Hắn đứng dậy lạnh giọng, nếu không phải ta nhất thời sơ suất, chúng kế ngươi, ngươi tưởng ngươi làm bị thương được ta sao? Ô, mắt Vệ Tông hơi liếc, hứng thú nhìn Ô Nguyên Gia, nghe ý của ngươi, chỉ cần ngươi không khinh địch, ta căn bản không làm gì được ngươi à? Ô Nguyên Gia lạnh lùng, đương nhiên, tuy miệng nói khẳng định, nhưng thấy Vệ Tông, trong lòng hắn vẫn có chút rụt rè, rõ ràng trước kia hắn đã tìm mấy sát thủ đi giết Vệ Tông. Trong đó có cả cường giả đạo tác tám thành, theo lý Vệ Tông không nên sống sót mới phải. Nhưng sự thật là, Vệ Tông không những sống sót, mà còn sống rất tốt, hơn nữa nhìn có vẻ thực lực còn tiến bộ, nhưng đương nhiên, nếu giờ Vệ Tông gây sự, hắn cũng không sợ, một mặt, có Đường huynh ở bên cạnh, mặt khác, sau lần trước bị thiệt lớn vì thần hồn trong tay Vệ Tông, Ô Nguyên Gia đã bỏ ra một số tiền lớn để có được một món bí bảo phòng hộ thần hồn. Có món này, võ kỹ thần hồn quỷ dị của Vệ Tông sẽ không còn tác dụng. Đó mới là sức mạnh thực sự của hắn, xem ra ngươi rất tự tin. Vệ Tông cười, sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất, rồi biến mất khỏi chỗ. Không ổn, Ô Nguyên gia run lên trong lòng, bất kể là mắt hay cảm giác thần hồn, đều đã mất dấu Vệ Tông, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Mặt khác, Ô Cường nhướng mày, lập tức có chút không vui, có gan, dám làm càn trước mặt ta. Bên này xảy ra xung đột, những người xung quanh diễn võ trường đều tò mò nhìn lại. Thấy là Ô Cường, ai nấy đều lộ vẻ hứng thú, Ô Cường là người như thế nào, xem ra tên nhóc kia phải chịu thiệt rồi. Đồng thời, Ô Ấu Vi cũng có chút lo lắng, nàng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Ô Tâm Nhiên, tỷ tỷ, Vệ Tông tuy mạnh, nhưng dù sao tu vi đạo tác còn quá thấp, mà Ô Cường là người nhà, đây là tồn tại đạo tác viên mãn, loại cấp độ tồn tại này, mạnh mẽ khó tưởng tượng, đừng nhìn ta, Ô Tâm Nhiên bực bội nói, ta cũng không phải đối thủ của Ô Cường, tỷ muội ta mà lên cũng chỉ là dâng đồ ăn thôi. Hơn nữa, ngươi có vẻ đánh giá thấp Vệ Tông kia quá rồi, thực lực của hắn không yếu đâu, cho dù đánh không thắng, ít nhất cũng có thể toàn mạng trở ra. Nhục thân Vệ Tông mạnh cỡ nào nàng đã thấy, ngay cả Ô Cường cũng chưa chắc làm gì được hắn. Trong lúc mấy người đối thoại, Vệ Tông biến mất khỏi chỗ cũ một sát na, rồi nhanh chóng xuất hiện lại, có vẻ như không hề làm gì. Chuyện gì vậy? Đám người nhìn nhau, mắt đầy vẻ hoang mang. Tên Vệ Tông này, rốt cuộc có ý gì? Ngươi, ngay cả Ô Nguyên gia cũng nhíu mày, hắn rõ ràng cảm thấy Vệ Tông xông về phía mình, nhưng đối phương lại không làm gì mà đi về. Quả nhiên, vẫn là kiêng kỵ Đường huynh sao? Ngay khi Ô Nguyên gia nghĩ vậy, sắc mặt Ô Cường bên cạnh có chút không đúng. Hắn đang nhìn chằm chằm Vệ Tông, động tác vừa rồi quá nhanh, gần như hắn cũng không bắt kịp, nhưng hắn chắc chắn, Vệ Tông không phải không làm gì, hắn đã lấy đi thứ gì đó trên người Ô Nguyên gia. Ngươi đang tìm cái này sao? Như biết ý nghĩ của Ô Cường, hắn lấy ra một lệnh bài màu đen, rồi lắc lắc trước mặt hai người, tiếp đó, ánh mắt hắn chuyển sang nhìn lệnh bài, tặc lưỡi, chậc chậc, không tệ, lại có 80 vạn điểm cống hiến, khó trách mời được cả sát thủ đạo tác 8 thành. Nghe lời Vệ Tông, trong lòng Ô Nguyên gia giật mình. Hắn biết sát thủ kia là do mình mời, nhưng sau đó, Ô Nguyên gia nhận ra điều gì? Hắn ngẩng đầu, nhìn lệnh bài trong tay Vệ Tông, lệnh bài này, sao lại giống thế? Đến lúc này, hắn mới nhận ra, tìm tòi khắp người, quả nhiên, lệnh bài thân phận của mình không thấy, nằm trong tay Vệ Tông. Vệ Tông, ngươi, lúc này Ô Nguyên gia nhìn Vệ Tông, hoàn toàn kinh hãi, có thể lấy đi lệnh bài của mình trong chớp mắt, đương nhiên cũng có thể lấy mạng mình trong chớp mắt, hơn nữa, là dưới tình huống có Đường huynh ở đây, nếu Đường huynh không có ở, chuyện gì sẽ xảy ra? Thật khó mà biết, nhìn nụ cười nhàn nhạt trên mặt Vệ Tông, lòng Ô Nguyên gia lạnh toát, Vệ Tông này, đang thị uy với mình, ý hắn là, ta biết sát thủ do ngươi mời, hơn nữa, với thực lực hiện tại của ta, ta có thể lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào. Chậc chậc, thật vô nghĩa, Vệ Tông cầm lệnh bài Ô Nguyên gia lật qua lật lại nhìn mấy lần. Sau đó tiện tay ném đi, ném lệnh bài cho Ô Nguyên gia, ngược lại, với hắn mà nói, hiệu quả thị uy đã đạt được, lệnh bài tự nhiên không cần thiết tiếp tục giữ lại trên tay mình. Chương 1190, bắt đầu. Lúc này, mọi người vây xem cũng không ngờ tới, mấy người giao phong ngắn ngủi, lại kết thúc với phần thắng thuộc về Vệ Tông, gia hỏa này là ai? Thật mạnh, đám người xì xào bàn tán, bắt đầu nghe ngóng thực lực của Vệ Tông, có người thạo tin hơn một chút, nhỏ giọng nói, hình như là đại tỷ cột băng tới, từ ranh giới cứ điểm chạy tới, rất quen với Ô Linh San các nàng, ra là vậy, trong tiếng bàn tán xôn xao của đám người, sắc mặt Ô Cường không được vui vẻ, hắn tới, vốn định cho Vệ Tông một đòn phủ đầu. Kết quả bây giờ lại bị Vệ Tông cho một đòn phủ đầu trước. Vệ Tông ngẩng đầu nhìn hắn, Vệ Tông biết rõ ý đồ của Ô Cường, cho nên đã ra tay trước. Hắn, Vệ Tông, từ trước đến nay đều chủ động xuất kích, chứ không ngồi đợi người khác đánh tới tận cửa mới đánh trả. Đó không phải là phong cách của hắn, vẻ mặt Ô Cường biến hóa khôn lường, rõ ràng bị Vệ Tông làm cho mất mặt, có chút khó xử, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Còn muốn tiếp tục không? Nếu không có gì thì thôi, vậy thì gặp lại. Vệ Tông mỉm cười, quay người định rời đi, bất quá, Ô Cường đương nhiên không thể để hắn đi như vậy, nếu để Vệ Tông cứ thế đi, sau này hắn, Ô Cường, còn mặt mũi nào, sau này ai cũng sẽ biết, Vệ Tông đã thị uy trước mặt Ô Cường, cướp cả lệnh bài của em họ hắn, kết quả Ô Cường ngay cả một tiếng cũng không dám hé. Nếu thật sự chuyện này lan ra, thanh danh của hắn sẽ bị tổn hại, cho nên, chờ một chút, Vệ Tông chậm rãi xoay người lại, nhìn Ô Cường vừa lên tiếng, trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên, vẫn không nhịn được sao? Còn có chuyện gì khác sao? Hắn biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Ô Cường hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhảm, đánh với ta một trận rồi để ngươi đi. Bằng không thì, hôm nay đừng hòng rời khỏi đây. Cùng với lời hắn, hai người khác phía sau hắn đồng thời lóe lên, lập tức xuất hiện sau lưng Vệ Tông, lạnh lùng nhìn Vệ Tông, chặn đường hắn lại, ta nghĩ ngươi có hiểu lầm gì đó không? Vệ Tông thong thả tháo bỏ giáp ngón tay, chậm rãi nói, thứ nhất, ta đi hay không, không phải do ngươi quyết định. Huống chi, Vệ Tông chỉ hai người sau lưng mình, khẽ cười nói, với bọn chúng không ngăn được ta đâu. Ngươi, hai người lập tức giận tím mặt, khí thế bốc lên ngùn ngụt, Bất quá, liên tưởng đến chuyện gia hỏa này vừa nãy dễ như trở bàn tay lấy đi lệnh bài của Ô Nguyên gia, bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao thực lực của chúng cũng sàn sàn với Ô Nguyên gia. Ô Nguyên gia trước mặt gia hỏa này không có chút sức phản kháng nào. Bọn chúng đoán chừng cũng vậy, cho nên, Vệ Tông nói không sai, bọn chúng không thể ngăn được hắn. Mặt khác, nghe được lời Vệ Tông, mắt Ô Linh San sáng lên, lấp lánh ánh sao, không hổ là Vệ Tông, cái cách ra vẻ này, thật thanh thoát, phải nhớ, thấy Ô Linh San không biết từ đâu móc ra một cuốn sổ nhỏ. Ghi lại lời Vệ Tông nói, Ô Ấu bên cạnh lập tức có chút cạn lời, Vệ Tông đó là dựa vào thực lực ra vẻ, ngươi chỉ nhớ lời hắn nói, có ích gì chứ? Thứ hai, Vệ Tông tiếp tục nói, ngươi có phải cho rằng ta muốn đi không? Không, ngược lại mới đúng, Vệ Tông cười nói, ngươi muốn cùng ta đánh, ta sẽ chiều ngươi, dù sao, nếu cứ thế đi, chẳng phải hóa ra ta sợ ngươi. Nói vậy, mắt Ô Cường hơi híp lại, theo lời ngươi nói, ngươi bằng lòng giao đấu với ta sao? Đương nhiên, Vệ Tông gật đầu, vậy còn chờ gì, lên lôi đài, khẽ quát một tiếng, Ô Cường trực tiếp nhảy lên lôi đài, Vệ Tông cũng khẽ cười một tiếng, cũng nhảy lên lôi đài, trên lôi đài, hai người đối mặt nhau. Cùng lúc đó, kết giới từ từ hạ xuống, bao phủ hai người bên trong. Đương nhiên, người bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy bên trong, chỉ là người ở bên trong không nhìn thấy bên ngoài mà thôi. Người rất mạnh, Ô Cường gật đầu, hắn dù ngông cuồng, nhưng không có nghĩa là sẽ khinh thị đối thủ. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc Vệ Tông vừa rồi thể hiện cũng đã đủ để hắn coi trọng. Người cũng không tệ, Vệ Tông vẫy tay về phía Ô Cường, bớt nói nhảm đi, có thủ đoạn gì cứ việc thi triển, tiện thể, cho ta xem thử, thực lực của thiên kiêu ở chiến trường vực ngoại thế nào. Nói thật, những đối thủ ta từng gặp, đều quá yếu đến, không ép được nổi 1% thực lực của ta. Vừa dứt lời, Vệ Tông liền biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Ô Cường ngông lòng kinh hãi, tiếp đó phần bụng liền phải chịu một đòn nặng nề, bị đánh bay lên cao, phụt, phun ra một ngụm máu tươi. Ô Cường đụng mạnh vào kết giới lôi đài, yên tĩnh, thấy cảnh này, cả một diễn võ trường rộng lớn đều trở nên im phăng phắc. Đây chính là Ô Cường, cường giả đạo tắc viên mãn, vậy mà một chiêu cũng không đỡ nổi. Thôi đi. Ô Linh San kinh hô một tiếng, mắt trợn tròn, Vệ Tông đây là cái tình huống gì, mới hơn nửa năm không gặp, sao lại trở nên mạnh đến vậy, quá khoa trương rồi, con gái con đứa cẩn thận chút, đừng cứ mãi hô to gọi nhỏ. Lúc này, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đầu nàng, Ô Linh San đột nhiên quay đầu lại, phát hiện một thân ảnh nho nhã hiền hòa, không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh nàng, là Ô Mạc Hàn, đương nhiên, còn có Ô Tinh Hãn đi theo, bây giờ Ô Tinh Hãn so với trước đã khác, trên mặt có thêm vài phần kiên nghị. Đồng thời khí tức trên người cũng trầm ổn hơn không ít. Phụ thân, ca ca, sao hai người lại tới đây? Mấy người khác vội vàng hành lễ, gặp qua bá phụ, sư phụ. Ô Mạc Hàn giơ một ngón tay lên miệng, ra hiệu bọn họ im lặng, tập trung xem trận chiến trên lôi đài. Thấy vậy, mọi người mới quay người lại, dồn ánh mắt lên lôi đài. Vệ Tông lơ lửng giữa không trung, nhìn Ô Cường ngã xuống, trên mặt lộ ra vài phần thất vọng. Bây giờ đạo tắc viên mãn, cũng chỉ có chút thực lực này thôi sao? Hắn thất vọng, rất thất vọng, vốn cho rằng có thể chống được mấy chiêu. Không ngờ, thậm chí một chiêu cũng không chống nổi, quá yếu rồi. Bất quá, ngay khi hắn vừa nói, Ô Cường phía dưới lại chậm rãi bò dậy. Khi hắn vừa đứng lên, vết thương trên người đã biến mất không dấu vết, đồng thời, khí tức của hắn lại trở nên mạnh mẽ hơn. Thấy cảnh này, Ô Mạc Hàn đang quan chiến khẽ cười nói, chiến đấu, bây giờ mới bắt đầu thôi. Thấy cảnh này, Vệ Tông đầu tiên nhíu mày, rồi nhanh chóng giãn ra, ánh mắt lộ vẻ thích thú, lại là thế này, thú vị đấy, thật thú vị, nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng lớn. Như vậy còn tạm được, thế này mới có tư cách giao chiến với hắn chứ. Nếu đạo tắc viên mãn mà không chịu nổi một kích, Vệ Tông thật muốn hoài nghi thực lực của thế hệ trẻ Màn Đen Tháp đến mức nào. Chương 1191, đổi thành đạo tắc. Chậm rãi bò dậy, Ô Cường nói với Vệ Tông trên không trung, ngươi có vẻ rất hưng phấn. Không tệ, Vệ Tông thản nhiên nói, một đối thủ có thể giao đấu một trận với ta, so với một đối thủ nhất kích đánh tan làm ta vui hơn nhiều. Hơn nữa, hắn liếc nhìn Ô Cường, quan sát từ trên xuống dưới, rồi mới nói, đạo tác của ngươi, rất đặc biệt đấy, là, nhắc đến đạo tác của mình, Ô Cường có chút tự hào, đạo tác của ta, tên là đổi thanh, là một loại đạo tác cực kỳ hiếm gặp, đổi thanh sao, Vệ Tông cảm thấy người Màn Đen Tháp này thật thú vị. Đạo tác đặc biệt không ít, đầu tiên là vận may của Ô Linh San trước đó, bây giờ lại có thêm một người đổi thanh, đúng như tên gọi, ta có thể tùy ý trao đổi. Ô Cường tiếp tục giải thích, vừa rồi, ta đã dùng một món nguyên khí trong nhẫn chứa đồ, đổi lấy sức mạnh chữa lành vết thương. Bởi vậy, ngươi cũng đã thấy, vết thương của ta trong nháy mắt đã hồi phục, chỉ có thể trao đổi đồ vật của ngươi. Vệ Tông nghiêng đầu, nhanh chóng nắm bắt được mấu chốt. Đương nhiên, không phải, Ô Cường nói, đúng ra, trước khi đạo tác đạt đến 10 thành, đúng là chỉ có thể trao đổi đồ vật của ta. Nhưng mà, nói đến đây, hắn nhấn mạnh, khi đạt đến đạo tác 10 thành, cũng chính là viên mãn, sẽ mở ra lĩnh vực đạo tác của mình. Vệ Tông gật đầu, lĩnh vực đạo tắc hắn đương nhiên là biết. Lúc này, trên mặt Ô Cường lộ ra một tia ngạo nghễ, nếu trước đây, khi chỉ có thể trao đổi đồ của mình, đạo tắc đổi thành chỉ có thể coi là tương đối mạnh, vẫn chưa tính là quá mạnh, thì sau khi mở ra lĩnh vực đạo tắc đổi thành có thể nói là đã biến đổi về chất. Bởi vì, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, trong lĩnh vực đạo tắc, mọi thứ đều có thể coi là của ta. Theo lý thuyết, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Vệ Tông, đồng thời một luồng sức mạnh kỳ lạ bùng phát từ người hắn, nhanh chóng bao bọc Vệ Tông vào trong. Vệ Tông căn bản không kịp phản ứng, bởi vì lĩnh vực đạo tắc mở ra trong nháy mắt, căn bản không cho đối thủ thời gian phản ứng. Lúc này, Ô Cường mới nói tiếp, trong lĩnh vực đạo tắc, dù là thứ trên người ngươi, bao gồm nguyên lực, huyết khí, thần hồn, đều có thể bị ta tùy ý đổi thành. Trời ạ, mạnh như vậy, vậy thì người khác còn chơi kiểu gì? Khó tránh khỏi có chút quá biến thái rồi. Ô Linh San trợn mắt há mồm, đây là lần đầu tiên nàng nghe đạo tác của Ô Cường là thế này. Tùy ý đổi đồ của người khác, chẳng phải là vô địch sao? Trực tiếp đổi mạng của người khác, người đó chẳng phải sẽ chết? Về mặt lý thuyết là vậy, nhưng chiến đấu thực tế, không hề đơn giản như vậy. Ô Mạc Hàn cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Ô Linh San, sau đó giải thích, dù sao, trong chiến đấu thực tế, vẫn phải cân nhắc so sánh cảnh giới tu vi của hai bên và độ mạnh yếu của đạo tắc. Tự nhiên không thể tùy ý đổi thành được. Hơn nữa, đổi thành cũng phải trả một cái giá lớn. Đối phương càng mạnh, cái giá phải trả càng cao. Ra là vậy, làm ta sợ hết hồn, cứ tưởng Vệ Tông nhất định sẽ thua. Ô Linh San nhẹ nhàng vỗ ngực, nhưng nàng chưa kịp bình tĩnh lại thì Ô Mạc Hàn lại nói tiếp. Bất quá, phần thắng của Vệ Tông không lớn. Nghe ông nói vậy, lòng Ô Linh San lập tức lại treo lên. Nàng vội vàng quay sang nhìn cha mình, chỉ thấy Mạc Hàn tiếp tục giải thích. Dù sao, ta thấy đạo tắc của Vệ Tông không có vẻ gì là quá cao. Phần lớn thực lực của hắn nằm ở nhục thể cường hãn. Sức mạnh đơn thuần kiểu này, vừa hay bị đạo tắc đổi thành khắc chế. Chỉ cần Cường tạm thời làm suy yếu nhục thân của Vệ Tông, Vệ Tông nhất định sẽ thua. Quả nhiên, ngay khi Ô Mạc Hàn vừa dứt lời, ánh mắt Ô Cường lạnh lẽo, trong chốc lát nhìn chằm chằm Vệ Tông, đổi thành một nửa sức mạnh nhục thân của Vệ Tông. Hắn phát động đạo tắc đổi thành, muốn tạm thời làm suy yếu một nửa sức mạnh thân thể của Vệ Tông. Nhưng trong nháy mắt, sắc mặt của hắn liền biến thành tái mét. Tại sao có thể như vậy? Vệ Tông không hề có bất kỳ thay đổi nào. Ngược lại, Ô Cường bên kia, mắt trừng lớn, chỉ là tạm thời làm suy yếu một nửa sức mạnh nhục thân. Đồ đạc trên người ta vậy mà không đủ. Ô Cường không thể hiểu. Phải biết, để phòng vạn nhất, trên người hắn đã mang theo mấy chục vạn cực phẩm nguyên thạch rồi. Nhiều nguyên thạch như vậy, vậy mà không đổi được một nửa sức mạnh nhục thân của Vệ Tông. Hắn làm như vậy khiến Vệ Tông cũng có chút ngơ ngác. Gãi đầu, nhìn biểu cảm của Ô Cường, Vệ Tông cũng có thể đại khái hiểu được, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cái đạo tắc này thật thú vị, tuân theo quy tắc ngang giá trao đổi thế này. Vừa nói, hắn vừa không có ý tốt tiến về phía Ô Cường. Thực ra hắn không vội ra tay, hắn muốn xem đạo tắc đổi thành của Ô Cường rốt cuộc là thế nào. Thấy Vệ Tông đi đến, sắc mặt Ô Cường càng khó coi hơn. Hắn không bận tâm nhiều, lại lần nữa phát động đạo tắc đổi thành 1/4 sức mạnh nhục thân. Lần này thành công, nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Cực phẩm nguyên thạch trong nhẫn chứa đồ của Ô Cường như nước chảy trôi đi. Còn về phía Vệ Tông, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác vô cùng suy yếu từ người truyền đến, giống như người vốn dũng mãnh như rồng hổ bỗng dưng bị thận hư vậy, rất khó chịu. Mặc dù sức mạnh nhục thân vẫn rất mạnh, nhưng Vệ Tông rõ ràng có thể cảm nhận được sức mạnh nhục thân của mình bị suy yếu. Đồng thời, Vệ Tông nhìn kiếm thể bất diệt của mình, quả nhiên một phần kiếm thể đã phai nhạt đi, căn bản không thể phát huy uy lực. Cùng lúc đó, trong nhẫn chứa đồ của Vệ Tông lại đột nhiên có thêm 300.000 cực phẩm nguyên thạch. Thấy cảnh này, Vệ Tông hiểu rồi, thì ra là thế, dùng 300.000 nguyên thạch tạm thời lột 1/4 sức mạnh thân thể của ta sao? Đạo tác đổi thành này thật đúng là thú vị. Cười cười, Vệ Tông tiếp tục tiến về phía Ô Cường. Bất quá, dù nhục thân bị suy yếu, bây giờ ta đây vẫn cường đại như cũ, phải không? Ô Cường cười lạnh, lần này hắn không làm suy yếu sức mạnh của Vệ Tông nữa, vì cái giá phải trả quá lớn, không đáng. Hắn chọn là tăng cường chính mình. Đổi thành, khẽ quát một tiếng, cũng không biết đã bỏ ra cái giá lớn thế nào. Khí tức trên người Ô Cường liên tục tăng lên, nhanh chóng đạt đến đỉnh phong đạo tắc viên mãn, chỉ còn một bước nữa thôi, dường như có thể chạm đến ngưỡng cửa gần đạo. Ở cảnh giới này, nhất cử nhất động của Ô Cường đều mang theo sức mạnh to lớn. Đã thế, giờ hắn còn đang trong lĩnh vực của mình, mọi sức mạnh của hắn sẽ càng được tăng cường. Khi Ô Cường vung tay, trời đất rung chuyển, tầng không gian vỡ vụn, sức mạnh vô hình to lớn khó tả trực tiếp giáng xuống đầu Vệ Tông, muốn đè bẹp hắn. Chương 1192, thắng, tới tốt lắm. Vệ Tông quát lạnh một tiếng, sức mạnh vô hình đã ầm ầm giáng xuống, hắn căn bản không kịp tránh. Phanh, đầu gối Vệ Tông hơi khuỵu xuống, gân xanh trên vai nổi lên từng đường, mặc dù hắn chịu áp lực rất lớn, nhưng dù sao hiệu quả của kiếm thể bất diệt vẫn rất mạnh. Vệ Tông dù như vậy cũng không bị thương gì, ta xem ngươi chống được đến khi nào. Ô Cường đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, hắn lật tay, một thanh đoàn kiếm lập tức xuất hiện trên tay hắn, đâm thẳng vào thân thể Vệ Tông. Đoàn kiếm này là cửu tinh nguyên khí, trình độ sắc bén tự nhiên không cần nhiều lời, lại thêm cái kia Ô Cường cường hoành lực đạo, một kiếm đâm ra, tiếng xé gió the thé, tựa hồ muốn trực tiếp đem cơ thể của Vệ Tông đâm xuyên. Suy, nhìn thấy một màn này, Vệ Tông con mắt bỗng nhiên trừng lớn, sau một khắc, trong không gian đột nhiên xuất hiện hai đạo kiếm khí đen như mực, một trái một phải hướng về Ô Cường đâm tới, phong bế đường đi của hắn. Vô Ngân kiếm, chỉ có điều, bị giới hạn bởi đạo tắc tu vi của Vệ Tông quá thấp. Bây giờ Vô Ngân kiếm rất khó uy hiếp được cường giả cấp bậc đạo tắc viên mãn như Ô Cường. Bất quá, khí tức kết thúc tràn ngập, tựa hồ bị trấn nhiếp, Ô Cường nhíu mày thu tay lại, chẳng biết tại sao, trên kiếm khí này mang cho hắn một loại cảm giác rất không rõ. Giống như một khi bị kiếm khí này lan đến gần, liền sẽ có một chuyện rất không tốt phát sinh, cho nên, tốt nhất vẫn là không nên mạo hiểm thì hơn. Ngay tại thời điểm Ô Cường do dự một chớp mắt, Vệ Tông cũng thừa cơ thoát khỏi cái kia vô hình vĩ lực khống chế. Thành công thoát thân, nhanh như vậy, nhìn thấy một màn này, Ô Cường khẽ chau mày, hắn vốn cho là có thể vây khốn Vệ Tông thời gian dài hơn. Không nghĩ tới Vệ Tông nhanh như vậy liền đã thoát khốn. So với trong tưởng tượng của hắn nhanh hơn nhiều, ngươi không tệ, có thể vây khốn ta thời gian dài như vậy, cũng đủ để kiêu ngạo. Vệ Tông ngẩng đầu lên, ngay sau đó, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái trên mặt đất, thân hình bùng lên hướng về phía trước. Bất quá, trò chơi cũng là thời điểm nên kết thúc. Không tốt, trong lòng Ô Cường hoảng hốt, nhìn xem Vệ Tông mang theo thanh thế ùng ùng hướng về chính mình đụng tới. Hắn lập tức đã mất đi ý nghĩ trọi cứng, thân hình cấp tốc tiêu thất, bởi vì ở trong lĩnh vực của mình, hắn có thể tùy ý chuyển đổi vị trí, đồng thời, đổi thành tốc độ, nguyên thạch trong nhẫn chứa đồ của Ô Cường lại biến mất không ít. Đồng thời, tốc độ của Vệ Tông cũng chậm xuống. Lúc này, Ô Cường chỉ vào Vệ Tông, tiếp tục nói, đổi thành lục giác, nhưng mà, pháp tắc hắn đổi thành lấp lóe, lại không có bất cứ chuyện gì phát sinh, nguyên thạch không đủ, cắn răng, Ô Cường chỉ có thể thấp xuống một cấp bậc, đổi thành thần hồn cảm giác. Trong nhẫn chứa đồ quang mang hơi hơi lấp lóe, Vệ Tông cảm giác thần hồn của mình giống như bị phong bế, cũng không còn cách nào cảm giác hết thảy bên ngoài, bây giờ hắn chỉ có thể dùng con mắt để xem, dạng này cũng không tệ, hít một hơi thật sâu, thân hình Ô Cường lại độ lấp lóe. Đi tới sau lưng Vệ Tông, bởi vì không có thần hồn cảm giác, mà tầm mắt lại rất có hạn, đối với Vệ Tông bây giờ mà nói, phía sau lưng đúng là một điểm mù về tầm mắt, ở địa phương này đánh lén, không thể thích hợp hơn. Bất quá, ngay tại một sát na Ô Cường xuất hiện sau lưng Vệ Tông, hắn không thấy rằng, khóe miệng Vệ Tông hơi hơi khơi gợi lên nụ cười, chính xác, thần hồn bị phong bế, cảm giác rất không tiện, nhưng mà, Ô Cường không để mắt đến một điểm, hoặc là hắn không biết, Vệ Tông thế nhưng là có tâm nhãn. Cái thứ này, so với thần hồn cảm giác còn cường đại hơn, tại một sát na Ô Cường khởi hành, Vệ Tông liền biết hắn muốn công kích mình từ địa phương nào. Bất quá, Vệ Tông tạm thời không biểu hiện ra ngoài, hắn muốn làm chính là tương kế tự kế, tại một sát na Ô Cường xuất kiếm, tất cả lực chú ý của hắn đều tập trung trên đoàn kiếm. Mà lúc này đây chính là sơ hở của hắn, Vệ Tông đột nhiên xoay người, một kiếm vốn là tất trúng của Ô Cường từ trên hông Vệ Tông sát qua. Ngay sau đó, Vệ Tông ngón tay nhập lại làm kiếm, mang theo kiếm khí sắc bén. Hướng về ngực Ô Cường đâm tới, Vệ Tông xem như một kiếm tu tuyệt đỉnh, đối với việc trưởng khống kiếm cũng không phải gà mờ như Ô Cường có thể sánh ngang. Mặc dù chỉ là dùng ngón tay mô phỏng kiếm khí, nhưng mà liền như là lợi kiếm chân chính, trực tiếp đâm xuyên ngực Ô Cường, phốc, máu tươi từ ngực Ô Cường phun ra, ngươi, làm sao có thể, hắn ngẩng đầu, nhìn Vệ Tông, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, liền xem như hắn nghĩ nát óc cũng không biết Vệ Tông đến cùng phát hiện mình như thế nào. Nhưng mà, Vệ Tông cũng không có cùng hắn giảng giải. Chỉ giễu cợt nói, ở trước mặt ta mà chơi kiếm, ngươi thực sự là chết mà không biết vì sao. Sau một khắc, Vệ Tông rút ngón tay của mình ra, nhưng cái kia kiếm khí vặn vẹo lại như cũ lưu lại trong ngực Ô Cường. Vẫn đang phá hủy tất cả xung quanh, trông hết sức đáng sợ. Phốc, lại là một ngụm máu tươi phun ra, Ô Cường có chút suy sụp tinh thần quỳ một chân trên mặt đất. Hắn bại, ông, một tiếng run rẩy bên trong, kết giới chung quanh diễn võ trường chậm rãi đóng lại, Vệ Tông chậm rãi từ trên lôi đài đi xuống, mà đám người quan chiến cũng đã thấy ngây người. Gia hỏa này cũng quá lợi hại, thậm chí ngay cả Ô Cường cũng thua, vậy bây giờ ở Hắc Mạc Tháp, ai có thể đánh bại hắn? Không, có lẽ vẫn chưa chắc, chỉ còn lại một người. Ba ba ba, lúc Vệ Tông đi ra lôi đài, tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, Vệ Tông hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi tới. Cười nói, tiền bối, ngày sau lại đích thân đến. Ô Mạc Hàn vừa vỗ tay, vừa nhìn Vệ Tông đang đi về phía mình, trong mắt tràn đầy thưởng thức, ta đến xem thế hệ tuổi trẻ đứng đầu quyết đấu. Vệ Tông, người quả nhiên không khiến ta thất vọng. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, liền xem như ở toàn bộ chiến trường vực ngoại, người có thể đánh bại ngươi cũng không có bao nhiêu. Tiền bối quá khen, Vệ Tông chắp tay, đúng rồi, Vệ Tông. Ô Mạc Hàn nhìn Vệ Tông, đột nhiên nghiêm mặt nói, ngươi đến chiến trường vực ngoại, là chuẩn bị muốn chính thức động thủ với Trảm Nguyệt Thế Gia. Đúng là như thế, Vệ Tông gật đầu, đã kéo dài quá lâu, không thể kéo dài thêm nữa. Thanh âm của hắn có chút băng lãnh, bên trong đầy áp sát khí, ta cảm thấy cũng là vậy. Ô Mạc Hàn gật đầu, tiếp đó thở dài nói, đúng vậy a, hai nhà chúng ta đã kéo dài quá lâu, cũng đến lúc nên làm một đoạn kết thúc. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm Vệ Tông, kỳ thực trước đó ta đã có ý nghĩ tương tự, chỉ là thực lực của chúng ta còn chưa đủ, cho nên vẫn chưa quyết định, bất quá bây giờ ngươi đã đến, vậy hết thảy đều dễ làm. A, mắt Vệ Tông sáng lên, ý của ngươi là, chúng ta điều động toàn quân, tiến đánh Trảm Nguyệt Thế Gia. Đúng là như thế, Ô Mạc Hàn gật đầu, hắn thừa nhận như vậy, có thể khiến Vệ Tông có chút ngoài ý muốn, nhìn Ô Mạc Hàn bình thường nho nhã hiền hòa, không nghĩ tới lại có quyết đoán như vậy. Chương 1193, xuất kích, còn Vệ Tông ngươi, nói xong, Ô Mạc Hàn lại nhìn Vệ Tông, dặn dò, ngươi sẽ cùng một người khác, lãnh đạo tất cả thiên kiêu thế hệ tuổi trẻ của Hắc Mạc Tháp ta. Khởi xướng tiến công, a, xem trọng ta vậy sao? Vệ Tông nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng, có vẻ hơi khát máu, bất quá, ta thích, chỉ là không biết, một người khác là ai, chẳng lẽ là Ô Cường? Dĩ nhiên không phải hắn, một giọng nói có chút mờ ảo từ nơi rất xa truyền đến. Bất quá ngay lúc tiếng nói đến nơi, một thân ảnh đồng thời xuất hiện, có vẻ hơi phiêu giật, đây là một thanh niên mặc thanh bào trông bình thường không có gì lạ. Trên mặt mang nụ cười khiến người ta có cảm giác như gió xuân. Ô Thanh Sam, thanh niên này hướng Vệ Tông chắp tay, Vệ Tông hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, trên dưới đánh giá một phen sau, có chút ngạc nhiên nói, gần đạo, không tệ. Ô Thanh Sam gật đầu một cái, xem ra, người chính là người mạnh nhất thế hệ trẻ của Hắc Mạc Tháp. Là, Ô Thanh Sam người này ngược lại rất hiền hòa, hắn còn cố ý giải thích với Vệ Tông. Thực ra, trong một khoảng thời gian dài đến nay, ở bên chiến trường vực ngoại này, mặc kệ là chiến đấu với tà ma vực ngoại, hay là giao chiến với những thế lực khác, đều là ta chỉ huy. Thì ra là thế, Vệ Tông gật đầu, khó trách phía trước ở bên ngoài, cũng không nghe qua danh tiếng của ngươi, xem ra ngươi đã rất lâu không trở về rồi, ở đây cũng rất tốt. Ô Thanh Sam mỉm cười, bất quá, sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn rất nhanh thu liễm, nghiêm mặt nói, đương nhiên, bên Trảm Nguyệt Thế Gia cũng không dễ đối phó như vậy. Cường giả của bọn họ cũng không ít, thế nào? Vệ Tông liền vội vàng hỏi, thực ra, có thể cùng Hắc Mạc Tháp chúng ta chiến đấu lâu như vậy. Thực lực Trảm Nguyệt Thế Gia tự nhiên không thể xem thường. Thậm chí trong một thời gian rất dài, cường giả một đời tuổi trẻ của bọn họ còn nhiều hơn chúng ta. Trong khoảng thời gian đó, thế hệ trẻ của Hắc Mạc Tháp chúng ta có thể nói là khắp nơi bị chèn ép. Sau này tình hình mới thay đổi tốt hơn không ít khi thế hệ của chúng ta trưởng thành. Nhưng mà, thực lực Hắc Mạc Tháp vẫn như cũ sàn sàn với bọn họ. Dừng một chút, Ô Thanh Sam tiếp tục nói, giống như chúng ta, người mạnh nhất của bọn họ cũng là một võ giả gần đạo. Tên là Trảm Nguyệt Hướng Vân, dưới Trảm Nguyệt Hướng Vân, có hai cường giả đạo tắc viên mãn, ba cường giả đạo tắc chín thành, điểm này ngược lại không khác chúng ta là bao. Chúng ta có hai cường giả đạo tắc viên mãn, nhưng cường giả đạo tắc chín thành ít hơn một người, chỉ có hai người, không, bây giờ Trảm Nguyệt Thế Gia cũng giống như chúng ta. Lúc này, Ô Tâm Nhiên đột nhiên chen ngang nói, bởi vì Trảm Nguyệt Cẩm Tú chết rồi, Trảm Nguyệt Cẩm Tú chết rồi. Ô Thanh Sam có chút kinh ngạc, hắn nhìn Ô Tâm Nhiên nói, đại tỷ đầu, là ai làm? Ô Tâm Nhiên chỉ Vệ Tông. Ô Thanh Sam có chút không thể tin nổi nghiêng đầu lại, nhìn về phía Vệ Tông, ngươi làm thế nào? Tiểu tử kia rất cẩn thận, ta có mấy lần muốn đánh lén hắn, đều bị hắn phát giác rồi chạy mất, ta cũng không làm gì cả, là chính hắn đưa tới cửa. Vệ Tông giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói, lúc đó ta vừa mới đến chiến trường vực ngoại này, còn chưa làm gì, tiểu tử kia đã đánh tan phi toa của ta, cho nên, không còn cách nào, ta chỉ có thể giết hắn xem như bồi thường. A, cái này, nghe được lý do này, Ô Thanh Sam cũng có chút im lặng, chỉ có thể nói, tất cả đều là do số mệnh. Trảm Nguyệt Cẩm Tú cẩn thận cả đời, không ngờ lại ngã ngựa trước mặt Vệ Tông, bất quá rất nhanh, Ô Thanh Sam lại hưng phấn lên, nhưng như vậy thì tốt hơn, bây giờ phần thắng của chúng ta lớn hơn, số lượng cường giả đạo tắc viên mãn, chín thành cũng đều bằng nhau, bên chúng ta còn nhiều thêm huynh đệ Vệ Tông. Nói xong, Ô Thanh Sam liếc Vệ Tông một cái, nói, mặc dù không biết cụ thể cảnh giới của huynh đệ Vệ Tông đến cùng là gì, nhưng bây giờ ngươi có thể đánh bại Ô Cường, chắc hẳn cường giả đạo tắc viên mãn tầm thường không lọt vào mắt ngươi. Coi như ngươi không đạt được thực lực gần đạo, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Cứ như vậy, tăng thêm ngươi, chúng ta đã nghiền ép Trảm Nguyệt Thế Gia. Ô Thanh Sam hai tay nắm đấm, rõ ràng có chút hưng phấn. Đây là đại cục ngàn năm có một. Trong mắt Ô Thanh Sam lấp lóe ánh sáng sắc bén, hắn trầm giọng nói, nếu có thể tiêu diệt toàn bộ thế hệ trẻ của Trảm Nguyệt Thế Gia, vậy trong một thời gian dài, Trảm Nguyệt Thế Gia sẽ rơi vào cảnh không người kế tục. Đến lúc đó, Hắc Mạc Tháp của chúng ta, khi đối mặt với Trảm Nguyệt Thế Gia, sẽ chiếm thế thượng phong toàn diện. Thậm chí, nghĩ xa một chút, đây có lẽ chính là sự bắt đầu suy sụp của Trảm Nguyệt Thế Gia. Trảm Nguyệt Thế Gia dù sao cũng là thế lực cấp độ chúa tể một phương. Muốn trực tiếp giết hắn chắc chắn không thể, trừ phi vị kia ở đao giới tự mình ra tay, nhưng mà, khiến hắn suy sụp một chút, không còn vinh quang như trước, vẫn có thể làm được, hơn nữa, rất có thể làm được, cơ hội này ngay trước mắt. Nhìn Ô Thanh Sam hưng phấn như vậy, Vệ Tông bản thân không phải cường giả của Hắc Mạc Tháp, cho nên không cảm nhận được sự hưng phấn của hắn, bất quá nhìn xung quanh một chút võ giả, cơ bản trong mắt cũng lộ ra ánh sáng hưng phấn, đối với Ô Thanh Sam, bọn họ lộ ra sự hướng tới không thôi, mối nợ máu với Trảm Nguyệt Thế Gia bao nhiêu năm qua, sắp được trả, vậy các ngươi dự định khi nào hành động? Vệ Tông hít sâu một hơi, hỏi, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Ánh mắt Ô Thanh Sam sáng ngời nhìn Vệ Tông, chủ yếu là cân nhắc ngươi, ngươi mới đến, có muốn chỉnh đốn một thời gian không? Chúng ta chậm nhất có thể hành động sau nửa tháng. Vệ Tông lắc đầu, không cần chỉnh đốn, vẫn là cố gắng nhanh một chút. Vệ Tông tự nhiên hy vọng giải quyết sớm một chút, sớm hoàn thành sự tình, hắn cũng sớm hoàn thành khế ước với đệ ngũ nghị viên. Trong khoảng thời gian này hắn bị trói buộc bởi khế ước, cũng có chút phiền. Ô Thanh Sam gãi đầu một cái, đã ngươi nói như vậy, vừa nói, hắn định quyết định thời gian, bỗng nhiên nhìn thấy Ô Mạc Hàn đang đứng lặng ở bên cạnh. Phía trước mải nói chuyện với Vệ Tông, lúc này Ô Thanh Sam mới phản ứng được Ô Mạc Hàn vẫn còn đứng một bên. Thế là, hắn vội vàng xoay người tới, cung kính hướng về Ô Mạc Hàn nói, bá phụ, ngài thấy thế nào, người tiểu tử này, bây giờ mới nhớ tới ta à? Ô Mạc Hàn cười mắng một tiếng, tiếp đó trầm tư một lát, hắn suy nghĩ rồi nói, vậy thì thế này đi, chỉnh đốn 3 ngày, mọi người cố gắng điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, đến lúc đó Hắc Mạc Tháp ta sẽ điều động toàn quân, triệt để giải quyết Trảm Nguyệt Thế Gia một lần. Lời nói của Ô Mạc Hàn mặc dù bình thản, nhưng lại lộ ra sự uy nghiêm đáng tin, nghe được lời của ông, đông đảo võ giả Hắc Mạc Tháp cùng nhau khom người. Tuân mệnh, chương 1194, giết. 3 ngày trôi qua rất nhanh, ngày hôm đó, trên chiến hạm của Hắc Mạc Tháp, tất cả võ giả thế hệ trẻ đều được điều động, mục tiêu, cứ điểm Trảm Nguyệt Thế Gia. Bọn họ ngồi trên từng chiếc phi toa, hóa thành từng luồng sáng, xẹt qua quỹ đạo sáng chói trong vũ trụ. Nhìn thấy cảnh này, những cường giả đi ngang qua không khỏi có chút hiếu kỳ, cũng không ít người dừng chân xuống xem. Bất quá, khi cảm nhận được khí tức bành trướng truyền đến từ phi toa, sắc mặt của họ lúc này mới thay đổi, không dám nhìn nhiều, vội vàng rời đi. Ở phía trước nhất phi toa, lần lượt có Vệ Tông và Ô Thanh Sam đứng, bọn họ là chỉ huy của mọi người. Đến nỗi Ô Mạc Hàn, ông đã đi trước một bước, đi kiềm chế cường giả bước thứ ba của Trảm Nguyệt Thế Gia. Còn lại, phải xem những lớp trẻ này, Vệ huynh, cũng sắp đến rồi. Sau một lát, Ô Thanh Sam đột nhiên mở miệng, phá vỡ sự trầm mặc, ta biết, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu, có vẻ hơi nặng nề. Sao vậy? Ô Thanh Sam có chút hiếu kỳ nhìn anh một cái, quan tâm nói, nhìn ngươi hình như có tâm sự, có phải đang lo lắng điều gì không? Không có gì, Vệ Tông lắc đầu, anh đương nhiên có tâm sự, chỉ là không thể nói ra được thôi. Anh vừa rồi vẫn luôn cân nhắc, làm thế nào để giết chết Ô Nguyên gia, dù sao, gia hỏa này trước kia còn tìm sát thủ ám sát tự mình. Giữa hai bên đã là tử thù. Nhưng mà, Ô Nguyên gia dù sao bối cảnh không nhỏ, Vệ Tông còn không thể tự mình động thủ, cho nên, chờ lát nữa tiến đánh Trảm Nguyệt Thế Gia thời điểm, chính là thời cơ tốt nhất, dù sao, đánh trận mà, tự nhiên là có người chết, Ô Nguyên gia chết, hợp tình hợp lý, a, không có việc gì là tốt rồi. Thấy Vệ Tông rõ ràng không muốn nhiều lời, Ô Thanh Sam cũng không hỏi đến nữa. Ngay khi hai người đang nói chuyện, rất nhanh, cứ điểm của Trảm Nguyệt Thế Gia đã đến. Khác với Hắc Mạc Tháp, bọn họ tên là Thế Gia, nhưng thực tế lại ở trên một tòa tiên sơn. Núi này, bên trên hẹp, phía dưới rộng, mỏng mà sắc bén, giống như một thanh trường đao. Hắc Mạc Tháp người trùng trùng điệp điệp như vậy, căn bản không che giấu ý định của mình, người của Trảm Nguyệt Thế Gia cũng không phải mù lòa, tự nhiên cảm nhận được. Rất nhanh, từng đạo lưu quang từ trên núi bắn mạnh ra, hướng về phía phi toa lao tới. Vệ Tông mắt rất tốt, một mắt liền nhìn ra từng đạo lưu quang kia kỳ thực là bóng người đang cưỡi trường đao. Mỗi người đều có khí tức cường đại, không thể khinh thường. Rất nhanh, người dẫn đầu đi tới phía trước phi toa. Cách đó không xa, cùng phi toa của Vệ Tông xa xa đối diện, đây là một người dáng người hùng vĩ, hai tay tráng kiện, giống như thần minh hạ thế, tầm thường thanh niên khôi ngô. Hắn có một đôi mắt hổ, rất nhanh đã khóa chặt vào Ô Thanh Sam. Ô Thanh Sam, ngươi có ý gì? Trảm Nguyệt Thế Gia chúng ta còn chưa gây phiền phức cho các ngươi, các ngươi ngược lại tìm tới cửa trước, vội vã như vậy, là muốn chết sao? Hừ hừ, Ô Thanh Sam lạnh lùng hừ một tiếng, nói, Trảm Nguyệt Hướng Vân, xem ra ngươi còn chưa nhận rõ tình thế, bây giờ đã khác xưa rồi. Trước kia Trảm Nguyệt Thế Gia của ngươi mạnh hơn một bậc, ngày nào cũng tìm Hắc Mạc Tháp ta gây phiền phức, mà bây giờ, Hắc Mạc Tháp ta có sức mạnh áp đảo, tự nhiên phải đòi lại hết thảy khuất nhục trước kia. Sức mạnh áp đảo, Trảm Nguyệt Hướng Vân trong lòng cả kinh, ngay sau đó, ánh mắt của hắn chuyển một cái, tự nhiên chú ý tới Vệ Tông đứng cạnh Ô Thanh Sam. Ô Thanh Sam xem như thế hệ trẻ mạnh nhất của Hắc Mạc Tháp, có tư cách đứng ngang hàng với hắn, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Trước đó Ô Thanh Sam nói bọn họ có sức mạnh áp đảo, chẳng lẽ là thanh niên này? Trảm Nguyệt Hướng Vân nhìn kỹ lại Vệ Tông, nhưng càng nhìn càng kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, ngay cả hắn cũng không nhìn thấu thanh niên này, đối phương giống như đám mây hư vô mờ mịt trên trời. Thấy được nhưng không cảm nhận được, khiến Trảm Nguyệt Hướng Vân có cảm giác rất trống rỗng. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Đây là phản ứng đầu tiên của Trảm Nguyệt Hướng Vân, xem ra, Hắc Mạc Tháp đến có chuẩn bị. Bất quá, Trảm Nguyệt Thế Gia bọn họ cũng không phải ăn chay, nghĩ đến bên mình cũng có lá bài tẩy. Trảm Nguyệt Hướng Vân lập tức yên lòng không ít. Ô Thanh Sam, người bớt ở đó mà hư trương thanh thế. Trảm Nguyệt Hướng Vân cười nói, ngươi là người thế nào ta còn không biết sao, nếu các ngươi thật sự có sức mạnh áp đảo, các ngươi đã sớm xông lên xử lý, chứ không phải ở đây nói nhảm với ta. Nói cũng đúng, Ô Thanh Sam cười cười, ngoáy ngoáy lỗ tai, nhẹ nhàng búng tay, hình như, ta không cần thiết nói cho ngươi nhiều như vậy, vậy thì, đánh đi. Nói xong, Ô Thanh Sam khẽ quát một tiếng, Hắc Mạc Tháp huynh đệ, lên cho ta. Cùng lúc đó, thấy hắn hạ lệnh, Vệ Tông cũng nhẹ nhàng phất tay, hạ lệnh, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Hai vị chỉ huy đều đã ra lệnh, người của Hắc Mạc Tháp đương nhiên không còn do dự. Sau một khắc, tiếng la giết chói tai đánh vỡ mây xanh, sát khí vô hình bộc phát ra, ngay cả không khí cũng trở nên yên lặng. Giết, trong tiếng la giết ầm ĩ, từng đạo phi toa lao ra, cùng người của Trảm Nguyệt Thế Gia chiến đấu. Tại một góc chiến trường, trên phi toa, Ô Tâm Nhiên nói với Ô Ấu Phi và Ô Linh San ở phía sau. Thực lực của các ngươi còn yếu, đi theo sau ta sẽ cố gắng bảo vệ an toàn cho các ngươi. Vâng, đại tỷ đâu? Ô Linh San lung lay nắm đấm nhỏ nói, yên tâm đi, ta cũng sẽ gia tăng vận may lên người tỷ, tỷ cứ yên tâm chém giết đi. Ô Tâm Nhiên cười với nàng, được, vậy nhờ muội. Tuy đạo tác tu vi của Ô Linh San còn chưa cao, nhưng không thể không nói, vận may đạo tác, làm phụ trợ, thực sự là một kỹ năng thần kỳ. Với sự gia trì của vận may, Ô Tâm Nhiên thường xuyên phát huy vượt mức bình thường, một chiêu xuống, uy lực mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, những chiêu thức trước kia không thể làm được, bây giờ đều dễ dàng thi triển, đây, chính là uy lực của vận may. Người bên dưới đã động thủ, còn những người dẫn đầu như Trảm Nguyệt Hướng Vân và Ô Thanh Sam đều không nhúc nhích. Việc của họ là nhìn chằm chằm đối phương, thuận tiện thống lĩnh chiến trường, ra lệnh, trừ khi chiến trường hoàn toàn hỗn loạn, hoặc một trong hai bên hoàn toàn thất bại, nếu không họ sẽ không động thủ. Mà lúc này, Vệ Tông phát huy tác dụng, hắn liếc nhìn Ô Thanh Sam bên cạnh, nói nhỏ, ngươi coi chừng hắn, ta đi khống chế chiến trường. Ô Thanh Sam mắt vẫn nhìn chằm chằm Trảm Nguyệt Hướng Vân, chỉ thấp giọng nói, được, tự ngươi cẩn thận. Ừ, Vệ Tông đáp lời, quay người rời đi. Thấy Vệ Tông rời đi, cơ thể Trảm Nguyệt Hướng Vân khẽ động, rõ ràng đang do dự điều gì, nhưng nghĩ nghĩ, hắn vẫn tạm thời từ bỏ ý định đó, bây giờ chưa phải lúc tung ra lá bài tẩy. Ở một bên khác, sau khi Vệ Tông rời đi, ánh mắt hắn quét một vòng trên chiến trường, rất nhanh khóa chặt một bóng người. Chương 1195, chịu chết. Ô Nguyên gia, thấy hắn, trên mặt Vệ Tông đã lộ ra nụ cười quái dị, chậm rãi bay về phía hắn. Lúc này Ô Nguyên gia đang cùng đệ tử Trảm Nguyệt Thế gia giao chiến kịch liệt, cũng không cảm nhận được Vệ Tông đến. Sau một khắc, suy, một đạo kiếm khí đen như mực lóe lên, đệ tử Trảm Nguyệt Thế gia đối diện Ô Nguyên gia trực tiếp bị chém làm hai, thi thể rơi xuống, phát ra tiếng phịch một tiếng. Hả? Lúc này Ô Nguyên gia ngẩng đầu, thấy Vệ Tông đang chậm rãi thu tay lại. Ngươi tới đây làm gì? Hắn nhíu mày, ta làm việc còn cần ngươi hỏi đến? Vệ Tông nhíu mày, sau đó thản nhiên nói, mảnh chiến trường này ta tiếp quản rồi, ngươi qua bên kia tìm hiểu tình hình, chỗ đó yên tĩnh quá, đi xem có chuyện gì. Nói xong, Vệ Tông chỉ vào một góc phía sau núi của Trảm Nguyệt Thế gia. So với chiến trường náo nhiệt bên này, chỗ đó quả thật rất yên tĩnh. Ô Nguyên gia liếc nhìn bên kia, nhưng không hề nhúc nhích. Thấy vậy, Vệ Tông khẽ chau mày, giọng có chút nghiêm nghị, ngươi muốn chống lệnh? Ô Nguyên gia, trên chiến trường chống lệnh, ngươi biết kết cục là gì? Nghe thấy tiếng bên này, Ô Cường một trường đánh chết địch nhân đối diện, sau đó nhìn về phía bên này, chuyện gì xảy ra? Vệ Tông không phản ứng hắn, mà tiếp tục lạnh lùng nhìn chằm chằm Ô Nguyên gia, đi hay không đi? Vệ Tông đã ép đến mức này, Ô Nguyên gia tự hiểu nếu thật bị Vệ Tông chụp cho cái mũ chống lệnh, đến lúc đó sẽ không có quả ngon để ăn, ai bảo bây giờ tình thế không bằng người. Cắn răng, Ô Nguyên gia vẫn trầm giọng nói, được, ta đi. Hắn lạnh lùng trừng Vệ Tông một cái, quay người liền đi về phía chỗ mà Vệ Tông nói để tìm hiểu. Thấy vậy, Ô Cường vội vàng đuổi theo, chờ đã, ta đi cùng ngươi. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn, chờ một chút, liên quan gì đến ngươi? Vệ Tông một tay kéo hắn trở về, nhìn bộ dạng kinh ngạc của Ô Cường, Vệ Tông lạnh lùng nói, ngươi rảnh rỗi quá sao, bây giờ chiến sự khẩn trương như vậy, chỉ là tìm hiểu mà cũng cần hai người đi, ngươi quay lại cho ta, tiếp tục chiến đấu. Bị Vệ Tông nói như vậy, Ô Cường có chút á khẩu không trả lời được, đi. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Vệ Tông, Ô Cường cũng không có cách nào khác, đành phải trở lại chiến trường, tiếp tục giết địch. Giải quyết Ô Cường xong, ánh mắt Vệ Tông lại nhìn về phía sau núi, Ô Nguyên gia đã đi về phía đó, bây giờ không có động tĩnh gì. Vệ Tông bẻ bẻ cổ, mặt lộ vẻ băng lãnh, hắn đang chờ tin Ô Nguyên gia chết. Trước đó, trong đầu hắn đã cảm nhận được ở bên kia có một cỗ khí tức cường đại và quen thuộc. cho nên, hắn mới kêu Ô Nguyên gia đi qua tìm hiểu, mục đích chính là muốn hắn đi chịu chết. Vệ Tông là người như vậy, có ân báo ân, có thù báo thù, đã là tử thù, Vệ Tông không ngại dùng mọi thủ đoạn để giết chết hắn. Không để Vệ Tông chờ quá lâu, một lát sau, từ phía sau núi, truyền đến một tiếng hét thảm. Tiếng kêu thảm này quá mức thê lương, đến mức hai võ giả trên chiến trường cũng không khỏi dừng lại động tác. Nhìn về phía nơi phát ra tiếng kêu, phía sau núi của Trảm Nguyệt Thế Gia, nghe thấy tiếng kêu quen thuộc này, cảm giác bất an trong lòng Ô Cường bấy lâu nay cuối cùng cũng bùng nổ. Hắn kinh hãi, cũng nhìn về phía sau núi, Đường đệ, tiếng kêu này, tuyệt đối không sai, chắc chắn là Ô Nguyên gia, rốt cuộc hắn đã gặp phải chuyện gì mà mới có thể kêu thảm như vậy. Ngay cả Trảm Nguyệt Hướng Vân và Ô Thanh Sam đang giằng co cũng không khỏi nghiêng đầu. Nhìn về phía sau núi, trong sự chú ý của mọi người, một lão giả khoác hắc bào, chậm rãi xuất hiện từ phía sau núi. Điều khiến người ta chú ý nhất là hình xăm màu đen khoa trương trên mặt hắn, khiến cho khuôn mặt vốn đã âm trầm của Bàng Tái Độ càng thêm tàn bạo. Cùng lúc đó, trong tay ông ta còn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.